Bờ. Đạo tiên tư chất so sánh kém a. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện tốt. Nam Hải Tử liền là phải nhiều hơn nhận một ít cản trở. Sau đó lại tu luyện càng đồng. Ân. Đợi đám Hải Tử tu luyện có thành, ta muốn đưa bọn hắn đi tu chân kỳ thí luyện chi tháp. Đây quá nguy hiểm a. Đám Hải Tử đều còn nhỏ. Yên tâm đi. Chúng ta tự mình đi âm thầm bảo hộ bọn hắn. Đây tốt ta. Hai năm sau. Mau nhìn. Đó tiểu cô nương không ngờ là từ tu chân thí luyện chi tháp ra ngoài. A. Cha mẹ. Ta đã là ngưng đàn kỳ a. Ân. Ngọc Như thật lợi hại. Mau nhìn. Lại là một cái tiểu nữ hải. Cũng thật lợi hại a. Cha mẹ. Tỷ tỷ. Ngọc Ý ra ngoài. Không có bị thương a. Ồ. Bờ. Người phát hiện không có. Giống như Ngọc Như cùng Ngọc Ý lớn lên không phải là rất giống a. Giống như Ngọc Như so sánh giống như là tiên nhi muội muội. Ngọc Ý lớn lên so sánh giống như ta a. Hả? Còn thật là a. Ha ha. Đó chẳng phải là càng tốt hơn. Ha ha là a. Cha mẹ, vì sao ca ca còn không có ra ngoài a? Ca ca cũng rất nhanh liền sẽ ra ngoài a. Xem ra đạo tiên tư chất đích thực so không được Ngọc Như cùng Như Ý a. Chẳng qua, đạo tiên nhưng là rất nỗ lực a. Là a. Đạo tiên so sánh giống như bờ, nhất định sẽ cái sau vượt cái trước. Ngọc Như, Ngọc Ý, các ngươi cũng không thể bị ca ca vượt qua a. 5 năm sau. Hoa. Lại là các ngươi đây bà cái tình nghịch quỷ. Ha ha ha. Ngu ngốc. Đạo tiên, Ngọc Như, Ngọc Ý, các ngươi ba cái lại tinh nghịch. Không phải, ai kêu bọn hắn ăn hiếp ta sư huynh? Không sai, chúng ta là hành hiệp trưởng nghĩa. Các ngươi, sách, ta nói cho các ngươi cha mẹ đi. Ai? Không muốn. Thần tiên sư huynh, chúng ta không dám. Đi thôi, đi thôi. Đáng yêu vật nhỏ. Cảm tạ thần tiên sư huynh. Ai? Thần nhi, ngươi đối đây ba cái tiểu gia hỏa quá phóng túng điểm a. Chẳng có cách nào a. Đây ba cái tiểu gia hỏa mới 5 tuổi đã là kim đan kỳ tu vi. Đó có biện pháp gì, còn làm nũng trang đáng yêu. Ta có thể chẳng có cách nào. Không bằng sư phụ ngươi để cho Linh Vũ sư tỷ quản quản như thế nào. Ngậy. Linh Vũ. Vẫn là ngươi a. 10 năm sau. Đi. Xem ta pháp bảo. Bu lôi. Cà ca. Cẩn thận. Đi. Kiếm vũ. Oanh oanh oanh. Gào. Quá tốt. Cuối cùng giết chết đây đáng chết nguyên anh kỳ lão quái. Hừ. Thối yêu thú, còn nói muốn ăn chúng ta. Ai. Cà ca. Đây nguyên anh thí luyện chi tháp còn thật nguy hiểm a. Là a. Chúng ta cẩn thận một điểm. Cùng cùng một chỗ có thể đừng đi tản, để cho cái khác tu tiên giả nhìn chòng chọc có thể không tốt rồi. Biết. Sách. Bờ. Đây ba cái tiểu gia hỏa, có thể so với ngươi năm đó lợi hại quá nhiều a. Đó đương nhiên. Cũng không nhìn xem là ai hài tử. Làm dáng. Ta ghi lại năm đó tại Thiên Đạo Tông. Không biết là ai khuya khoát, còn cởi chuồng khắp nơi chạy. Tu vi cũng mới tu chân kỳ 3 tầng. Ôi chao. Ta còn ghi lại. Lúc đó ai thật lớn đến. Muốn chết ta. Còn nói loại chuyện này. Ngậy. Giống như hiện tại còn càng lớn hơn. Phi phi. 18 năm sau. Tại một mảnh tiên cảnh bình thường Mỹ cảnh rừng vườn trong đó. Lý Hiểu Nhai, Lưu Tiên Nhi, Trương Hồng, Lý Mẫu, Lý Môi đến ba người đều ngồi vây quanh cùng một chỗ. Xem trước mắt ba cái thiên tiên hạ phàm bình thường hài nhi. Lý Đạo Tiên, thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị. Lớn lên thập phần giống như là đó Lý Hiểu Nhai. Nhưng mà lại là so với Lý Hiểu Nhai lông mày càng thô hơn hung ác. Xem ra càng nam tử khí phách một ít. Một thân lam tím vào áo, mới ngắn ngủi 18 năm công phu, đã là thành một cái đội trời đạp đất nam tử hán hình dạng. Một thân tu vi thình lình đã là thông thần trung kỳ. Lý Ngọc Như, cái tiểu tỷ tính giống như là đó Lưu Tiên Nhi, lớn lên cùng Trương Hồng gần như là một cái dạng. Chẳng qua càng nhà dịu dàng ôn nhu một ít. Xinh đẹp danh hiệu vang dội vô cùng. Nhân tộc tộc minh ái mộ người là nhiều đặc biệt. Một thân tu vi thình lình cũng là thông thần trung kỳ. Lý Ngọc Ý, cá tính bên trên so sánh giống như là đó Trương Hồng. Dung mạo lại là cùng song sinh Lý Ngọc Ý không giống, dung mạo lại là lớn lên so sánh giống như là đó Lưu Tiên Nhi. Lớn lên là thiên tiên hạ phàm bình thường. So với Lưu Tiên Nhi càng nhiều hơn đó một phần xinh đẹp đáng yêu, ngược lại càng chọc người yêu thích. Tư chất thập phần xuất chúng. Một thân tu vi cũng là thông thần kỳ. Chẳng qua là thông thần sơ kỳ mà thôi. Nhìn đây ba cái con cái một cái so với một cái xuất sắc, một cái so với một cái xinh đẹp. Lý Hiểu Nhai có gan nói không nên lời phiền não. Trong thiên hạ đi đó tìm cùng đây ba cái hoa nhi tướng xứng đôi thiên kiêu a. Đợi rất lâu. Hô. Lý Hiểu Nhai là mọc ra một hơi. Đây mới mở miệng nói, các ngươi ba cái là nói rõ. Thật phải ra ngoài rèn luyện một phen. Giống như. Phụ thân. Chỉ thấy Lý Đạo Tiên cùng hai cái muội muội nhìn nhau một con mắt. Là trầm giọng đáp. Không có cái gì thương lượng đường lui hình dạng. Hô. Hải tử lớn lên. Tổng phải ra ngoài bay lượn. Lý Hiểu Nhai thấy vậy là mọc ra một hơi, thì thào nói. Đột nhiên trên tay linh quang lóe lên. Ba cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại trên tay. Đang muốn cho ba người. Đột nhiên. Phụ thân. Ta hy vọng lần này ngài đừng cho chúng ta bảo vật gì đan dược trợ giúp. Chúng ta hy vọng dựa vào chính mình lực lượng đi rèn luyện. Lý Đạo Tiên là một ngụm đánh gây đó Lý Hiểu Nhai động tác, cung kính quỳ xuống trầm giọng nói. Giống như, phụ thân, hy vọng ngươi cũng đừng tiếp tục theo chúng ta. Lý Ngọc Ý cùng Lý Ngọc Như cũng là trăm miệng một lời nói, cùng một chỗ quỳ xuống cung kính vô cùng hình dạng nói: "Các ngươi." Lý Hiểu Nhai xem ba nhỏ như vậy hình dạng, trong lòng lộ ra một tia kinh ngạc, chính mình đây tu vi còn có thể bị ba cái tiểu gia hỏa phát hiện hay sao? Chúng ta tự nhiên không phát hiện ra phụ thân cùng mẫu thân. Dường như nhìn ra Lý Hiểu Nhai ý nghĩ trong lòng hình dạng, Lý Ngọc Ý là trầm giọng nói: "Chúng ta mỗi lần đi thí luyện chi tháp đều sẽ không gặp phải quá mức nguy hiểm sự tình. Chúng ta biết cha mẹ một mực trong bóng tối thủ hộ chúng ta." "Là a, cha mẹ. Thật vì hài nhi tốt chuyện, các ngươi liền đừng tại theo chúng ta." Lý Ngọc Như cũng là vội nói. Mọi người nghe vậy là đưa mắt nhìn nhau đứng lên. "Không được, các ngươi mấy cái còn quá nhỏ, tu vi cũng mới thông thần kỳ, đợi các ngươi tu vi cao hơn nữa một điểm." Chỉ thấy Lý Nuôi đến là nhịn không được đứng lên phản đối nói: "Không, chúng ta một mực như vậy tại các ngươi che chở bên dưới, là không cách nào trở thành nhân tộc trụ cột." Ba nhỏ không bằng Lý Nuôi chi thuyết xong, là trăm miệng một lời trầm giọng nói: "Rất tốt, không hổ là ta Lý Hiểu Nhai nhi tử." Lý Hiểu Nhai nghe nói lời này cuối cùng hạ quyết tâm hình dạng, trầm giọng nói: "Chẳng qua, ta có điều kiện." "Điều kiện gì?" "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, ném chạy S. Con. Chạy S. Con để cử phiếu, chạy S. Con. Chạy S. Con nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ, liền là ta lớn nhất động lực." Chương 1928, con cháu tự có con cháu phúc. "Các ngươi tam linh trận pháp tu luyện như thế nào? Có thể rung động lao ba một bước, các ngươi liền có thể ra ngoài rèn luyện." Lý Hiểu Nhai là đứng lên trầm giọng nói: "Cùng phụ thân tỉ thí." Nghe nói lời này, ba nhỏ nhìn nhau một con mắt, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. "Thật là nghe con mới sinh không sợ hổ khí phách ta." Nhìn thấy cảnh này, Lý Nuôi đến, Lý Mẫu, Trương Hồng, Lưu Tiên Nhi đều là không nói, nhìn nhau một con mắt, đều là an tâm hình dạng. Tuy rằng ba tu sửa vì bất phàm, tại nhân giới tinh giới cùng cấp tu sĩ trong đó khó tìm địch thủ, nhưng mà tốt hơn nữa cũng chẳng qua là thông thần kỳ mà thôi. Lý Hiểu Nhai là bậc nào tu vi? Đừng thuyết phục thần kỳ, liền là thái hư kỳ, càn khôn kỳ, đều khó mà rung động Lý Hiểu Nhai một bước. Đại năng kỳ có lẽ còn có thể thử xem. Dường như nhìn ra mọi người ý tứ hình dạng, nhìn nhau một con mắt. "Tốt." Lý Đạo Tiên, Lý Ngọc Như, Lý Ngọc Ý trong mắt tránh qua một tia chiến ý, càng là ưu tú hài tử, đây nhưng là càng thật mạnh. "Còn có cái sự tình phải nói rõ một chút, nếu như không được, các ngươi đều cho ta ngoan ngoan bế quan tu luyện, 100 năm đều không cho phép tại sách yêu cầu này." Lý Hiểu Nhai lại là không nhanh không chậm trầm giọng nói: "Tốt." Ba nhỏ còn thật là đáp ứng, cùng ta đến. Lý Hiểu Nhai còn thật là xoay người liền đi. Trầm giọng nói, đại thủ một chảo, tại không khí trong đó một trận năm màu linh quang màn sáng trào dâng, không khí trong đó lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng năm màu linh quang màn sáng hình dạng, thân hình chui vào đó màn sáng trong đó. "Đi." Ba nhỏ còn thật là ngẽ con mới sinh không sợ hổ, trực tiếp là theo đi vào. Lý Mẫu cùng Lý Nuôi đến đám người cũng đang muốn theo đi. "Cha mẹ, chúng ta vẫn là đừng đi." Lưu Tiên Nhi lại là ngăn chặn mọi người nói: "Làm sao? Chỉ là xem. Bờ thần thông tu vi tại chỗ đó, đây kết quả tự nhiên không cần xem, đám hài tử đều là tâm cao khí ngạo chủ, đây nếu là tại trước mặt mọi người cho bọn hắn khó chịu, có thể không tốt. Chúng ta vẫn là đường đi vào." "Ân, cũng phải, đặc biệt là đạo tiên hài tử này, từ nhỏ liền thật mạnh." "Là a." "Hi hi. Bờ con thật là cáo giả gian xảo. Không ngờ như vậy ngăn chặn những cái này tiểu gia hỏa." "Ân, có bờ ra tay, khẳng định là đi không được." "Là a." "Ngược lại là đây ba cái tiểu gia hỏa, đó đến nhiều như vậy mưu ma trước quỷ. Đây ba cái tiểu gia hỏa từ nhỏ đều là không an phận chủ, liền Như Ý còn tốt hơn một chút." "Mẹ, ngươi đây có thể nói sai rồi, Như Ý tuy rằng điềm tĩnh, nhưng mà kỳ thực so với đạo tiên còn thật mạnh." "Là đi." Đang tại mọi người trò chuyện việc nhà thời điểm, mới 15 phút không đến. "Ông ông ông." Một trận năm màu linh quang tuôn ra, đó năm màu linh quang màn sáng một trận linh quang chớp động, đó Lý Hiểu Nhai dẫn trước ra ngoài, sắc mặt là yên bình như thường hình dạng. Mọi người thấy vậy trong lòng là một rộng. Hiển nhiên là không ngoài dự đoán hình dạng. Mà ba nhỏ cũng là theo ra ngoài thời điểm, trên người khí tức là yếu hơn rất nhiều hình dạng, nhưng mà lại là đầy mặt hưng phấn hình dạng. Có thể không giống như là thất bại vẻ mặt, để cho mọi người ngẩn ra. Chỉ thấy, "Cha, ngươi cũng không thể nói chuyện không chắc chắn a." Lý Đạo Tiên là hướng đó Lý Hiểu Nhai trầm giọng nói. "Là a, phụ thân." Lý Ngọc Ý cùng Lý Ngọc Như cũng là trăm miệng một lời nói. Nghe đây ba nhỏ ý tứ, còn giống như là đây ba cái tiểu gia hỏa thắng. Mọi người đang còn muốn hỏi. "Tốt a, chẳng qua các ngươi được đem thương nuôi tốt lại đi." Lý Hiểu Nhai gật gật đầu, một bộ bất đắc dĩ hình dạng. Trầm giọng nói, "Quá tốt, chúng ta hiện tại liền trở về trị thương." Ba nhỏ là hưng phấn vô cùng hình dạng, hô to đứng lên đạo, nói xong, hướng mọi người nói, "Cha, mẹ, gia gia, nãi nãi, chúng ta cáo tử." Cũng không bằng mọi người hồi đáp, một cố náo phi thiên mà đi. Mọi người là tề soạt soạt hướng đó Lý Hiểu Nhai nhìn qua. Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai sắc mặt cũng là có một ít xúc động hình dạng. "Ai, tiểu tử thối, ngươi đây là làm cái gì? Lẽ nào ngươi bỏ được để cho nhà ta tôn tử đi mạo hiểm hay sao?" Đó Lý Nuôi đến là dẫn trước bất mãn hình dạng, trầm giọng nói, "Bọn hắn thắng, ta có biện pháp gì?" Lý Hiểu Nhai nghe vậy là bất đắc dĩ đáp, "Thắng." Mọi người là không hiểu vì sao hình dạng, Ba cái tiểu gia hỏa thắng đó Lý Hiểu Nhai. Nói cái gì cũng không tin. Ai? Lẽ nào ngươi còn phóng nước hay sao? Lý Mẫu là không chậm hình dạng nói. Cha mẹ, đám hải tử mợ lớn, tổng phải ra ngoài kiến thức kiến thức. Lý Hiểu Nhai là bất đắc dĩ vô cùng hình dạng, tuy là tu tiên giả, đây làm ra gian mãi mãi vẫn là không tránh khỏi đối tôn tử cưng chiều. Cười khổ nói, đây ba nhỏ còn nhỏ a. Lý Mẫu là vội nói, mà Lưu Tiên Nhi cùng Trương Hồng tuy rằng không có nói cái gì, nhưng mà lại là khuôn mặt u oán xem Lý Hiểu Nhai, hiển nhiên nhị nữ cũng không bỏ được tiểu gia hỏa rời khỏi bên người hình dạng. Phảng phất như có hải tử sau đó, nhị nữ ngược lại là nhu nhược rất nhiều hình dạng. Yên tâm đi, cha mẹ, tại nhân giới tinh giới không có ai thương lớn đạo tiên bọn hắn. Lý Hiểu Nhai là tự tin tràn đầy nói, thanh âm một hồi, trầm giọng nói, lại nói, ta chỉ đáp ứng để cho bọn hắn tại nhân giới tinh giới tự do đi lại. Nghe nói lời này, mọi người bừng tỉnh, cười nói, ngươi cái cáo giả gian xảo. Lý Hiểu Nhai nghe vậy nhún nhún vai, không nói. Trăng tròn nguyệt quang rải xuống cả mảnh vô biên trời đêm, ngập trời nhấp nháy rực rỡ vô cùng tinh quang điểm điểm tuôn ra, phát ra từng cỗ tuyệt vời vô cùng linh động hình dạng. Tại vô biên dưới ánh trăng, Lý Hiểu Nhai liền như vậy lơ lửng tại không trung trong đó, xem ngập trời tinh đầu lóe lên thả ra từng điểm tinh quang. Tuy là hắn bây giờ tu vi, cũng khó mà nhìn thấu vô biên mênh mông tinh không thần bí. Lý Hiểu Nhai như vậy ngẩn ngơ, cũng không biết bao lâu thời gian trôi qua. Cuối cùng, 18 năm. Lý Hiểu Nhai đột nhiên là sắc mặt khẽ động thì thào tự nói, giọng điệu trong đó có vô hạn hoài niệm hình dạng, thì thào nói, 18 năm. Trải qua thật là nhanh a. Đối với Lý Hiểu Nhai như vậy tu vi mà nói, 18 năm kỳ thực cũng chẳng qua là một cái bế quan, một cái đả tọa công phu. Chẳng qua, Lý Hiểu Nhai tại đây 18 năm không có thời thời khắc khắc đều làm bạn tại ba cái hải tử bên người. Tuy rằng không phải là đều nhìn thấy được. Có thể nói, đây 18 năm là Lý Hiểu Nhai tu luyện một vạn nhiều năm qua. Hạnh phúc nhất mỹ mãn 18 năm. Lý Hiểu Nhai trước giờ không có cảm nhận qua như vậy 18 năm. Giống như tại một khắc này, hắn tâm cảnh cuối cùng là hoàn mỹ vô khuyết hình dạng. Cả người phát ra thần thánh quang huy, chìm đắm tại một loại vô cùng kinh người tuyệt vời cảm giác trong đó. 18 năm đến, làm bạn ba nhỏ Bi Bô học nói, tập tiến đi đường, lần đầu tiên học văn tập viết, lần đầu tiên tu luyện, lần đầu tiên thí luyện, lần đầu tiên phi độn, lần đầu tiên luyện bảo, đến hiện tại lần đầu tiên tách rời. Tuy rằng trong lòng không bỏ, nhưng mà lại có bỏ được lý do. Hải tử lớn lên, chẳng qua đối với ba nhỏ an toàn, Lý Hiểu Nhai tự tin tại nhân giới tinh giới vẫn là thập phần an toàn. Bởi vì ba nhỏ sinh ra thời điểm, ba nhỏ cùng Lý Hiểu Nhai còn có Lưu Tiên Nhi, Trương Hồng bị đó một trận sinh mệnh pháp tắc cảm động cùng vận chuyển qua một lần. Kỳ thực ba nhỏ vận mệnh cùng Lý Hiểu Nhai, Trương Hồng, Lưu Tiên Nhi một gia đình không ngờ hình thành một loại hiếm có sinh mệnh cảm ứng. Không cần nhờ cậy bất cứ cái gì pháp thuật bảo vật đều có thể cảm ứng đối phương. Tự nhiên là trời cao giao phó tốt nhất lễ vật. Vậy nên Lý Hiểu Nhai mới bỏ được phóng ba nhỏ ra ngoài rèn luyện. Cánh cứng rắn luôn luôn muốn chính mình bay lượn. Lý Hiểu Nhai tuy rằng có đầy đủ tu vi, không để cho ba nhỏ phát hiện theo ba nhỏ. Nhưng mà hài tử tự nhiên có hài tử thế giới. Chính mình tổng tham cùng được quá nhiều, ngược lại là không tốt. Mà đúng lúc này, vụt, vụt, hai đạo linh quang là phi độn mà đến. Mấy cái chớp động bay đến Lý Hiểu Nhai bên người. Chính là đó Lưu Tiên Nhi cùng Trương Hồng hình dạng. Lý Hiểu Nhai tự nhiên biết là Lưu Tiên Nhi cùng Trương Hồng đến rồi. Cũng không nói chuyện, đợi nhị nữ phi độn mà đến hình dạng. Nhị nữ phi độn tại Lý Hiểu Nhai bên người, yên tĩnh được theo đó Lý Hiểu Nhai. Một lát, nguyệt quang thật đẹp a. Trương Hồng mới cảm thán nói. Thanh âm một hồi, thì thào nói, "Vở, ta hy vọng ngươi còn có đám hải tử một mực có thể bồi tại ta bên người. Ta cũng hy vọng các ngươi một mực làm bạn tại ta bên người." Lý Hiểu Nhai là nắm ở nhị nữ eo nhỏ, cũng là động tình nói, "Ân, ngươi chuẩn bị thời điểm nào rời khỏi?" Lưu Tiên Nhi là gật gật đầu, trầm giọng hỏi. Tuy rằng Lý Hiểu Nhai không có nói, nhưng mà nhị nữ đều biết, Lý Hiểu Nhai lại muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tự nhiên là không bỏ được sáng tỏ. "Đợi đám hải tử đi rèn luyện, ta liền rời khỏi." Lý Hiểu Nhai gật gật đầu, trầm giọng nói, "Biết giấu không được nhị nữ." Thanh âm một hồi tiếp tục nói, "Ta sinh mệnh pháp tắc tuy rằng đã viên mãn, nhưng mà còn nhu cầu thời gian chính thức tiến giai chân tiên." Không sai. Tuy rằng tại ba nhỏ sinh ra thời điểm, Lý Hiểu Nhai không có tận lực đi cảm ứng cái gì sinh mệnh pháp tắc, nhưng mà loại đó phát từ nội tâm sinh mệnh cảm động, loại đó huyết mạch tương liên sinh mệnh khí tức, để cho Lý Hiểu Nhai không cần chính mình đi cảm ứng, đi cảm ngộ, đã vượt qua đó nhất có một bước. Sinh mệnh pháp tắc đã viên mãn, nhưng mà Lý Hiểu Nhai lại không có mượn đây tiến giai chân tiên, bởi vì hắn muốn làm bạn đây ba cái mới sinh mạng nhỏ, chính mình huyết mạch, chính mình cùng Trương Hồng, Lưu Tiên Nhi máu mủ tình thâm ái tình kết tinh, cùng một chỗ trưởng thành. Tại bây giờ nhìn đến, đây lựa chọn là vô cùng chính xác. 18 năm đến, hắn không gì sánh kịp hạnh phúc, mà vì vĩnh viễn có thể thủ hộ đây một phần hạnh phúc, Lý Hiểu Nhai vẫn là không được không tiếp tục lần rời khỏi, đi cuối cùng tiến giai đó chân tiên. Đây chợt đi liền là ngàn năm thời gian a. Lý Hiểu Nhai tự nhiên vạn phần không muốn, mà nhị nữ cũng biết Lý Hiểu Nhai trong lòng suy nghĩ, tuy rằng cũng là vạn loại không bỏ Lý Hiểu Nhai, nhưng mà cũng chỉ có ủng hộ Lý Hiểu Nhai đây một con đường mà thôi. Không gì sánh kịp mỹ lệ vô cùng dưới ánh trăng. Nếu như có thể chuyện, ta bồi tiếp ngươi cùng một chỗ đi đó thế giới chi thụ. Nhị nữ là trăm miệng một lời thì thào nói. Chương 1929, ngao ngoe dục dịch. Tại một mảnh mênh mông vô bờ đen kịt kỵ không gian trong đó, toàn bộ không gian là đen nhánh như mực, không thấy. Không. Tại đen nhánh như mực hư không trong đó, là một tia đỏ tía huyết quang tại chậm rãi nhúc nhích hình dạng. Chấn động từng tia kinh vô cùng ma khí tại trào dâng hình dạng. Nguyên lai toàn bộ không gian đó đen nhánh như mực hình dạng chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Toàn bộ không gian không ngờ tràn đầy đen nhánh vô cùng ma khí hình dạng. Chỉ là bởi vì ma khí quá mức nồng đậm, căn bản nhìn không ra hình dạng. Nếu như đem một cái người bình thường ném vào loại này khủng bố kinh người ma khí trong đó thời điểm, chỉ sợ trước mắt người này liền sẽ hóa thành không có nhân tính ma vật, sau đó bị ma khí căng bạo mà chết. Mà đây đó một đoàn không ngừng nhúc nhích to lớn vô cùng ma vật cầu thịt là lớn đến cực kỳ do người, đầy đủ có mấy trăm vạn giảm lớn hình dạng. Nếu như tỉ mỉ xem chuyện, liền sẽ phát hiện đây to lớn vô cùng ma vật trên người không ngờ là có vô số nhắm trong mắt hình dạng. Từng sợi kinh người vô cùng ma khí từ đó nhộn nhạo ra ngoài, đang tại phát ra từng tia kinh người vô cùng khủng bố vô cùng pháp tắc chi lực hình dạng. Mà đúng lúc này, đột nhiên, ông ông ông, từng vòng vô cùng kinh người hắc sắc ma khí tại vô biên ma khí trong đó trào dâng ra ngoài. Chỉ thấy một cái khổng lồ vô cùng thân ảnh tuôn ra tiến vào đây vô biên vô bờ ma khí trong đó hình dạng. Nhìn đây ma khí trào dâng hình dạng, thân ảnh ấy cũng lớn đến còn thật đủ doan người, không ngờ là che giấu lại chu vi mấy trăm vạn dặm không gian hình dạng. Đúng lúc này, a, là ma hoàng chí tôn a. Xem thêm ma hoàng chí tôn. Một cái khủng bố cực kỳ to lớn vô cùng thanh âm đột nhiên là xuất hiện tại hư không trong đó. Chấn động ra vô biên đen kịt kịt ma khí nhộn nhạo trào dâng đứng lên. Ma đông, như thế nào? Đó to lớn vô cùng đen kịt kịt ma hoàng chí tôn thân ảnh là trầm giọng nói. Ma đông vương tử, đại ma tôn truyền thừa đã hoàn thành 9/999, chỉ kém như vậy một bước. Chỉ nghe thấy đó ma đông vương tử thanh âm hoàn toàn không giống như là năm đó hình dạng, khủng bố đến hư không đều đang run rẩy hình dạng. Trầm giọng nói, hừ, nếu không phải là ngươi phân tâm, chỉ sợ một bước này sớm đã vượt qua đi. Nghe nói thanh âm, đó ma hoàng chí tôn là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát lớn, dường như thập phần bất mãn hình dạng. Chấn động toàn bộ không gian đều đang rung động, luận lên khủng bố khí tức đến, chỉ sợ vẫn là đây ma hoàng chí tôn phải mạnh hơn quá nhiều hình dạng. Ma hoàng chí tôn, ngài sẽ không là đặc biệt đến mắng ta a? Không đáng giá. Có thể có chuyện gì sao? Đó ma đông vương tử thanh âm là có một chút kích động hình dạng, từng mảnh kinh thiên sát khí trào dâng ra ngoài, dường như kiềm chế không được muốn động thủ hình dạng, không có một tia che giấu. Nếu không phải đây ma đông vương tử còn muốn cùng ma hoàng chí tôn động thủ hay sao? Tự nhiên là có thập phần trọng yếu sự tình. Mà ma hoàng chí tôn dường như cũng không muốn kích thích đây ma đông vương tử hình dạng, ngược lại là thập phần vừa ý hình dạng. Trầm giọng nói, hừ hừ. Nhìn ngươi hiện tại khí tức, để cho bản hoàng đều có một chút hưng phấn, xem ra ngươi quả nhiên nhanh hoàn thành truyền thừa. Thanh âm một hồi tiếp tục nói, bản hoàng tự mình đến, là phải nói cho ngươi, còn có hơn 2000 năm, thế giới chi thụ liền muốn tái hiện. Ngươi là ta ma tộc vũ khí bí mật. Đến thời điểm nhưng là muốn cùng ta cùng một chỗ đi theo tiên hoàng đó đáng chết cướp đoạt thứ đó. Ngươi có thể có vấn đề. Thế giới chi thụ chỉ cần hơn 2000 năm liền tái hiện. Nghe nói lời này, đó ma đông vương tử thanh âm có một chút kinh ngạc hình dạng, thì thào nói, không sai. Vậy nên ta gọi ngươi đem sự tình khác trước tiên phóng một bên. Ma hoàng chí tôn là lạnh lẽo nói, hiện tại tam hoàng chí tôn trước một ít thời điểm vừa mới trở về, bị lao huyền vũ tổn thương, hy vọng ngươi đừng lại ra cái gì náo loạn. Ta biết. Ma hoàng chí tôn. Ma đông vương tử nghe vậy dường như đã hoàn toàn đè nén xuống đó sát khí hình dạng, trầm giọng đáp, ân, 2000 năm, đừng quên. Ma hoàng chí tôn là lạnh lẽo nói. Nói xong, một đôi vô cùng to lớn đỏ tươi vô cùng trong mắt, hướng hư không một bên ném quá khứ, trầm giọng nói, đến thời điểm ngươi cũng muốn đi. Là. Ma hoàng chí tôn. Chỉ nghe thấy hư không trong đó mặt khác một cái khàn khàn dàn mua thanh âm là bận đáp. Mảnh này không gian trong đó không ngờ còn có thứ ba cái ma tộc tu sĩ. Mà đúng lúc này, ông ông ông, một trận kinh người vô cùng hắc quang tuấn ra, đó khổng lồ vô cùng ma hoàng chí tôn thân hình một trận kinh người hắc quang tuấn ra, trước mắt biến mất tại hư không trong đó. Đột nhiên, ma lão, đó ma đông vương tử thanh âm là trầm giọng nói, đó Lý Hiểu Nhai cùng nhân tộc hiện tại như thế nào? Tam hoàng chí tôn bị thương lại là có chuyện gì vậy? Vì sao không đem thế giới chi thụ tin tức nói cho ta? Lý Hiểu Nhai cùng nhân tộc sự tình, ta nghĩ, vương tử ngươi vẫn là đừng quản. Gia hỏa đó hiện tại trốn tại tinh giới đại trận trong đó. Muốn tìm hắn rất dễ dàng. Lại là không cách nào đi vào. Tinh giới đại trận. Chẳng lẽ là tại tiên tộc chỗ đó? Việc này nói đến liền chuyện dài. Chẳng qua, vẫn là hiện tại sự tình khẩn cấp a. Tốt a. Tam hoàng chí tôn nghe nói là trêu chọc lão Huyền Vũ. Nghe nói giống như là đem tiểu Huyền Vũ thân sắc đánh không có. Đây mới bị truy sát mấy ngàn năm. Lão Huyền Vũ. Tam hoàng chí tôn còn thật đủ lớn mật. Quả thực liền là tìm chết. Đến nỗi thế giới chi thụ tin tức, ma hoàng chí tôn không phải là chính miệng nói cho người sao? Ta nhưng là đợi đại ma tôn điện hạ cùng một chỗ đi. Hừ, lời thật nói, 2000 năm còn không đủ. Vừa rồi bản ma tôn chỉ là cố ý thăm dò lão gia hỏa đó. Ma lão, cho ta chuẩn bị một ít vật tế. Ân, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Rất tốt. Chuẩn bị huyết tế. Ân. Mà thời điểm này, tại một mảnh to lớn vô cùng năm màu linh quang tuân ra thiên địa trong đó, Một cái vô cùng to lớn trắng nõn như ngọc thân ảnh là lơ lửng tại hư không trong đó. Ông ông ông, một trận kinh người năm màu linh quang tuôn ra. Một đạo che mặt tím xa quyến rũ vô cùng thân ảnh xuất hiện tại hư không trong đó. Như thế nào? Chỉ nghe thấy một cái êm thai vô cùng dường như từ cựu thiên bên ngoài truyền đến thanh âm chấn thiên động địa nói: "Khải bẩm tiên hoàng chí tôn, Quang chi tử thánh thể đã thành công tiến giai đến thứ 3 cấp độ, hết thảy thập phần thuận lợi." "Rất tốt, hiện tại sẽ đợi đó Lý Hiểu Nhai." "Ân." Lý Hiểu Nhai gần nhất dường như sinh mấy cái hài tử, hẳn là dựa theo tiên hoàng chí tôn biện pháp làm. Đó tiểu tử này hẳn là cũng lại đi. "Rất tốt, vạn sự đều đủ chỉ thiếu gió đông." Tùy lúc chú ý đó Lý Hiểu Nhai hướng đi, ngàn vạn không muốn sai lầm. "Ân." Tiên hoàng chí tôn chỉ thấy đó tím xa che mặt thân ảnh, một trận linh quang tuôn ra, biến mất tại hư không trong đó. "Rất tốt, lần này chúng ta tiên tộc nhất định muốn đạt được thứ đó. Ma hoàng chí tôn, ngươi đừng hòng đạt được." Thấy đó tím xa che mặt thân ảnh biến mất tại hư không trong đó, đó ma hoàng chí tôn là trầm giọng nói: "Tại 33 tinh giới, tiên đỉnh." Một cái vô cùng to lớn kim quang thân ảnh là tại một cái rộng lớn vô cùng cung điện trong đó. 7-8 cái to lớn vô cùng thân ảnh là ở trong đó xoay chuyển hình dạng. Căn cứ chuẩn xác tin tức, đợi mấy trăm vạn năm, thế giới này chi thụ cuối cùng cũng là muốn mở ra. Còn có hơn 2000 năm. Lần này, bản tiên đế cũng sẽ không để cho tiên vị hụt hẫng. Các ngươi trở về đều chuẩn bị một chút. Chúng ta 33 tinh giới quật khởi liền xem một lần này. Chỉ thấy đó vô cùng to lớn kim quang thân ảnh, Đại Phạm Tiên Đế là trầm giọng nói: "Là Đại Phạm Tiên Đế, thiên đẹp đào người, đến thời điểm ngươi chịu trách nhiệm lưu thủ tiên đình, đừng để cho phía dưới ra hỏa sai lầm. Rất là đó nhân tộc, có thể không quản." "Là." Thiên đẹp đào người nghe nói lời này, ánh mắt khẽ động, lộ ra một tia tinh quang. Tại một mảnh lớn vô cùng mở mịt không gian trong đó, tại đó vô biên vô bờ không gian trong đó, đó mấy trăm vạn dặm lớn siêu cấp cự hình sơn phong sơn mạch bình thường long tổ đang tại cùng bốn đại tiên kiếp kỳ trưởng lao nói chuyện hình dạng. Lần này thế giới chi thụ mở ra, ta nghĩ đó Lý Hiểu Nhai cùng đạo đức đạo tổ đó hai tên gia hỏa nhất định cũng lại đi. Đến thời điểm ta tự nhiên lại cùng rồng tinh giới long tổ đối phó đó hai cái nhân loại. Chỉ thấy đó long tổ là khí thế kinh thiên trầm giọng nói. Thanh âm một hồi, là xem đó Hắc Long trưởng lão tiếp tục nói: "Đen tiểu tử, ngươi hiện tại cũng là chân tiên tu vi. Đến thời điểm chúng ta đi sau đó, các ngươi liền đi đối phó đó đáng chết nhân tộc. Lần này nhất định muốn toàn diệt đó nhân tộc." "Là." "Long tổ." Chỉ thấy Hắc Long trưởng lão bây giờ khí tức căn bản liền không phải là cái khác ba cái trưởng lão có thể so với hình dạng, thanh âm một hồi, là lộ ra một tia vẻ lo lắng nói: "Chẳng qua, nếu là đó tiên đình cùng trùng tộc trùng mẫu chân tiên, yêu tộc vạn yêu chân tiên đây hai tên gia hỏa làm loạn chuyện. Vậy chúng ta, yên tâm đi, ta đã cho cùng Đại Phạm Tiên Đế ước tốt rồi, chỉ diệt nhân tộc." Long tổ nghe vậy là tự tin tràn đầy trầm giọng nói. Thanh âm một hồi, tiếp tục nói: "Đến nỗi chủng tộc trùng mẫu chân tiên, yêu tộc vạn yêu chân tiên, có thể không cần quản đây hai cái vật nhỏ. Bọn hắn đối đó thế giới chi thụ hướng về cực kỳ, căn bản liền sẽ không lưu lại 33 tinh giới. Bọn hắn nhưng là nhất định sẽ mang hai tộc chân tiên toàn bộ ra tay." "Là." "Long tổ đại nhân." "Đúng. Qua một ít thời điểm, ngươi phái người đi theo nhân tộc định cái đỉnh chiến minh ước." "Đỉnh chiến minh ước? Chúng ta không phải?" "Hừ. Bằng không bọn hắn làm sao lại an tâm đi đó thế giới chi thụ a?" "Là." "Vẫn là Long tổ nghĩ đến chú đáo. Đi thôi." "Là." Mà tại 33 tinh giới, Đạo Sơn, Đạo Đức Điện trong đó, đó Đạo Đức đạo tổ là hiếm có không có tu luyện hình dạng, trong tay tay nắm một cái năm màu linh quang chớp động miệng bắt lớn cây rửa vỏ bình thường lớn nhỏ gì đó, dường như là cái gì quả thụ hạt giống tựa như, một bộ nhập thần hình dạng. Chẳng qua, đây quả hạch bên trên là có vô số lỗ hổng hình dạng. Nhìn hình dạng bên trong là trống không, cũng không biết qua bao lâu. Thế giới chi thụ, thật là cái thương tâm địa a. Đạo Đức đạo tổ là thở dài một hơi, thì thào tự nói. Nói xong, là thu lại, ném đề cử phiếu, nguyện phiếu, ngài ủng hộ liền là ta lớn nhất động lực. Chương 1930, sinh mệnh ngủ say. Tại một mảnh mênh mông vô biên hư không hỗn độn không gian trong đó, mấy ngàn vạn dặm hư không hỗn độn không gian là bị vô biên vô bờ núi đá bao bọc lại hình dạng, phía trên là vô số thần bí huyền ảo vô cùng phù văn hình dạng. Mà tại đó vô số núi đá trong đó, một chỉ mấy chục vạn dặm lớn cự hình vô cùng một thân màu trắng da lông cự hình vô cùng màu trắng cự hổ hình dạng. Chỉ thấy đây cự hình vô cùng thần thú bạch hổ bên người còn có một chỉ mấy ngàn dặm lớn. Đó hình dạng cùng cự hình vô cùng thần thú bạch hổ đứng lên liền giống như là tiểu miêu tể bình thường. Hình dạng thập phần đáng yêu hình dạng, đang vui vẻ tại chơi đùa hình dạng. Chỉ thấy đây tiểu bạch hổ, móng vuốt hướng hư không hỗn độn không gian một chảo, liền làm một đoàn núi đá bị bắt qua đây, sau đó xoa thành một đoàn, nhắm chuẩn hư không hỗn độn không gian từng đoàn núi đá ném qua. Trực tiếp là đem núi đá đều đập thành vỡ nát. Đó tiểu bạch hổ là vui sướng vô cùng hình dạng, hiển nhiên là chơi được thập phần vui sướng hình dạng. Mà đó to lớn vô cùng thần thú bạch hổ ngược lại là không có hứng thú gì hình dạng, đang tại nhắm mắt dưỡng thần hình dạng. Từng sợi kinh người vô cùng linh quang không ngừng hướng thần thú này bạch hổ trên người chui vào đi vào hình dạng. Toàn bộ to lớn vô cùng núi đá bao vây không gian, liền chỉ có đó tiểu bạch hổ tại chơi đùa hình dạng. Mà không quản đó tiểu bạch hổ vẫn là đó thần thú bạch hổ đều không có phát hiện là tại đó một mảnh to lớn vô cùng núi đá vách đá trong đó, Một tia so với sợi tóc tốt nhỏ bé lam lục linh quang quang ti tại theo vách núi lưu động hình dạng, giống như liền là như vậy một tia tơ mảnh, bay bổng đãng đãng hướng đó tiểu bạch hổ phương hướng lưu chuyển quá khứ. Nhưng mà đó tốc độ là chậm kinh người, không quản đó thần thú bạch hổ cùng tiểu bạch hổ đều không có phát hiện được hình dạng. Cũng không biết qua bao lâu, đó tiểu bạch hổ dường như cũng là chơi mệt mỏi hình dạng, liền chui vào đó thần thú bạch hổ trong lòng nghỉ ngơi hình dạng, mà thần thú bạch hổ một trận linh quang chớp động, bảo hộ đó tiểu bạch hổ. Mà tại trong khoảnh khắc này, đó một đạo lam lục linh quang quang ti chớp mắt xuyên phá hư không hỗn độn không gian hình dạng, trực tiếp là chui vào đó tiểu bạch hổ trong cơ thể. Ùng ục. Mà tiểu bạch hổ cũng không có ý thức được cái gì hình dạng, đảo lộn một chút thân thể hình dạng. Há miệng hướng đó thần thú bạch hổ cắn quá khứ. Không ngờ là trực tiếp cắn lấy đó thần thú bạch hổ bắt đuổi. Dường như là tại làm nũng hình dạng. Hông hộc. Thần thú bạch hổ là động động thân, vươn ra to lớn vô cùng móng vuốt ve đó tiểu bạch hổ hình dạng. Cũng không biết có chuyện gì vậy. Thần thú này bạch hổ cùng tiểu bạch hổ dường như đều lượng lớn cuốn vô cùng hình dạng. Liền như vậy vướt ve, liền như vậy ngủ say đứng lên. Trên người là một chút động tĩnh đều không có hình dạng. Không biết thời điểm nào, thần thú này bạch hổ cùng tiểu bạch hổ trên người từng sợi lam lục linh quang phủ văn chấn động ra ngoài, đem đây một lớn một nhỏ hai cái bạch hổ bao bọc lại, phát ra từng tia quỷ dị sinh mệnh khí tức hình dạng. Mà đúng lúc này, vụt vụt, một đạo kinh người vô cùng lam lục linh quang bóng người tại hư không hỗn độn không gian chợt hiện ra. Một trận linh quang chớp động, một bóng người đột nhiên là xuất hiện tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Nhìn bóng người đó hình dạng, chính là đó Lý Hiểu Nhai hình dạng. Đây Lý Hiểu Nhai cũng lá gan cũng quá lớn a. Đều đứng tại đó thần thú bạch hổ trên đầu. Chẳng qua, đó thần thú bạch hổ lại là một chút động tĩnh đều không có hình dạng. Cùng tiểu bạch hổ cùng một chỗ tại ngủ say hình dạng. Sinh mệnh ngủ say. Quả nhiên tuyệt vời. Lý Hiểu Nhai xem đây một màn, là thì thào tự nói. Hiển nhiên là Lý Hiểu Nhai cho thần thú này bạch hổ cùng tiểu bạch hổ đều bị Lý Hiểu Nhai thi triển thần thông gì hình dạng. Sinh mệnh ngủ say. Là Lý Hiểu Nhai sinh mệnh pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ sau đó, lĩnh ngộ ra thần thông. Có thể để cho sinh mệnh xa vào cực kỳ kinh người hoàn toàn ngủ say thần thông. Có thể nói là để cho thần thú này bạch hổ bất chi bất giác gian xa vào ngủ say siêu cấp thần thông. Tuy rằng Lý Hiểu Nhai đã là chân tiên tu vi, nhưng mà Lý Hiểu Nhai lại vẫn là không có tính toán tiến giai chân tiên. Nguyên nhân là, Lý Hiểu Nhai cảm thấy liền sinh mệnh pháp tắc đây một pháp tắc tiến giai chân tiên chuyện. Tu vi đích thực thập phần kinh người, nhưng mà cũng nhiều lắm là năm đó tiên tổ trình độ. Cùng đại phạm tiên đế long tổ quỷ ma ma đế loại này tu vi chân tiên so sánh, vẫn là kém hơn một chút. Bằng không, năm đó tiên tổ cũng sẽ không bị tiên ma hai tộc bức đến chỉ có thể mang theo tiên linh giới ẩn tàng đi. Lý Hiểu Nhai muốn là dùng song pháp tắc viên mãn tiến giai chân tiên. Đây, Lý Hiểu Nhai khó tránh khẩu vị quá lớn a. Phải biết đôi này pháp tắc viên mãn cũng chỉ có thể là tu sĩ lấy một loại pháp tắc tu luyện tiến giai chân tiên thành công sau đó, lại lần nữa cảm ngộ tu luyện. Mà Lý Hiểu Nhai lại là muốn song pháp tắc đồng thời tiến giai chân tiên. Đây nhưng là một lần tính năng đủ để cho Lý Hiểu Nhai thực lực tăng vọt gì đó. Bởi vì chân tiên thiên kiếp có thể không phải là đơn giản như vậy. Song pháp tắc thiên kiếp đồng thời đi xuống chuyện, suy nghĩ cũng quá chừng. Mà Lý Hiểu Nhai lại là có năm chắc đồng thời thành công. Bởi vì Lý Hiểu Nhai tu luyện là sinh mệnh pháp tắc đã viên mãn. Đây nhưng là sinh tồn năng lực tối cao pháp tắc một trong, mà mặt khác một loại. Lý Hiểu Nhai là muốn dùng lực lượng pháp tắc cùng một chỗ tiến giai. Lực lượng này pháp tắc kỳ thực là một loại so sánh đặc thù pháp tắc. Lĩnh ngộ cũng là đơn giản nhất pháp tắc một trong, cũng không thuộc về ba đại chí cao pháp tắc, cũng không thuộc về 10 tức thì. Nhưng mà lại là thập phần đặc thù là chỉ có một mực tu luyện luyện thể thuật luyện thể sĩ, chí ít tại đại năng kỳ thời điểm đã bước đầu lĩnh ngộ đến lực lượng pháp tắc tu sĩ mới có thể đem lực lượng pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ. Bằng không mà nói khó mà đến viên mãn cảnh giới. Vậy nên tuy rằng lực lượng pháp tắc cảm ngộ phương pháp so sánh đơn giản, nhưng mà không có đối ứng nhau công pháp chuyện, cũng khó mà đạt đến viên mãn. Vậy nên lực lượng này pháp tắc tại cao dài tu tiên giả trong đó, ngược lại là cực ít có tu sĩ tu luyện. Lý Hiểu Nhai mấy ngàn năm qua cũng gặp qua tiên tộc đó một cái tiên kiếp kỳ tu sĩ mà thôi. Hơn nữa tu luyện trình độ còn không phải là rất cao. Mà Lý Hiểu Nhai liền không đồng dạng. Đây vạn thú luyện thể đồ cũng không biết là lai lịch gì, không ngờ có thể để cho Lý Hiểu Nhai tại đại năng kỳ thời điểm đã là bước đầu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, còn có thể để cho thượng cổ thần thú tinh huyết chi lực không ngừng tăng cường tự thân lực lượng, thân xác lực lượng. Hóa thú đợi chút, có thể nói là tu tiên giả đỉnh cấp nhất công pháp. Nhưng mà, kỳ quái là Lý Hiểu Nhai đã từng đem công pháp này truyền cho Lưu Tiên Nhi, Trương Hồng cùng Đồng Tam Thông đám người, nhưng mà mỗi người đều không cách nào tu luyện công pháp này hình dạng, sau đó cũng chỉ có Lý Hiểu Nhai có thể tu luyện công pháp này. Mà liền là ngũ hành thải linh chi cũng không có công pháp này ghi chép, tự nhiên thập phần kinh người. Đây vạn thú luyện thể đồ liền là năm đó Lý Hiểu Nhai vừa đến 33 tinh giới thời điểm từ đó Địa Long Vương Châu đó đạt được đến. Mà đó Địa Long Vương chỉ là thái hư kỳ yêu thú mà thôi. Đây ngược lại là có một ít để cho Lý Hiểu Nhai sở không cho phép đây vạn thú luyện thể đồ lai lịch. Mà Lý Hiểu Nhai sở dĩ lớn mật như vậy muốn lực lượng pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc cùng một chỗ song pháp tắc tiến giai, chủ yếu là được. Lực lượng pháp tắc tu luyện đến viên mãn thập phần khó khăn. Lý Hiểu Nhai xem qua ghi chép cũng chẳng qua là 70% nhiều. Nhưng mà tu luyện viên mãn sau đó, đây chân tiên thiên kiếp lại là yếu nhất. Đối với cường hãn vô cùng lực lượng mà nói, cái gì chân tiên thiên kiếp liền là một quyền liền có thể phá vỡ. Chỉ vì lực lượng pháp tắc không hề có quá mức khiêu chiến thiên đạo. Bởi vì, lực lượng liền là cá thể cực hạn biểu hiện. Vậy nên gặp phải chân tiên thiên kiếp kỳ thực không có lợi hại bao nhiêu. Có thể liền là chín màu lôi kiếp đều không bằng. Chẳng qua, sinh mệnh pháp tắc liền không đồng dạng. Sinh mệnh pháp tắc nhưng là ba đại chí cao pháp tắc một trong. Đây sinh mệnh chi đạo đã là tìm kiếm mênh mông vũ trụ thiên đạo bản nguyên, sinh mệnh ngọn nguồn, đây chân tiên thiên kiếp lợi hại nhất một trong. Đây nếu là đi xuống, Lý Hiểu Nhai có âm dương hỗn độn thần đỉnh hộ thân, khẳng định có thể ngăn được, nhưng mà lại là không cách nào cam đoan không bị thương. Đây một bị thương khôi phục, có thể liền là mấy ngàn năm. Chân tiên thương có thể không phải là dễ dàng như vậy tu sửa. Liền là Lý Hiểu Nhai có khôi phục pháp tắc cũng là như vậy. Vậy nên nếu như có thể kết hợp lực lượng pháp tắc viên mãn hướng cường hãn lực lượng thân sắc chuyện, Lý Hiểu Nhai thần thông thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đặc biệt là sinh mệnh pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc nhưng là tướng trải phối hợp. Đây buộc phát ra thần thông uy lực tự nhiên là càng thêm kinh người. Hai người đều tu luyện đến viên mãn chuyện. Lý Hiểu Nhai đã từ đó thi quỷ chân ma trên người thể nghiệm qua song pháp tắc viên mãn uy lực. Tự nhiên muốn nắm giữ như vậy thần thông lực lượng. Mặt khác một phương diện, sinh mệnh pháp tắc kỳ thực tính công kích thần thông nhưng là so sánh ít, chủ yếu là phụ trợ cùng phòng ngự. Chân chính thời điểm đối địch có thể không làm sao hữu dụng. Vậy nên nhất định phải dựa vào lực lượng pháp tắc tăng cường bản thân công kích thần thông uy lực. Mà Lý Hiểu Nhai lực lượng pháp tắc đã là đạt đến 95% trình độ. Nếu như có thể tại cuối cùng 2000 năm tu luyện viên mãn chuyện, cũng thập phần khó khăn. Chẳng qua, Lý Hiểu Nhai có vạn thú luyện thể đồ cộng thêm đó kim cương thảo dược dịch chuyện. Chỉ cần thu được đầy đủ thần thú chi tinh máu, Lý Hiểu Nhai cảm thấy lấy chính mình trước mắt sinh mệnh pháp tắc viên mãn cùng khôi phục pháp tắc, cưỡng ép luyện hóa nhiều loại thần thú tinh huyết cũng là không có vấn đề. Vậy nên, Lý Hiểu Nhai chọn đầu tiên vẫn là tiến đến đây một mảnh hư không hỗn độn không gian, tìm thần thú tinh huyết. Nhưng mà Lý Hiểu Nhai một lần này có thể không có nghị trực tiếp sát thần thú đạt được tinh huyết. Thần thú này cũng không phải là năm bè bảy mảng, năm đó Tam Hoàng Chí Tôn mang theo một lượng lớn chân tiên cùng tu sĩ đi trắng trận đánh giết thần thú, chính mình bị Lao Huyền Vũ truy sát mấy ngàn năm không nói. Cái khác chân tiên tu sĩ cũng bị thần thú liên thủ đuổi ra đây một mảnh hư không hỗn độn không gian. Vậy nên mới chưa kịp đi tìm tiên linh giới phiền toái. Nhưng mà, đây cũng là Lý Hiểu Nhai đem tiên linh giới mang về nguyên lai hư không hỗn độn không gian, đều qua mấy ngàn năm sau đó, Lý Hiểu Nhai đi du lịch thời điểm tại ma tộc tinh giới ngẫu nhiên hỏi thăm được. Vậy nên, Lý Hiểu Nhai cũng không dám trắng trận đánh giết thần thú. Nếu là dẫn đến Lao Huyền Vũ đẳng cấp này cái khác siêu cấp thần thú truy sát chuyện, Lý Hiểu Nhai mấy cái mạng đều không đủ bị chiến áp. Càng đáng sợ hơn nếu là dẫn đến chúng thần thú công đánh tiên linh giới chuyện, đó càng là được không bù mất. Tuy rằng tiên linh giới hiện tại phát triển càng lúc càng đến, tinh giới đại trận tại phòng hộ. Nhưng mà nếu là một mực bị công kích chuyện, đây tinh giới đại trận cũng là sẽ tiêu hao. Tự nhiên bất lợi với tiên tinh giới phát triển. Nhưng mà, Lý Hiểu Nhai đem sinh mệnh pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ, đây cũng không phải là không có chỗ tốt. Đây sinh mệnh ngủ say liền là trong đó một môn siêu cấp thần thông. Đó nhưng là có thể để cho tu sĩ yêu thú im hơi lặng tiếng xa vào sinh mệnh ngủ say thần thông. Ải này vào ngủ say thần thông tự nhiên có phi thường nhiều, nhưng mà đại đa số đều là cùng ảo thuật, thuật tương quan thần thông, hoặc là dùng cái gì thập phần đặc biệt linh dược công kích loại. Đối thấp giai tu sĩ yêu thú còn dễ nói thập phần dễ dàng để cho đám yêu thú này tu sĩ đạm nhi. Nhưng mà thần thú, chân tiên liền không đồng dạng, liền là đến gần đám gia hỏa này đều thập phần khó khăn, càng đừng nói cái gì ảo thuật. Mê ảo thuật thi triển, lập tức sẽ để cho đám thần thú này có cảnh giác. Hơn nữa, một khi nhận được công kích thanh âm ảnh hưởng, hơn nữa lại bừng tỉnh lại. Mà sinh mệnh ngủ say liền không đồng dạng. Lý Hiểu Nhai sinh mệnh pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ sau đó, hiện tại đã có thể đem chính mình sinh mệnh khí tức hoàn toàn hóa thành hư vô, liền là thần thú cũng khó mà phát hiện. Trực tiếp là hóa thành sinh mệnh ngọn nguồn hình thức kể cả linh khí cùng một chỗ chui vào đó thần thú trên người, để cho thần thú sinh mệnh tạm thời sa vào ngủ say trạng thái. Loại này sinh mệnh ngủ say trạng thái, liền giống như là giả chết bình thường. Thần thú thần thức ngũ cảm đều tạm thời bị phong bế, hoàn toàn không cảm giác được cái gì, liền là có người tại hắn trên người đâm dao, cũng sẽ không tỉnh lại. Chẳng qua, tự nhiên cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm liền là căn cứ đối tượng lực sinh mệnh cường hãn cùng không, đây có thể để cho nó ngủ say thời gian cũng là có dài có ngắn. Hơn nữa một cái sinh mệnh cá thể, thời gian dài bên trong chỉ có thể thi triển một lần, cũng không thể liên tục thi triển. Hơn nữa, kỳ thực sinh mệnh ngủ say là một loại siêu cấp khôi phục thần thông. Từ sinh mệnh ngủ say khôi phục sau đó, đây đối tượng thực lực lại tăng vọt một ít. Ngược lại là càng thêm khó đối phó. Mà Lý Hiểu Nhai tại đối đây hai cái lớn nhỏ bạch hổ thi triển đây sinh mệnh ngủ say thần thông trước đó, đã là đối mười mấy chỉ yêu thú thi triển qua đây ngủ say thần thông. Bình thường thần thú đều có 30 hô hấp trái phải hoàn toàn ngủ say, tiêu trừ ngũ cảm trạng thái. Mà tại đây 30 hô hấp ngủ say thời gian trong đó, Lý Hiểu Nhai có thể liền thừa cơ phá vỡ thần thú này phong ngự, trực tiếp gạt bỏ rút lấy tinh huyết. Đối với thần thú bạch hổ đẳng cấp này cái khác thần thú, Lý Hiểu Nhai trước đó có như vậy tính toán, thời điểm nào đối thần thú này bạch hổ xuống tay, nhưng mà lần trước có thể không phải là thần thú này bạch hổ đối thủ, tự nhiên không dám ra tay. Nhưng mà trong lòng nhưng là một mực nhớ đến thần thú này bạch hổ. Vậy nên, trải qua một đoạn thời gian lời thề sau đó, Lý Hiểu Nhai đây mới lần nữa đến được thần thú này bạch hổ sao huyệt, đối đây bạch hổ thần thú xuống tay. Chỉ thấy, dự đoán đối với thần thú bạch hổ mà nói có thể có 20 hô hấp liền ngủ say liền không tồi. Lý Hiểu Nhai trong miệng là thì thảo tự nói. Nói xong, Trên tay một trận linh quang chớp động, đó khát máu thông thần trảm long kiếm chớp mắt xuất hiện tại trên tay. Đối đây đó to lớn vô cùng rõ ràng hổ cái cổ. Đột nhiên, vù vù. Đó tiểu bạch hổ đột nhiên là đánh lên khò khò đến. Hư không hỗn độn không gian chấn động ra từng trận kinh người tiếng trầm muộn. Hả? Lý Hiểu nhai sắc mặt khẽ động. Mãnh liệt ta khát máu thông thần trảm long kiếm đối đây đó tiểu bạch hổ. Chương 1931, Từ bi pháp tắc. Sách. Lý Hiểu nhai bị đây bất thình lình một chút kinh một chút. Thật muốn để cho đây hai cái bạch hổ tỉnh lại chuyện, tuy là hắn hiện tại thần thông tăng vọt, hơn nửa cũng chỉ có chạy phần, còn có đó không biết chỗ đó đi công bạch hổ. Đó có thể không ổn. Trên tay khát máu thông thần trảm long kiếm im hơi lặng tiếng tăng vọt ra một trận kinh người kim hồng kiếm quang. Đối với thần thú mà nói, liên la ngủ, không có bất cứ thần thông gì phòng ngự, đây bản thân thân sắc phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, dùng bình thường thần thông bảo vật quá phí lực, dùng đây sắc bén vô cùng khát máu thông thần trảm long kiếm chuyện, ngược lại là chỉ cần mấy kiếm, liền có thể chặt đứt thần thú này bạch hổ cái đầu. Nhưng mà, Lý Hiểu Nhai xem đây tiểu bạch hổ ngây thơ ngủ say hình dạng, còn có đây rõ ràng hổ to lớn vô cùng móng vuốt bảo hộ đó tiểu bạch hổ. Lý Hiểu Nhai trong lòng đột nhiên nhớ đến đó Lý đạo tiên ba nhỏ đến. Xách, quên đi. Lý Hiểu Nhai trong lòng tránh qua một tia thương tiếc, trong lòng không hiểu vì sao một trận rung động, đột nhiên trên tay khát máu thông thần trảm long kiếm kim hồng kiếm quang mãnh liệt nhộn nhạo ra một trận kinh người vô cùng laser. Một kiếm cắm vào đó rõ ràng hổ sau lưng. Ra. Lý Hiểu Nhai đôi tay một trận nhanh chóng vô cùng bấm quyết, mãnh liệt rút ra đó khát máu thông thần trảm long kiếm, chỉ thấy đó rõ ràng hổ sau lưng là một tia máu tươi đều không chảy ra hình dạng. Nhưng mà toàn giống như lam lục linh quang phù văn từng trận linh quang tuôn ra. Hướng đây rõ ràng hổ trên người tuôn ra đứng lên. Chỉ thấy đây to lớn vô cùng thần thú bạch hổ trên người một trận kinh người vô cùng chấn động lên. Phi phi. Một tiếng, một đoàn nắm tay lớn nhỏ kim quang tuôn ra máu tươi từ đó rõ ràng hổ khát máu thông thần trảm long kiếm vết thương trong đó bay ra ngoài đến. Chính là đó thần thú bạch hổ tinh huyết hình dạng. Hô. Lý Hiểu Nhai đại thủ một chảo, đó đoàn kim quang tinh huyết rơi vào Lý Hiểu Nhai trên tay, Lý Hiểu Nhai là thở dài một hơi, thì thào nói, quên đi, liền thả các ngươi một ngựa a. Nói như vậy dừng. Trên tay một chảo, một mảnh lam lục linh quang hướng đó rõ ràng hổ sau lưng vết thương tuôn ra quá khứ. Tư tư tư, một trận lam lục linh quang tuôn ra, đó thần thú bạch hổ sau lưng vết thương chớp mắt là khép lại. Đùng đùng. Mà Lý Hiểu Nhai là thân hình khẽ động, đến đó tiểu bạch hổ trên trán, nhẹ nhàng vỗ hai bên dưới. Mãnh liệt một trận lam lục linh quang chớp động, chớp mắt biến mất tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Năm đó dù sao Lý Hiểu Nhai tại đây to lớn mẹ bạch hổ trong cơ thể cùng đây tiểu bạch hổ cảm ngộ sinh mệnh pháp tắc mấy chục năm thời gian. Từ loại nào đó về ý nghĩa mà nói, Lý Hiểu Nhai cùng đây bạch hổ vẫn là có một tia cảm tình. Cộng thêm, đây mẹ con tựa vào hình dạng, để cho Lý Hiểu Nhai nghĩ đến chính mình ra hỏa ba cái tiểu gia hỏa. Trước giờ, Lý Hiểu Nhai liền không tính là hiếu sát người, bằng không cũng khó mà cảm ngộ đây sinh mệnh pháp tắc chi đạo. Vậy nên vẫn là tính toán phóng đây lớn nhỏ bạch hổ. Mà Lý Hiểu Nhai thân này hình vừa mới phi độn biến mất không thấy. Gào. Đó to lớn vô cùng mẹ bạch hổ dường như ý thức được cái gì tựa như, mãnh liệt mở ra đó to lớn vô cùng trong mắt. Một cỗ chấn thiên động địa thần quang trào dâng buộc phát ra, chu vi mấy ngàn vạn dặm hư không hỗn độn không gian đều mãnh liệt chấn động lên. Hổ gầm truyền khắp mấy ngàn vạn dặm hình dạng. Chẳng qua, vù vù. Mẹ bạch hổ nhìn thấy đó tiểu bạch hổ ngủ say hình dạng, đột nhiên là trong mắt tránh qua một tia ô nhu, vươn ra to lớn vô cùng đầu lưỡi liếm liếm đó tiểu bạch hổ là. Chỉ thấy mẹ bạch hổ có một ít mệt mỏi hình dạng. Theo đó tiểu bạch hổ cùng một chỗ ngủ say hình dạng. Mà tại hư không hỗn độn không gian không biết bao xa địa phương. Vụt. Một đạo lam lục linh quang thiểm điện loại xuyên phá hư không hỗn độn không gian, biến mất tại phương xa. Chính là Lý Hiểu Nhai hình dạng. Đột nhiên. Hả? Loại cảm giác này. Lý Hiểu Nhai đột nhiên là đình trệ lại, sắc mặt khẽ động. Trong miệng thì thào nói. Theo dường như có chút cảm giác bình thường. Đột nhiên là đóng lại trong mắt. Một cỗ thần bí mà huyền ảo khí tức hướng Lý Hiểu Nhai chậm rãi tuôn ra đi vào. Chỉ thấy. Vù vù. Lấy Lý Hiểu Nhai đỉnh đầu làm trung tâm. Đột nhiên trên không trung một trận cái gì huyền ảo vô cùng khí tức tuôn ra. Tại mênh mông vô biên hư không hỗn độn không gian trong đó, vụt vụt vụt vụt, một mảnh kim quang áng mây tại hư không hỗn độn không gian trong đó trào dâng ra ngoài. Đột nhiên là từng tia kim quang từng điểm giọt mưa bình thường quang ti hướng Lý Hiểu Nhai trên người chen chúc quá khứ, trực tiếp là chui vào Lý Hiểu Nhai trong cơ thể, không ngừng địa vờn quanh Lý Hiểu Nhai xoay chuyển. Đột nhiên, ông ông ông, một trận kim quang tuôn ra, một cái kim quang quần sáng xuất hiện tại Lý Hiểu Nhai sau lưng, phát ra một trận thần bí vô cùng linh quang hình dạng. Theo, đây là Lý Hiểu Nhai mãnh liệt mở mắt, sau lưng đó kim quang quần sáng chớp mắt biến mất, theo hư không hỗn độn không gian bên trên kim quang áng mây cũng là một trận lúc ních, chậm rãi tiêu tan tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Lý Hiểu Nhai là có một ít kinh ngạc nhìn chính mình đôi tay, chỉ cảm giác chính mình trên tay có từng sợi kim quang lưu động hình dạng. Để cho Lý Hiểu Nhai kinh ngạc không ngừng thì thào nói, đây, chẳng lẽ là từ bi pháp tắc? Trong lòng nghĩ như vậy, không có nghĩ đến, không ngờ là từ bi pháp tắc. Lý Hiểu Nhai là thì thào tự nói, quay đầu nhìn thoáng qua đến địa phương, thân hình hóa thành một đạo độn quang phi độn mà đi. Từ bi pháp tắc. Đây là tin đồn trong đó chỉ có đại công đức phẩm đức cao thượng chân tiên mới có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chân lý một trong. Đây từ bi pháp tắc tu luyện thập phần khó khăn, chỉ có làm việc thiện tích đức, sinh linh cảm ơn mới có thể có cơ hội cảm ngộ đạo. Mà cảm ngộ đến đây từ bi pháp tắc tu sĩ, nắm giữ thiên đạo hộ thể. vạn tà bất xâm. Trừ cái đó ra, còn có thể đề cao đạo vận, đề cao tâm cảnh tu vi. Chẳng qua, đối với đấu pháp cái gì mà nói, không có cái gì quá lớn tác dụng. Lý Hiểu Nhai cũng không có nghĩ đến chính mình nhất thời tâm cảm giác từ bi, buông tha thần thú này bạch hổ cùng tiểu bạch hổ, không ngờ có thể lĩnh ngộ đây từ bi pháp tắc. Đây ngược lại là để cho Lý Hiểu Nhai có một ít không hiểu vì sao, cũng không có làm sao đặt tại trong lòng. Kỳ thực, đối với Lý Hiểu Nhai mà nói, đã là có không ít đại công đức tại thân. Chỉ là Lý Hiểu Nhai đem những cái đó sự tình lý giải vì chính mình cần làm. Như, năm đó nhân giới chính ma đại chiến, Lý Hiểu Nhai ngừng chiến cử chỉ. Ma tộc xâm nhập Lý Hiểu Nhai cứu viện nhân tộc cử chỉ. Đợi chút, đã vì Lý Hiểu Nhai tích lũy cực lớn công đức. Mà lần này Lý Hiểu Nhai buông tha thần thú bạch hổ cùng tiểu thần thú bạch hổ. Thần thú có thể cái gọi là thiên địa hỗn độn sinh ra điểm lành chi vật, kỳ thực một mực bị săn giết, kỳ thực đã là có trái thiên đạo. Một chuyện vật thiên địa để cho nó cường đại tự nhiên có thiên địa đạo lý. Lý Hiểu Nhai buông tha thần thú này, bạch hổ mẹ con kỳ thực liền là vì thiên địa tích lũy công đức. Vậy nên từ bi pháp tắc mới lại đột nhiên giáng lâm tại Lý Hiểu Nhai trên người. Có thể nói như vậy, đây từ bi pháp tắc là đối Lý Hiểu Nhai khen thưởng a. Chẳng qua, Lý Hiểu Nhai ngược lại là không có đem đây từ bi pháp tắc đặt tại trong lòng. Bởi vì, thiên địa vạn vật, nguyên vào bản tâm. Lý Hiểu Nhai trong lòng nghĩ như vậy, làm như vậy, bản tâm muốn như vậy, tự nhiên sẽ không xoắn xuýt nên hay không nên. Nhưng mà đây từ bi pháp tắc dường như cũng là đối Lý Hiểu Nhai một cái lời khuyên, tại hướng về sau trong cuộc sống. Lý Hiểu Nhai lại cũng không có đánh giết một chỉ thần thú, chỉ là thi triển sinh mệnh ngủ say thần thông, để cho thần thú ngủ say, Lý Hiểu Nhai lấy nó tinh huyết mà thôi. Ngược lại là không có tại đây một mảnh hư không hỗn độn không gian loạn ra động tĩnh gì đến. Dường như đây hết thảy đều là hẳn là hình dạng. Toàn bộ tu tiên giới tại một đoạn này thời gian cũng là đặc biệt yên bình hình dạng. Chẳng qua, loại này yên bình cũng là nguyên vào bề ngoài bên trên. Bình thường tu sĩ chủng tộc vẫn là nghĩ đấu không ngừng. Chỉ là đại chủng tộc bên trong là càng lúc càng yên bình, đều đang chuẩn bị cái gì hình dạng. Mà một tin tức cũng là chậm chậm tại số ít cao dài tu sĩ, cùng đại đa số chân tiên bên trong bắt đầu lưu truyền đứng lên. Thế giới chi thụ liền muốn mở ra. Tin đồn thế giới chi thụ hết thảy, thế giới chi thụ có thể đạt được chân tiên tha thiết ước mơ tiên vị, pháp tắc truyền thừa, có vô số thần khí loại. Thậm chí tin đồn, thế giới chi thụ bên trong có thể để cho chân tiên cùng thiên địa vĩnh hằng chi vật. Dù sao thì tin đồn là càng lúc càng kinh người. Nhưng mà, lại không có bất cứ tin tức gì báo cho thế giới này chi thụ cụ thể tại địa phương nào mở ra, cụ thể thời gian nào mở ra. Vì đây, mỗi cái tinh giới chủng tộc đều bắt đầu hành động đứng lên, tìm kiếm đó thế giới chi thụ tin tức cùng tình báo. Nhưng mà lìa đời giới chi thụ lần nữa xuất hiện thời gian càng lúc càng gần. Đây các loại tin đồn các loại tin tức là càng lúc càng nhiều. Nhưng mà, hơn nửa đều là không đáng tin tin đồn mà thôi. Tại một mảnh rộng lớn vô biên hư không hỗn độn không gian trong đó, chỉ thấy cả mảnh hư không hỗn độn không gian là vô biên vô bờ lam lục linh quang quang ti đang không ngừng tuôn ra xoay chuyển hình dạng. Mà vô biên lam lục linh quang quang ti hình thành một cái vô cùng cự hình lam lục linh quang vòng xoáy hình dạng. Mà tại vô biên vô bờ lam lục linh quang vòng xoáy trong đó, là từng khỏa cự hình vô cùng to lớn vô cùng vẫn thạch bình thường to lớn núi đá ở trong đó vận chuyển xoay chuyển không ngừng, hình thành một mảnh đặc biệt vô cùng linh quang sóng ánh sáng xoay chuyển hình dạng. Mà cả mảnh hư không hỗn độn không gian là nhộn nhạo ra từng trận quỷ dị khí tức hình dạng. Tại đây một mảnh vô biên vô bờ lam lục linh quang vòng xoáy trung tâm. Đột nhiên, ông ông ông, một trận chói mắt vô cùng kim quang ngút trời trào dâng đứng lên. Chu vi mấy ngàn vạn dặm hư không hỗn độn không gian đều còn đang chấn động sóng gợn không ngừng. Toàn bộ rộng lớn vô cùng hư không hỗn độn không gian đột nhiên là chấn động ra từng trận vô cùng kinh người kim quang quang ti hình dạng. Vô biên vô bờ kim quang tại hư không hỗn độn không gian trong đó không ngừng nhộn nhạo sóng gợn đứng lên. Oanh oanh oanh. Chỉ thấy toàn bộ hư không hỗn độn không gian vô số thần bí vô cùng kim quang áng mây tụ tập lại, hội tụ thành từng cái thần bí vô cùng kim quang phù văn hình dạng, tại hư không hỗn độn không gian phát ra vô cùng kinh người pháp tắc chi lực hình dạng. Theo vô biên vô bờ kim quang áng mây là hướng đó vô biên vô bờ hư không hỗn độn không gian trong đó tuôn mạnh đi vào. Rất xa nhìn lại liền giống như là vô số áng mây tại hư không hỗn độn không gian lưu động bình thường. Mà tại vô biên kim quang áng mây trong đó, Lý Hiểu Nhai toàn thân kim quang phủ văn tuôn ra, đã phình to thành mấy chục vạn lớn một thân ảnh hình dạng. Chương 1932, vạn ma kiếp tiên. Lý Hiểu Nhai toàn thân trải đầy vô số thần bí huyền ảo vô cùng kim quang phủ văn hình dạng. Tại vây quanh Lý Hiểu Nhai thân hình điên cuồng vô cùng xoay chuyển hình dạng. Mà những cái này kim quang phủ văn từng cái là nhộn nhạo ra cực kỳ kinh người pháp tắc chi lực hình dạng. Vô số vẫn thạch qua đây đều trong khoảnh khắc bị một cỗ vô hình uy áp tại mấy chục vạn dặm bên ngoài liền bị triển áp thành mảnh vỡ. Mà Lý Hiểu Nhai hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cơ thịt đang không ngừng địa nhúc nhích, đó vô số kim quang phủ văn không ngờ là từ Lý Hiểu Nhai cơ thịt trong đó nhộn nhạo ra ngoài tư thế, tại hư không hỗn độn không gian trong đó không ngừng xoay chuyển đứng lên, hóa thành từng tia nếu như thực chất bình thường kim quang trào dâng, chấn động toàn bộ hư không hỗn độn không gian đều tại xoay chuyển vô biên kim quang trào dâng hình dạng. Đúng lúc này, ông ông ông, từng trận vô cùng kinh người không gian phong bạo trào dâng. Chỉ thấy hư không hỗn độn không gian trong đó vô số kim quang áng mây hội tụ kim quang phủ văn bắt đầu không ngừng biến ảo lên, dần dần tại hư không hỗn độn không gian trong đó chấn động ra vô biên sóng gợn. Hư không hỗn độn không gian trong đó đột nhiên là vạn tượng trào dâng hình dạng. Vô số các loại thượng cổ thần thú ảo ảnh tại hư không hỗn độn không gian trong đó giống giận trào dâng hình dạng. Đồng thời tại hư không hỗn độn không gian trong đó không ngừng giống giận trào dâng. Nhìn hình dạng dường như là những cái đó bị Lý Hiểu Nhai đánh giết qua hấp thu yêu thú thân ảnh hình dạng. Đám yêu thú này đang điên cuồng giống giận trào dâng hình dạng. Toàn thân là vô số kim quang phủ văn tụ tập lại. Trước mắt, chu vi mấy ngàn vạn dặm hư không hỗn độn không gian đều là kinh người như vậy kim quang nộn nhạo trào dâng. Từng trận tiên linh chi khí theo ở trong đó xuyên toa trào dâng hình dạng. Đột nhiên, ông ông ông, Lý Hiểu Nhai hóa thành mấy chục vạn dặm lớn thân hình không ngờ còn đang điên cuồng trào dâng vô biên vô bờ kim quang hình dạng. Thân hình chậm rãi núp nhích trào dâng, còn đang không ngừng phình to đứng lên. Theo một trận kinh người vô cùng lam lục linh quang theo ông minh nộn nhạo lên đến. Lý Hiểu Nhai trên người vô biên lam lục linh quang phủ văn tuân ra đem Lý Hiểu Nhai thân hình hoàn toàn bao bọc lại, để cho Lý Hiểu Nhai thân hình hình thành một cỗ kim quang lam lục linh quang đan xen nộn nhạo hình dạng. Đúng lúc này, oanh oanh oanh, toàn bộ hư không hỗn độn không gian kim quang đột nhiên một biến, vô cùng kinh người lam lục linh quang phủ văn tại hư không hỗn độn không gian oanh long long chấn động lên, nộn nhạo ra vô cùng kinh người lam lục quang màu nộn nhạo. Dần dần để cho hư không hỗn độn không gian là nhộn nhạo ra từng tia vô cùng kinh người sóng gợn. Một cỗ mênh mông vô biên lam lục linh quang sinh mệnh pháp tắc chi lực nộn nhạo mở ra. Tại hư không hỗn độn không gian trong đó không ngừng mà theo kim quang phù văn giao hội cùng một chỗ, hình thành vô biên vô bờ lam lục kim quang phù văn hình dạng. Mà đó vô cùng kinh người pháp tắc chi lực trào dâng phạm vi liền càng thêm kinh người. Trực tiếp lại tại hư không hỗn độn không gian trong đó khuyết đại mấy ngàn vạn dặm hình dạng, hình thành một cỗ vô biên lam lục kim quang phù văn hình dạng. Hư không hỗn độn không gian trong đó vạn thú không ngờ cũng theo biến hóa lên. Không ngờ là điên cuồng phình to đứng lên, vô số lam lục linh quang chui vào trong đó hình dạng. Càng kinh người hơn là, Lý Hiểu Nhai đã phình to thành mấy chục vạn dặm lớn thân thể bên trên. Quanh thân là hình thành từng vòng kinh người vô cùng lam lục linh quang phù văn xoay chuyển vòng sáng hình dạng, những cái này linh quang phù văn tại đó to lớn vô cùng vòng sáng bên trên là biến ảo thành vô số sinh linh vạn vật hình dạng. Ở trong đó xoay chuyển nộn nhạo không ngừng. Chấn động ra đến linh quang phù văn làm hư không hỗn độn không gian đều tại tuôn ra sóng gợn không ngừng hình dạng. Đúng lúc này, ông một tiếng kinh người vô cùng rung trời chuyển đất thiên địa vô biên linh quang phủ văn nộn nhạo ra ngoài, toàn bộ hư không hỗn độn không gian là mãnh liệt chấn động lên. Lý Hiểu Nhai đôi mắt mãnh liệt mở ra trong mắt, hư không hỗn độn không gian vô biên vô bờ thần quang nộn nhạo lên đến. Ngay trong khoảnh khắc này, oanh oanh oanh, hư không hỗn độn không gian trong đó vô biên thiên địa huyễn tượng là xoay chuyển tuôn ra đứng lên, đột nhiên là hóa thành vô cùng kinh người mấy trăm vạn dặm lớn kim quang lam lục linh quang tuôn ra thiểm điện hình dạng, trực tiếp là hóa thành ngàn vạn đạo vô cùng to lớn lam lục linh quang phủ văn thiểm điện hình dạng, liên tiếp không ngừng oanh kích xuống. Trực tiếp là cắt phá hư không hỗn độn không gian ngăn cản hình dạng, xuyên phá thiên địa hỗn độn cản khôn thời gian hình dạng. Chớp mắt, vướng. Lý Hiểu Nhai đột nhiên toàn thân chói mắt kim quang lam lục linh quang trào dâng, chớp mắt là ngút trời giống giận một tiếng, hư không hỗn độn không gian đều bị rung động ra vô biên vô bờ hư không hỗn độn không gian buồn bạo. Lý Hiểu Nhai đại thủ là từng vòng vô cùng kinh thiên lam lục linh quang phủ văn nộn nhạo chấn động lên. Theo Lý Hiểu Nhai đây một tiếng chấn thiên động địa giống giận. Ầm vang. Một tiếng vô cùng kinh thiên rền vang bùng nổ ngút trời bạo nổi. Một cỗ sinh mệnh pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc cùng một chỗ tụ tập hình dung vô cùng kinh người mấy chục vạn dặm lớn cự long bình thường kim quang buồn bạo trực tiếp là ngút trời chấn bạo mà ra. Hư không hỗn độn không gian tại trong khoảnh khắc này dường như phát sinh chớp mắt chuyển rời bình thường. Toàn bộ hư không hỗn độn không gian là hóa thành một cái thiên địa vạn vật xoay chuyển vô biên kim quang lam lục linh quang thế giới một bên. Mà đây dường như là tại trong khoảnh khắc phát sinh sự tình bình thường. Ông oanh oanh oanh, một trận vô cùng kinh người thiên địa rền vang trào dâng chấn động lên. Vô biên gai mắt vô cùng kim quang lam lục linh quang trào dâng nộn nhạo lên đến. Lý Hiểu Nhai một quyền này giống như là trực tiếp đem thiên đạo chi môn phá vỡ tựa như. Oanh oanh oanh, vô biên kim quang lam lục linh quang quần quần chấn động. Mênh mông vô biên không trung chớp mắt là bị phá vỡ một cái mấy ngàn vạn dặm lớn không gian vòng xoáy hình dạng. Một cái vô cùng kinh người lam lục linh quang cự môn xuất hiện tại hư không trong đó. Đột nhiên, ông ông ông, một trận cực kỳ kinh người lam lục kim quang phủ văn nộn nhạo ra ngoài. Tại đó to lớn vô cùng không gian vòng xoáy trong đó vô số tiên linh tiên hạc cự long phượng hoàng trào dâng ra ngoài. Một cỗ rung động lòng người phản âm chấn động lên, hình thành từng cỗ tiên nhạc đứng lên, hướng Lý Hiểu Nhai trên người không ngừng tuân ra đi vào. Nhưng mà, hả? Lý Hiểu Nhai lại là cảm giác được toàn thân không thích hợp hình dạng, toàn thân là vô biên kinh người hắc khí ngút trời xoay chuyển mà ra. Tâm thần bắt đầu có một ít di động hình dạng. Trên người là ông chấn động ra từng trận khó mà chịu đựng cảm giác. Xách, lẽ nào tiến giai chân tiên còn như vậy thống khổ hay sao? Lý Hiểu Nhai trong lòng là tránh qua một tia nghi hoặc, trong lòng thầm nói, nhưng mà nhìn trời tượng lại không giống như là có vấn đề gì hình dạng. Đột nhiên, Lý Hiểu Nhai trong lòng chấn động. Đột nhiên là phản ứng lại trong lòng kinh ngạc vô cùng thầm nói, không đúng. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng liền là một phần vạn hô hấp hình dạng. Quản ngươi là cái gì thiên ma huyết tượng, đều cho ta phá. Lý Hiểu Nhai mãnh liệt gào thét giống giận một tiếng. Thanh âm đó là giống như cửu thiên thần lôi bình thường, trực tiếp là đem chu vi mấy ngàn vạn vạn lý hư không hỗn độn không gian lam lục kim quang đều chấn động lên. Một đôi to lớn vô cùng đại thủ giống như chấn thiên động địa siêu cấp cự thần bình thường. Toàn thân kim quang lam lục linh quang đột nhiên tuôn ra, xoay chuyển thành một mảnh lam lục kim chống chân sóng ra ngoài. Chớp mắt chấn động ra ngoài, oanh long long, một trận kinh thiên động địa rền vang bùng nổ điên cuồng vô cùng chấn động bộc phát ra. Chu vi mấy ngàn vạn dặm hư không hỗn độn không gian đều tại oanh long long trào dâng ra vô cùng chấn thiên pháp tắc chi lực. Ca ca ca vô số mấy vạn dặm lớn không gian khe nứt giống như mạng nhện bình thường điên cuồng vô cùng nổ tung ra ngoài. Tại trong khoảnh khắc này, oanh oanh oanh, ngập trời lam lục linh quang kim quang huyễn tượng vạn thú thiên tượng. Vạn thú giống giận gào thét. Trên không trung to lớn vô cùng lam lục linh quang phù văn đều bị chấn bạo mở ra. Trước mắt những cái đó ánh vàng lam lục linh quang thiên địa vạn tượng đều tại trong khoảnh khắc này đều một trận kinh người vô cùng lúc ních. Không ngờ, gào gào gào, từng cố khủng bố vô cùng pháp tắc chi lực trào dâng ra ngoài. Mấy ngày này tượng không ngờ là hóa thành vô biên đen kịt kinh người vô cùng đen kịt phong bạo hình dạng. Vô số mấy vạn dặm lớn yêu ma quỷ quái hình thành địa ngục thế giới bình thường không gian xuất hiện tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Điên cuồng vô cùng gào thét đứng lên. Để cho người ta nghe quả thực liền giống như là tiến vào mặt khác một cái thế giới một bên, giống như là trực tiếp là từ trên trời đường tiến vào địa ngục một bên. Hừ, quả nhiên là vạn ma kiếp tiên. Lý Hiểu nhai chớp mắt là trong lòng khẽ động, trong lòng hừ lạnh một tiếng trầm giọng thầm nói, ngược lại là không lo lắng hình dạng. Đây vạn ma kiếp tiên nhưng là tại chân tiên thiên kiếp có nhất định tỷ lệ xuất hiện tâm ma thiên kiếp. Liền là muốn đem đang tại tiến giai tu sĩ bất chi bất giác gian kéo vào vạn ma địa ngục trở thành hư không ma đầu. Vĩnh sinh vĩnh thế không được trở mình. Có thể nói là chân tiên thiên kiếp trong đó nguy hiểm nhất một bước. Đây vạn ma kiếp tiên nhưng là ngụy trang thành các loại ảo ảnh, giống như là tại chân chính tiến giai chân tiên bình thường, đem ứng kiếp tu sĩ bất chi bất giác xa vào trong đó, giống như là thập phần thuận lợi hình dạng, nhưng mà lại là bị Lý Hiểu Nhai nhìn thấu. Loại này vạn ma kiếp tiên nếu bị nhìn thấu, lấy Lý Hiểu Nhai tâm cảnh tu vi tự nhiên không thể nào bị mê hoặc. Mà thời điểm này, a gào gào, đó vô số đen kìn kịt vô cùng kinh người yêu ma quỷ quái dường như là thẹn quá hóa giận hình dạng phát ra từng trận rung trời chuyển đất giống giận gào thét, đột nhiên là điên cuồng vô cùng hướng Lý Hiểu Nhai trên người xung kích quá khứ. Chẳng qua, hướng Lý Hiểu Nhai mãnh liệt giống giận một tiếng, một đôi đại thủ mãnh liệt một trận kinh người kim quang trào dâng, vụt vụt vụt vụt một trận kim quang trào dâng nộn nhạo lên đến. Chớp mắt không ngờ là hóa thành mấy trăm cái to lớn kim quang cự thủ hình dạng. Những cái này đại thủ không ngờ là nhanh chóng vô cùng bấm quyết nổi lên. Hơn nữa mỗi cái tay bấm pháp quyết đều là không đồng dạng hình dạng. Chớp mắt, ông ông ông, từng vòng vô cùng kinh người kim quang lam lục linh quang vòng sáng xoay chuyển tại Lý Hiểu Nhai trên người, Lý Hiểu Nhai mấy chục vạn dặm lớn thân hình lập tức giống như chói mắt thái dương bình thường. Vạn ma bất xâm. Lý Hiểu Nhai mãnh liệt giống giận một tiếng. Đúng lúc này, oanh oanh oanh, gào gào gào. Vô số to lớn vô cùng yêu ma quỷ quái xung kích tại Lý Hiểu Nhai quanh thân, lập tức thiên địa một trận điên cuồng vô cùng giận kêu thảm giống giận. Vô biên hắc quang hắc khí khắp nơi trào dâng. Những cái đó vô số yêu ma quỷ quái chớp mắt là hóa thành hư vô. Căn bản không có gần Lý Hiểu Nhai trước người liền hóa thành hư vô. Phá. Lý Hiểu Nhai thời điểm này vô số đại thủ mãnh liệt hướng vô biên vô bờ không trung oanh kích mà ra. Thiên địa một trận chói mắt vô cùng quang mang bộc phát ra. Vô biên vô bờ đen kịt không trung bị đánh ra vô số không gian lỗ hổng. Vô biên kim quang thông qua đen kịt không trung xung kích đi xuống. Đây mới là chân chính chân tiên tiên kiếp đi xuống. Chương 1933, chân tiên. Tại một mảnh vô biên vô bờ hư không hỗn độn không gian trong đó. Oanh long long. Hai chỉ vô cùng cự hình mấy chục vạn dặm cự hình vô cùng hồng quang yêu thú hình dạng, xung kích qua vô biên vô bờ hư không hỗn độn không gian hình dạng, chớp mắt biến mất tại hư không hỗn độn không gian tận cùng. Tốc độ nhanh đích thực là nghe rợn cả người vô cùng. Chỉ thấy, đây hai chỉ to lớn vô cùng yêu thú. Không, nhìn đây vô cùng kinh thiên khí tức. Đây rõ ràng là hai chỉ là thần thú hình dạng. Chỉ thấy đây hai chỉ thần thú, lớn lên gần như là giống ý như lúc. Dài một cái to lớn vô cùng độc giác cự đầu hình dạng, giống như là sư tử bình thường, nhưng mà lại là đầy mặt long lân bình thường da rẻ. Trên đầu có một cái thần bí huyền ảo vô cùng phù văn hình dạng. Dài hai đôi to lớn vô cùng cánh thịt, cái cổ lại dài lại thô. Phía trên là từng cái to lớn vô cùng gai xương, phía trên là vô số thiên nhiên hồng quang phù văn. Một điều dài mảnh vô cùng cái đuôi, phía trên là từng điểm hồng quang thiểm điện ở phía trên chớp động hình dạng, vô động nổi đó to lớn vô cùng cánh thời điểm, oanh long long chấn động ra từng trận vô cùng kinh người hồng quang hỏa viêm sóng ánh sáng hình dạng. Một đường phi độn nơi đi qua. Tại hư không hỗn độn không gian bên trong lưu lại từng vòng kinh thiên hồng quang hỏa viêm. Ngay cả hư không hỗn độn không gian đều thiêu đốt lên tư thế. Đích thực là kinh người vô cùng. Mà đây hai chỉ thần thú nếu như có chân tiên thấy được chuyện, đều lại nhận ra. Đây nhưng là hỏa hệ thần thú, hỏa viêm bay sư thần thú, một thân hỏa hệ thần thông tự nhiên cực kỳ lợi hại. Đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú tốc độ kinh người vô cùng. Đảo mắt liền phi độn ra ngoài mấy ngàn vạn dặm. Đột nhiên, ông ông ông, oanh oanh oanh. Hư không hỗn độn không gian tận cùng là xuất hiện một mảnh kinh người vô cùng lam lục kim quang hình dạng, hơn nữa trong đó là truyền ra từng tiếng rung trời chuyển đất rền vang bùng nổ hình dạng, chấn động được toàn bộ hư không hỗn độn không gian đều đang chấn động nộn nhạo không ngừng hình dạng. Nhìn thấy đây một màn, gào. Đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú nhìn nhau một con mắt, mạnh giống giận gào thét một tiếng, chấn động ra một trận kinh thiên hồng quang hỏa viêm. Liền như vậy đỉnh trệ tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Xem đó hư không hỗn độn không gian tận cùng đó một đoàn vô cùng cự hình lam lục kim chống chân đoàn. Hưng phấn vô cùng hình dạng lẫn nhau trò chuyện đứng lên. Quả nhiên không sai, có tu sĩ ở nơi này tiến giai chân tiên, thật là quá tốt. Đợi hắn tiến giai xong, chính là chúng ta cơ hội. Không sai, chân tiên tiên kiếp sau đó, liền là yếu ớt kỳ. Đích thực là cơ hội tốt ta. Hắc hắc, xem ra chúng ta vận khí không tồi. Tại thế giới chi thụ mở ra trước đó có thể cắn nuốt một cái chân tiên, để cho thực lực tăng vọt một phen. Đó đến thời điểm liền càng có nắm chắc. Ân, chỉ mong gia hỏa này có thể thành công, không để cho chúng ta bạch chạy đây một chuyến. Là a, chẳng qua, nhìn gia hỏa này phát ra pháp tắc chi lực, dường như thập phần cổ quái a. Hả? Giống như là sinh mệnh pháp tắc lại có lực lượng pháp tắc a. Ai? Không thể nào a. Có thể là tu luyện đặc thù pháp tắc chi lực a. Hẳn là a. Nói chung, nhắm chuẩn cơ hội chúng ta trực tiếp bên trên. Tốt. Đang tại đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú trò chuyện trong lúc. Đột nhiên, oanh oanh oanh, oanh long long. Hư không hỗn độn không gian tận cùng đó một đoàn to lớn vô cùng lam lục kim chống chân đoàn chấn động rền vang đứng lên, từng tiếng chấn thiên động địa rền vang bùng nổ đứng lên. Theo, từng đạo kim hồng quang ti ở trong đó điên cuồng vô cùng trào dâng hỗn loạn. Chấn động toàn bộ mấy ngàn vạn dặm hư không hỗn độn không gian đều đang chấn động không ngừng hình dạng. Đó hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú cách xa như vậy đều cảm thấy một trận cực kỳ kinh người chấn động, tự nhiên là kinh ngạc không ngừng. Không có nghĩ đến lại có kinh người như vậy chân tiên thiên kiếp. Dường như so với chúng ta năm đó lợi hại nhiều. Là a, gia hỏa này có thể hay không có chân tiên hộ pháp a? Không thể nào, ta không có cảm thấy có cái khác chân tiên khí tức. Đó liền tốt. Mà đó hư không hỗn độn không gian tận cùng đó đoàn to lớn vô cùng lam lục kim chống chân đoàn là bùng nổ càng lúc càng lợi hại hình dạng. Duy trì thời gian cũng là dài kinh người. Đầy đủ qua 3 cái hơn canh giờ. Đột nhiên, oanh oanh oanh, một trận kinh người vô cùng hắc bạch sóng ánh sáng từ đó vô cùng kinh người lam lục kim chống chân đoàn trong đó bùng nổ chấn động đứng lên. Toàn bộ hư không hỗn độn không gian đều tại chấn động hình dạng. Oanh long long từng trận chấn thiên động địa không gian phong bạo trào dâng nộn nhạo ra ngoài, trực tiếp là hướng đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú vị trí xung kích qua đây. Nơi đi qua, hư không hỗn độn không gian không ngừng bị triển áp ra vô số không gian khe nứt ra ngoài. Tuy là đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú thân là thần thú cũng không dám không nhìn hình dạng. Gào, một tiếng chấn thiên động địa giống giận gào thét, đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú trên người chấn động ra một cái to lớn vô cùng hồng quang lồng sáng đây mới ngăn cản hình dạng. Chẳng qua thời điểm này, ông ông ông, hư không hỗn độn không gian tận cùng đó một đoàn to lớn vô cùng lam lục kim chống chân đoàn là nhộn nhạo ra từng trận kinh người vô cùng lam lục kim quang tiên linh chi khí hình dạng. Vô số hiện tượng tại hư không hỗn độn không gian tận cùng chấn động tuôn ra hình dạng. Nhìn thấy đây một màn, quá tốt. Đó tu sĩ thành công. Thừa dịp hắn đang tại hấp thu tiên linh chi khí. Chúng ta bên trên. Đó hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú là kinh hỉ vô cùng nhìn nhau một con mắt, trầm giọng hô. Nói chuyện trước mắt. Oanh oanh. Đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú một đôi to lớn vô cùng cánh mãnh liệt liên tục vỗ động đứng lên. Chấn động ra từng trận kinh người vô cùng hồng quang hỏa viêm trào dâng ra ngoài, hóa thành hai đạo to lớn vô cùng hồng quang lưu tinh bình thường, liền là hướng đó hư không hỗn độn không gian tận cùng lam lục kim quang trong đó xung kích quá khứ. Chỉ thấy mấy cái chớp động. Đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú đã là xông vào đó một mảnh vô cùng tiến vào lam lục kim chống chân đoàn trong đó. Mà thời điểm này, hư không hỗn độn không gian trong đó đột nhiên yên tĩnh lại hình dạng. Đột nhiên, ầm vang, một tiếng chấn thiên động địa kinh thiên phích lịch từ ám một đoàn lam lục kim chống chân đoàn trong đó rền vang bộc phát ra. Một trận gai mắt vô cùng hồng quang trào dâng bộc phát ra. Theo, gào gào, một trận kinh thiên động địa yêu thú giống giận gào thét từ địa phương đó điên cuồng vô cùng giống giận ra ngoài. Tiếp theo, hướng tìm chết. Một tiếng tu sĩ chấn thiên động địa giống giận gào thét. Oanh oanh oanh, điên cuồng vô cùng rền vang bùng nổ chấn động bộc phát ra, toàn bộ hư không hỗn độn không gian đều tại rung động hình dạng. Kim quang, lam lục quang sóng, hồng quang điên cuồng vô cùng bùng nổ hình dạng. Nhưng mà, tỉ mỉ vừa nghe chuyện, đó yêu thú cuồng bạo vô cùng giống giận gào thét dường như thanh âm có một ít thay đổi hình dạng. Từ giống giận gào thét biến thành thê thảm vô cùng tiêu thảm hình dạng. Toàn bộ quá trình cũng chẳng qua là mười mấy hô hấp hình dạng. Mà thời điểm này, tại đó vô cùng kinh người lam lục kim chống chân đoàn trong đó, chỉ thấy quang mang đó đã bắt đầu thu liễm tiêu tan hình dạng. Mà tại hư không hỗn độn không gian trong đó, một cái đáng yêu vô cùng tiểu nữ hài đang tại hư không hỗn độn không gian trong đó điên cuồng vô cùng hấp thu đó một mảnh năm màu linh quang hình dạng. Dường như ứng vương lam lục kim quang quá gai mắt sáng tỏ. Đây năm màu linh quang bị che giấu lại hình dạng. Mà tại năm màu linh quang phía dưới, Lý Hiểu Nhai là to lớn vô cùng thân hình toàn thân từng vòng lam lục linh quang phủ văn kim quang tại xoay chuyển hình dạng. Hai cái to lớn vô cùng cánh tay một cái kẹp lấy một chỉ to lớn vô cùng hỏa viêm bay sư thần thú hình dạng. Chỉ thấy đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú đỏ tươi máu tươi chảy xuôi. Bạch nhãn bên ngoài lật. Sinh tử không biết hình dạng. Không biết sống chết gì đó. Lý Hiểu Nhai là tiện tay đem đây hai chỉ to lớn vô cùng hỏa viêm bay sư thần thú chật ném, trong miệng coi thường lạnh lẽo nói. Mà thời điểm này, vụt, một điểm năm màu linh quang chớp động. Một cái đáng yêu vô cùng tiểu nữ hài hình dạng rơi xuống đó Lý Hiểu Nhai trên bờ vai. Nhìn đây tiểu nữ hài hình dạng, không phải là đó ngũ hành thải linh chi là ai? Hoa a, Lý huynh tiến giai chân tiên ngũ hành nguyên lực thật đủ kinh người a. Đợi ta luyện hóa xong rồi, ta liền có thể cái khôi phục thực lực toàn bộ nguyên khí. Chỉ thấy ngũ hành thải linh chi là cảm thấy mỹ mãn trầm giọng nói. Thanh âm một hồi, là cười hi hi nói, hi hi. Đúng, còn không có chúc mừng Lý huynh thành công tiến giai chân tiên a. Đây là có chuyện gì vậy a? Lý Hiểu Nhai vì sao tại chỗ này a? Ngũ hành thải linh chi lại có chuyện gì vậy a? Còn có đây hai cái tìm chết hỏa viêm bay sư thần thú. Nguyên lai, trải qua hơn ngàn năm tại mỗi cái đại tinh giới du lịch cùng tại đó một mảnh hư không hỗn độn không gian không ngừng thu thập thần thú tinh huyết. Quả nhiên giống như Lý Hiểu Nhai suy nghĩ bình thường. Lấy hắn đó cường hãn vô cùng thân xác, liền là dùng kim cương thảo dược dịch kể cả mấy loại thần thú tinh huyết cùng một chỗ luyện hóa cũng không có vấn đề. Chẳng qua lại càng thống khổ một ít mà thôi. Chẳng qua, lấy Lý Hiểu Nhai bây giờ thực lực cùng tâm cảnh bền chắc tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Vậy nên, trải qua mấy trăm năm luyện hóa đó thần thú tinh huyết, sơ lược tính toán, Lý Hiểu Nhai chí ít luyện hóa hơn 100 loại thần thú tinh huyết. Quả nhiên là tại dự tính thời gian trong đó, thành công đem lực lượng pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ viên mãn. Cứ như vậy tự nhiên là đạt đến Lý Hiểu Nhai đặt trước mục tiêu. Mà tiếp xuống hơn trăm năm, Lý Hiểu Nhai luyện chế một ít tiến giai chân tiên phụ trợ linh dược, đồng thời đã là có năng lực đem đó cực phẩm tiên đảo cây từ đó âm dương hỗn độn thần đỉnh trong đó lấy ra. Đó cực phẩm tiên đảo mấy tiên đảo là chân quý vô cùng. Lý Hiểu Nhai tự nhiên không bỏ được một lần tính dùng hết. Vậy nên đem nó thả về tiên linh giới vốn dĩ cái đó đỉnh núi. Tự nhiên không có vấn đề gì. Lý Hiểu Nhai tự nhiên cũng không có quên mất ngũ hành thải linh chi nhu cầu tu sĩ tiến giai thiên kiếp sản sinh ngũ hành nguyên lực. Mà ngũ hành thải linh chi sớm đã từ luyện hóa tiên đảo trong cuộc sống khôi phục lại. Chẳng qua một mực nán lại nhân giới tinh giới bản thể trong đó thôi. Mà Lý Hiểu Nhai suy đoán ngũ hành thải linh chi khôi phục càng tốt, đối nhân giới tinh giới chỗ tốt càng lớn. Vậy nên lần này tiến giai chân tiên vẫn là đem ngũ hành thải linh chi mang lên. Mục đích tự nhiên liền là để cho ngũ hành thải linh chi hấp thu đó tiến chân tiên thời điểm sản sinh ngũ hành nguyên lực. Mặt khác, đây tiến giai chân tiên tiên kiếp tự nhiên không phải là bình thường kinh người. Năm đó tại tiên tinh giới Lý Hiểu Nhai tiến giai tiên kiếp kỳ thời điểm đều phải ra ngoài hư không hỗn độn không gian đến tiến giai. Đó tiên tinh giới tuy rằng có tinh giới đại trận phòng hộ, nhưng mà đó nhưng là đối chân tiên tiên kiếp không có tác dụng gì, tự nhiên sẽ không như vậy lô mãng tại tiên linh giới đi tiến giai chân tiên. Đây oanh kích xuống chuyện, nửa cái tiên linh giới đô muốn giao phó. Vậy nên, Lý Hiểu Nhai mang theo đây ngũ hành thải linh chi chạy đến đây một mảnh hư không hỗn độn không gian đến tiến giai chân tiên. Đây cũng là đại đa số tu sĩ tiến giai chân tiên thời điểm lựa chọn. Chẳng qua, hư không hỗn độn không gian có thể không phải là thập phần an toàn. Bình thường tu sĩ đều lại kêu lên hảo hữu hoặc là tiền bối chân tiên hộ pháp. Bởi vì đây một khi tiến giai thành công chuyện, chống cự đó chân tiên thiên kiếp đều sẽ tiêu hao không ít nguyên khí. Trọng thương là gần như là nhất định. Nhưng mà chính như Lý Hiểu Nhai phía trước tính toán, có lực lượng pháp tắc thân sắc cùng sinh mệnh pháp tắc lực sinh mệnh, cộng thêm đó trên người thần khí, âm dương hỗn độn thần đỉnh đợi chút. Lý Hiểu Nhai có 10 phần lòng tin chống cự qua thiên kiếp này không bị thương. Quả nhiên, làm Lý Hiểu Nhai nhìn thấu đó vạn ma kiếp tiên sau đó, liền chính thức muốn độ đó chân tiên thiên kiếp. Kỳ thực đây chân tiên thiên kiếp cùng vạn ma kiếp tiên thời điểm tình huống không sai biệt lắm. Nhưng mà đó đi xuống thiên kiếp thiểm điện nhưng là vô lực to lớn vô cùng, mỗi ngăn cản một chút, liền có thể thay đổi Lý Hiểu Nhai trong cơ thể pháp tắc linh lực, chuyển đổi thành tiên linh chi khí. Đây chân tiên thiên kiếp đích thực cũng không phải là như vậy tốt ngăn cản. Đặc biệt là Lý Hiểu Nhai đôi này chân tiên thiên kiếp đi xuống. Lúc bắt đầu Lý Hiểu Nhai còn chỉ dựa vào thân xác lực lượng pháp tắc liền có thể ngăn cản. Đến sau phía sau, Lý Hiểu Nhai chỉ có thể dùng ngũ hành trảm tiên kiếm ngăn cản. Sau đó là khát máu thông thần trảm long kiếm. Mà đến cuối cùng một kích thời điểm, Lý Hiểu Nhai chỉ có thể dùng đó âm dương hỗn độn thần đỉnh ngăn cản. Còn không phải là nói khát máu thông thần trảm long kiếm không bằng đó âm dương hỗn độn thần đỉnh, vừa đến là đây khát máu thông thần trảm long kiếm không hề có trưởng thành đến cực hạn. Thứ hai, khát máu thông thần trảm long kiếm là công kích bảo vật, mà âm dương hỗn độn thần đỉnh là phòng ngự bảo vật. Luận lên phòng ngự đến, tự nhiên là âm dương hỗn độn thần đỉnh càng lợi hại hơn. Mà làm cho Lý Hiểu Nhai không nghĩ tới là, chính mình tìm mấy năm mới quyết định tại đây một mảnh hư không hỗn độn không gian trong đó tiến giai chân tiên, tự nhiên là bởi vì vùng này thập phần an toàn, rất hiếm có chân tiên thần thú chạy đến vùng này đến. Đó biết, vừa vặn đó hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú là từ phụ cận trải qua, cảm ứng được đó Lý Hiểu Nhai tiến giai khí tức, vậy nên đánh lên đó Lý Hiểu Nhai chủ ý. Một khi đó hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú hấp thu một cái chân tiên tu vi tu sĩ chuyện, đó tự nhiên thực lực cũng lại tăng vọt, không lạ lại đánh Lý Hiểu Nhai chủ ý a. Tại Lý Hiểu Nhai sắp thành công tiến giai chân tiên thời điểm, đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú liền qua đây. Kết quả, Lý Hiểu Nhai tuy rằng bởi vì sai lầm dự đoán đó chân tiên thiên kiếp vi lực, cũng là bị thương, cộng thêm tiêu hao không ít pháp lực. Chẳng qua, chủ ý này cũng không phải là như vậy tốt đánh, Lý Hiểu Nhai tiên kiếp kỳ thời điểm liền đánh giết qua thần thú. Đây tiến giai chân tiên thành công cộng thêm song pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ. Đây hai chỉ hỏa viêm bay sư thần thú căn bản liền là lên đây để cho Lý Hiểu Nhai béo đánh. Một phen giao thủ, là nghiêng về một phía đại chiến. Trực tiếp đây hai cái hỏa viêm bay sư thần thú đều bị giam cầm pháp lực, lại không có bị giết hình dạng. Mà ngũ hành thải linh chi tự nhiên là tại thời điểm này hấp thu đó ngũ hành nguyên lực khẩn cấp. Lý Minh, đây hai tên giá hỏa muốn làm sao xử lý? Chỉ thấy đó ngũ hành thải linh chi là hướng đó Lý Hiểu Nhai hỏi. Ném đề cử phiếu, nguyện phiếu, ngài ủng hộ, liền là ta lớn nhất động lực. Trước 1934, ta là thế giới chi thụ đến. Ta tự có tính toán. Nhà ta Ngọc Ý cùng Ngọc Như còn không có vật cưới a. Cầm về cho các nàng làm vật cưới. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là cười nói. Nói xong, toàn thân một trận quang mang trào dâng, trước mắt là hóa thành nguyên bản bình thường lớn nhỏ hình dạng. Nói xong, đại thủ một trận hắc bạch quang mang tuôn ra, trầm giọng quát, đi. Ông, một trận kinh người hắc bạch quang mang phủ văn tuôn ra, đó âm dương hỗn độn thần đỉnh là hóa thành mấy vạn dặm lớn hình dạng, tuôn ra ra từng vòng kinh người hắc bạch sóng ánh sáng vòng xoáy, hướng đó hai chỉ hỏa viêm phi sư thần thú xoay chuyển đi xuống. Ông ông ông, một trận hắc bạch sóng ánh sáng cuộn lên đó hai chỉ hỏa viêm phi sư thần thú, hóa thành một đoàn hắc bạch vòng sáng cấp tốc rút nhỏ, hướng đó âm dương hỗn độn thần đỉnh bay đi vào. Đây âm dương hỗn độn thần đỉnh vốn dĩ liền là một kiện vô hạn không gian tạo thiên thần khí, chữ vật bảo vật tự nhiên trang không dưới đây hai chỉ khổng lồ đại vật. Dùng âm dương hỗn độn thần đỉnh trang tốt nhất. Đương nhiên, trước kia cực phẩm tiên đảo thụ ở bên trong, tự nhiên không thể trang gì đó. Hiện tại tự nhiên có thể. Tốt. Mà Lý Hiểu Nhai là hướng đó ngũ hành thải linh chi nói, chúng ta trở về. Tốt. Ngũ hành thải linh chi là bận đáp, nói xong là hóa thành một đạo linh quang bay vào đó Lý Hiểu Nhai trong cơ thể. Đúng. Hoa hoa. Ngươi biết đó thế giới chi thụ sao? Lý Hiểu Nhai hóa thành một đạo kinh người vô cùng kim quang, tốc độ kinh người vô cùng hướng hư không hỗn độn không gian tiền phương bắn mạnh mà đi. Mấy cái chớp động liền biến mất tại hư không hỗn độn không gian tận cùng. Một mặt phi độn, một mặt là cùng trong cơ thể ngũ hành thải linh chi thần thức giao lưu nói. Lý Hiểu Nhai tuy rằng mang theo ngũ hành thải linh chi ra ngoài, nhưng mà ngũ hành thải linh chi cái này không thấy con thỏ không vung ưng ra hỏa, cũng không có cái gì dễ nói hình dạng, liền trốn tại Lý Hiểu Nhai trong cơ thể cảm ngộ Lý Hiểu Nhai mấy năm nay tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Đương nhiên loại này cảm ngộ đối Lý Hiểu Nhai là không có bất cứ ảnh hưởng gì, liền là đem Lý Hiểu Nhai học được gì đó lần nữa phục chế một bộ phận bình thường. Ngược lại là để cho Lý Hiểu Nhai thập phần kinh ngạc. Mà Lý Hiểu Nhai mấy năm nay chuyên tâm bế quan cũng không có thời gian đáp lại đó ngũ hành thải linh chi. Nếu không phải là ngũ hành thải linh chi nhu cầu đó ngũ hành nguyên lực, chỉ sợ mang đều sẽ không mang đó ngũ hành thải linh chi ra ngoài. Đây mới có thời gian cùng ngũ hành thải linh chi giao lưu. Thế giới chi thụ. A. Liền là mẫu tinh giới a. Nghe nói lời này, ngũ hành thải linh chi đầu tiên là ngẩn ra, đột nhiên lại là bừng tỉnh hình dạng, a một tiếng nói. Mẫu tinh giới. Lý Hiểu Nhai nghe vậy mà ra. Ngược lại là không có nghe nói qua như vậy thuyết pháp, hiển nhiên đó ngũ hành thải linh chi dường như biết không ít về đó thế giới chi thụ bí tân hình dạng, vội nói, nghe nói còn có mấy trăm năm thế giới này chi thụ còn có mấy trăm năm thời gian liền muốn ra mới xuất hiện. Ngươi biết là có chuyện gì vậy đi? Đây mẫu tinh giới đi. Ngũ hành thải linh chi ngược lại là có một ít thừa nước đục thả câu hình dạng, thì thào tự nói, thanh âm một hồi, đây mới tiếp tục nói, tổng kết lại đi, liền một câu nói, nàng là sở hữu tinh giới thủy tổ mẫu thân. Sở hữu tinh giới thủy tổ mẫu thân. Lý Hiểu Nhai càng thêm kinh ngạc, không có nghĩ đến thế giới này chi thụ còn có như vậy nói. Vội hỏi nói, lời này nói như thế nào? Một cái tiên đảo. Ngũ hành thải linh chi nghe vậy là trực tiếp trầm giọng nói. Sách. Ngươi đây là muốn một cái tiên đảo a? Lý Hiểu Nhai nghe vậy là bất đắc dĩ vô cùng nói, đây cực phẩm tiên đảo thụ tiên đảo tuy rằng không ít, nhưng mà đó nhưng là 500 vạn năm mới ngưng tụ một cái. Mấy năm nay, Trương Hồng, Lưu Tiên Nhi, Phú Mẫu, ba cái hải tử. Nhân tộc tộc Minh đợi công lao trọng đại người mới phục dùng qua một ít. Hoặc là một cái. Lý Hiểu Nhai phục dùng một hai cái. Đây còn lại kỳ thực cũng không nhiều. Mới hơn 100 cái mà thôi. Mà đây ngũ hành thải linh chi ăn đây tiên đảo đã vượt qua 3 cái. Ngũ hành thải linh chi phục dùng thuần túy làn đếm thử mùi vị. Đây 500 vạn năm mới thành thục một cái. Lý Hiểu Nhai làm sao có thể lại trắng trợn tiêu hao đây tiên đảo? Tự nhiên là đợi nhu cầu người dùng. Tự nhiên không thể nào để cho ngũ hành thải linh chi ra hỏa này lãng phí vô ích. Ai? Ta biết. Nhưng là tại toàn bộ tu tiên giới, cực ít người biết ta, liền là lao ra hỏa đó cũng không biết. Thấy Lý Hiểu Nhai do dự hình dạng, ngũ hành thải linh chi tiếp tục mở miệng mê hoặc nói, đây ngũ hành thải linh chi ngược lại là linh chi càng lúc càng kinh người. Trước mắt nghi ngờ nói Lý Hiểu Nhai ý tưởng hình dạng. Ai? Hoa hoa. Ta lần này tiến giai chân tiên nhưng là đặc biệt đem người mang đến. Ngươi còn như vậy áp chế ta, thật là quá không đủ ý tứ. Lý Hiểu Nhai nghe vậy nhíu mày bất mãn trầm giọng nói, ngược lại là không có dễ dàng nhả ra. Đây tiên đào một cái đại khái có thể đào tạo ra 7-8 cái đại năng kỳ tu sĩ đến. Thậm chí có thể tại 7-8 cái đại năng kỳ tu sĩ trong đó xuất hiện một cái tiên kiếp kỳ đại tu sĩ. Tự nhiên không thể nào dễ dàng như vậy lãng phí. Ngậy. Đó nửa cái có được hay không? Ngũ hành thải linh chi nghe vậy là có một ít thật không tiện hình dạng. Có kẻ mặc cả nói, không được, ngươi ăn tiên đào đã vô dụng, ngươi còn muốn lãng phí, vậy có thể không được. Lý Hiểu Nhai là liên thanh nói, một điểm không nhả ra hình dạng, chẳng qua cũng biết, đây ngũ hành thải linh chi là không thấy con thỏ không vung ứng chủ, không cho chút chỗ tốt, là sẽ không dễ dàng nói bận tiếp tục nói, ngươi yếu điểm cái khác ga, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Hẹp hỏi, ngũ hành thải linh chi lại là bất mãn trầm giọng nói, thanh âm một hồi, suy tư một chút hình dạng, đây mới nói, có. Ta Hồng Liên tiên tiểu quả tiên tiểu uống hết. Ngươi còn có a, tùy tiện cho ta mấy bình a. Mấy bình? Nghe nói lời này, Lý Hiểu Nhai ngược lại là thở ra một hơi, đây Hồng Liên tiên tiểu quả tiên tiểu ngoại trừ hắn căn bản liền không có mấy tu sĩ có thể chịu được đó mùi vị, nhưng mà nếu như dùng đan dược bao bọc lại, trực tiếp phục dùng chuyện, vẫn là có cực lớn chỗ tốt. Chẳng qua vẫn là một cỗ bất mãn hình dạng hô, ngươi tổng cộng mới cho ta ít nhiều. Ta liền 2 bình, cho ngươi 1 bình. Thành giao. Ngũ hành thải linh chi lần này ngược lại là thập phần sảng khoái đáp ứng, thanh âm một hồi, vừa ý vô cùng hình dạng nói. Hắc hắc. Thật lâu không có uống qua loại này rượu ngon. Lý Hiểu Nhai nghe vậy á khẩu, cũng chỉ có đây ngũ hành thải linh chi đem đây khó uống vô cùng Hồng Liên tiên tiểu quả tiên tiểu xem như là cái gì dễ uống vô cùng tiên tiểu. Chẳng qua dự đoán đây ngũ hành thải linh chi uống đây Hồng Liên tiên tiểu quả tiên tiểu cũng căn bản không có tác dụng gì. Tuy rằng Lý Hiểu Nhai còn thừa lại không ít, nhưng mà có thể không có dễ dàng đều cho đây ngũ hành thải linh chi. Tuy rằng khó uống, nhưng mà đó giá trị tự nhiên cũng không nhỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, là vội nói, tốt, ta cũng không cùng ngươi rông dài. Ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi cùng ta nói đó mẫu tinh giới sự tình a. Tốt. Ngũ hành thải linh chi cũng không thừa nước đục thả câu. Ngược lại là sảng khoái vô cùng đáp ứng hình dạng, thanh âm một hồi, là thì thào nói, kỳ thực cũng đơn giản đi. Ngươi biết sao nhỏ giới cùng đại tinh giới quan hệ sao? Không bằng Lý Hiểu Nhai nói chuyện, là vội nói, ta trước kia nhưng là cùng ngươi nói qua đi, sao nhỏ giới liền là phụ thuộc tại mỗi một cái đại tinh giới bên trên. A. Ngươi ý tứ là, đây đại tinh giới toàn bộ đều là phụ thuộc tại đó thế giới chi thụ bên trên. Nghe nói lời này, Lý Hiểu Nhai trong lòng khẽ động, trước mắt là minh bạch đó ngũ hành thải linh chi ý tứ, vận đáp. Hắc hắc. Xem ra ngươi còn rất thông minh đi. Nghe nói lời này, ngũ hành thải linh chi là khen ngợi đó Lý Hiểu Nhai nói, giống như là nói mèo con chó con tựa như, tiếp tục nói, kỳ thực đây đại tinh giới cùng sao nhỏ giới liền giống như là quả thụ một dạng, từng cái sao nhỏ giới liền là một cái sinh ra trái cây. Mà thế giới chi thụ cũng đồng dạng. Đây từng cái đại tinh giới liền là vây quanh đó đại tinh giới mọc ra tử. Liền là đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Lý Hiểu Nhai nghe nói lời này, là hỏi lại nói, ngược lại là có một ít không tin hình dạng nói. Ai? Ngươi phải phức tạp hơn điểm cũng có thể. Ngũ hành thải linh chi là cái quái thanh quái điệu nói, chuyện kể, hư không hỗn độn không gian từ khi thiên địa sinh ra, hỗn độn chuẩn bị mà sinh muôn vàng thiên địa pháp tắc, hội tụ trở thành một cái sinh linh. Xách. Quên đi. Ngươi thiếu đến rồi. Liền như vậy lý giải a? Lý Hiểu Nhai vừa nghe liền là mãi mãi không ngừng lời nói, cái miệng bẹp một tiếng, đánh gây đó ngũ hành thải linh chi lời nói trầm giọng nói, hiển nhiên đây ngũ hành thải linh chi là cố ý cầm bọn hắn mở soạt tính toán, tự nhiên không để cho đây ngũ hành thải linh chi rông dài. Bận tiếp tục nói, hoa hoa, đó ngươi cùng ta nói một chút, đó thế giới chi thụ là dạng gì? Dạng gì a? Ngũ hành thải linh chi nghe vậy là manh nói, đó có dạng gì, cùng cái khác tinh giới một dạng, liền là đặc biệt lớn. Có thể so với 33 cái tinh giới cộng lại còn phải lớn. Thanh âm một hồi, tiếp tục nói, chẳng qua nàng hình dạng có thể cùng cái khác tinh giới không đồng dạng, mà là Lý Hiểu Nhai một mặt phi độn một mặt nghe đây ngũ hành thải linh chi nói đây ngũ hành thải linh chi từng chút kỳ quái là đây ngũ hành thải linh chi biết không ngờ so với Lý Hiểu Nhai từ tiên tổ tàn hồn ký ức trong đó đến về thế giới chi thụ tình huống muốn tường tận nhiều, lẽ nào đây ngũ hành thải linh chi cùng đó thế giới chi thụ còn có lại ít quan hệ hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, hoa hoa, ta đánh gãy một chút. Lý Hiểu Nhai là đánh gãy đó ngũ hành thải linh chi lời nói, cái gì? Ta lại đánh gãy, ta có thể muốn hai bình hồng liên tiên tiểu quả tiên tiểu. Ngũ hành thải linh chi nghe vậy là không vui, thừa cơ tăng giá hình dạng, trầm giọng nói, thiếu đến rồi. Lý Hiểu Nhai tự nhiên biết ngũ hành thải linh chi mưu ma trước quỷ, là cười mắng nói, thanh âm một hồi, đây mới tiếp tục nói, hoa hoa, ngươi biết được thế giới này chi thụ như vậy tường tận, lẽ nào ngươi trước kia còn đi qua đó thế giới chi thụ hay sao? Ngạch, ta tự nhiên đi qua. Ngũ hành thải linh chi nghe vậy là trầm mặc một chút, là vội nói, thanh âm dường như có một ít hoài niệm hình dạng, trầm giọng nói, bởi vì ta vốn dĩ liền là bị lao ra hỏa đó từ thế giới chi thụ trong đó ra ngoài a. Cái gì? Hoa hoa, ngươi vốn dĩ liền là thế giới chi thụ bên trong. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là kinh ngạc vô cùng nói, không có nghĩ đến là đáp án này hình dạng. Chương 1935, nhân giới biến hóa. Ngạch, đây có kỳ quái gì đi? Ngũ hành thải linh chi đột nhiên giọng điệu có một ít lấp lửng, cái nào cũng được hình dạng nói, ta vốn là thần khí đi, sinh ra tại thế giới chi thụ có kỳ quái gì đi? Bởi vì thần khí có thể đều là từ thế giới chi thụ trong đó sinh ra đi. Thần khí đều là từ thế giới chi thụ sinh ra. Đây không thể nào a. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là nhíu mày nói, chuyện khác không nói, đó canh thứ hai liền luyện chế thành công qua thần khí, đó làm sao có thể đều là từ thế giới chi thụ sinh ra nói, tự nhiên không tin. Cái gì không thể nào? Liền là có chuyện như vậy. Đây đại tinh giới đô là thế giới chi thụ sinh ra, thần khí là thế giới chi thụ sinh ra có kỳ quái gì đi. Ngũ hành thải linh chi nghe vậy là rất không nói lý trầm giọng nói, thanh âm một hồi, vội nói, ai? Ngươi còn muốn hay không muốn nghe đi? Tốt a. Ngươi tiếp tục nói đi. Lý Hiểu Nhai nghe đây lý do, là một trận á khẩu, biết đây ngũ hành thải linh chi giận dỗi đứng lên, có thể không tiện chỉnh lý, vội nói, trong lòng chợt nghĩ thầm nói, có thể ngũ hành thải linh chi nói là đây luyện chế thần khí tài liệu a. Tốt a. Ta tiếp tục nói. Ngũ hành thải linh chi đây mới tiếp tục nói, thanh âm một hồi, là vội nói, đúng. Ngươi có thể đừng lại đánh gãy ta. Tốt a. Liên như vậy, Lý Hiểu Nhai một đường tốc độ kinh người vô cùng hướng hư không hỗn độn không gian bắn mạnh mà đi, một mặt nghe đây ngũ hành thải linh chi nói đó thế giới chi thụ sự tình. Cuối cùng đây ngũ hành thải linh chi cuối cùng quần quần không dứt nói xong. Nhìn đến, thế giới này chi thụ so với ta trong tưởng tượng phải phức tạp hơn nhiều. Lý Hiểu Nhai là trong lòng thầm nói, trong lòng vừa nghĩ một chút, trong lòng thầm nói, xem ra, tiên hoàng chí tôn hơn nửa là đánh đó thế giới chi thụ trung tâm thứ đó a. Quả nhiên dã tâm không nhỏ a. Trong lòng nghĩ như vậy, ngược lại là nhớ đến mặt khác một sự tình đến, bận hướng đó ngũ hành thải linh chi hỏi, đúng. Hoa hoa, ngươi không phải là một kiện thần khí đi. Ngươi đến cùng có thần thông gì a? Ta a. Ngũ hành thải linh chi nghe vậy là ngẩn ra, là thần bí vô cùng nói, không nói cho ngươi. Hoa hoa, ngươi giả chỉnh thần bí như vậy làm cái gì a? Hai ta quan hệ gì đi? Lý Hiểu Nhai là lời hay khuyên bảo nói. Ai? Cũng được. Nói cho ngươi a. Ta đây thần thông, ngươi sớm dùng đến. Ngũ hành thải linh chi là tiếp tục nói. Ta đã dùng đến. Lý Hiểu Nhai là nghi hoặc nói. Tuy rằng ngũ hành thải linh chi đã giúp chính mình rất nhiều sự tình, nhưng mà, về ngũ hành thải linh chi thần thông bản thân có thể cái gì có cảm giác gì qua. Trong lòng nghĩ như vậy, bận tiếp tục hỏi, ai, ta thời điểm nào dùng đến? Nhân giới tinh giới. Ta bản thể không phải là tại chỗ đó đi. Ngũ hành thải linh chi nghe vậy là đáp. Người ý tứ là nói, ngươi bản thể có thể sản sinh tinh giới. Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng khẽ động, kinh hỉ vô cùng nói. Không sai biệt lắm a. Ngũ hành thải linh chi là bận đáp, thanh âm một hồi, tiếp tục thần bí nói, đúng. Còn có là được. Ngươi không cảm thấy nhân giới tinh giới tu sĩ phổ biến mà nói. Cung cấp tu sĩ muốn so với thượng giới tu sĩ lợi hại một ít sao? Hả? Xin được chỉ giáo. Lý Hiểu Nhai đây ngược lại có phải hay không rất rõ ràng? Quên đi. Ngươi sau đó liền biết. Ngũ hành thải linh chi là thừa nước đục thả câu tựa như vội nói. Sách, ngươi ra hỏa này giả bán cái gì cái nút? Nhanh nói. Lý Hiểu Nhai là bất mãn nói. Sách sách. Ngươi cùng ra hỏa mới phải. Làm sao cùng lao thái bà tựa như? Rông dài cái chưa xong. Đó ngũ hành thải linh chi là đối chọi gây gắt sách sách nói. Thanh âm một hồi, là tiếp tục nói, ai? Ngươi hỏi lại. Thế giới chi thụ ta có thể không đi. Dù sao thì địa phương đó nguy hiểm cực kỳ. Ngạch. Tiểu dạng. Quên đi. Lý Hiểu Nhai nghe nói lời này, biết đây ngũ hành thải linh chi lại phát cáu. Đây thật không dễ dàng dùng hai cái tiên đào ra tăng một bình hồng liên tiên tiểu quả tiên tiểu nói rõ ước định cũng không thể liền như vậy tẩy bạch. Trong lòng nghĩ như vậy. Hai người là nói sang chuyện khác, nói tiếp sự tình khác đến. Hoa hoa. Ta hiện tại đã tiến giai chân tiên. Ngươi có công pháp gì để cho ta tu luyện đi? Đương nhiên có. Ngươi tu luyện sinh mệnh pháp tắc tuy rằng công kích thần thông bình thường, nhưng mà phòng ngự thần thông phụ trợ thần thông nhưng là thập phần kinh người. Trọng yếu nhất ngươi còn có lực lượng pháp tắc. Đáng tiếc là ngươi sẽ không thời gian pháp tắc. Bằng không? Hắc hắc. Ta đây có. Lý Hiểu Nhai liền như vậy cùng ngũ hành thải linh chi một đường tốc độ kinh người nghẹt thở tại hư không hỗn độn không gian phi độn bắn mạnh mà đi. Tuy rằng Lý Hiểu Nhai vừa mới tiến giai chân tiên kỳ, pháp lực thể lực tiêu hao đều thập phần kinh người. Nhưng mà Lý Hiểu Nhai hiện tại nhưng là song pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ chân tiên, hơn nữa là đồng thời tiến giai chân tiên. Hấp thu vượt xa bình thường tu sĩ tiến giai chân tiên thời điểm hấp thu tiên linh chi khí. Bây giờ Lý Hiểu Nhai tuy rằng vừa mới tiến giai chân tiên, nhưng mà thực lực này lại là có thể so với đó đã tiến giai chân tiên mấy chục vạn năm, thậm chí hơn trăm vạn năm chân tiên hấp thu tiên linh chi khí nhiều như vậy. Càng trọng yếu hơn là, Lý Hiểu Nhai là song pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ. Trong đó sinh mệnh pháp tắc vẫn là ba đại chí cao pháp tắc một trong, lực lượng pháp tắc càng là cường hãn nhất công kích pháp tắc một trong. Bây giờ nếu là để cho hắn lại gặp đến đó thi quỷ chân tiên chuyện, Lý Hiểu Nhai có nắm chắc đem đây đáng chết giá hỏa cuồng ngược một lần. Liên là quỷ ma ma đế chỉ sợ cũng không nói lại bên dưới. Đương nhiên, tiền đề là Lý Hiểu Nhai trước tiên muốn đem chân tiên thần thông tu luyện cảm ngộ một ít mới được. Đó hai kiện tạo thiên thần khí, Âm Dương Hỗn Độn Thần Đỉnh cùng Khát Máu Thông Thần Trảm Long Kiếm đều phải vào một bước luyện hóa. Tranh thủ tại thế giới chi thụ mở ra thời điểm, tu vi lại lần nữa tăng vọt. Dù sao, không quản tại thời điểm nào, thực lực mới là cam đoan an toàn thứ nhất yếu tố. Lấy Lý Hiểu Nhai bây giờ độn tốc có thể so với tiến giai chân tiên trước, nhanh hơn mấy lần hình dạng. Đây còn không phải là độn tốc, chỉ dùng 7-8 tháng thời gian, liền đi đến gần nhất tiên tộc tinh giới. Sau đó, dùng đó tinh giới truyền tống trận trực tiếp hồi tiên linh giới. Bây giờ tiên linh giới, cùng năm đó so sánh, đã là khôi phục đến tiên linh giới toàn thịnh thời điểm 1 phần 10 linh khí nồng độ hình dạng. Tiên linh giới tiên linh tộc tu sĩ số lượng đã là tăng vọt mười mấy lần hình dạng, đã hoàn toàn khống chế toàn bộ tiên linh giới. Cao giai tu sĩ cũng là càng tích lũy càng nhiều hình dạng. Chẳng qua ngoại trừ Lý Hiểu Nhai bên ngoài, còn không có mặt khác chân tiên. Đến nỗi tiên kiếp kỳ tu sĩ ngược lại là nhiều 2-3 cái hình dạng. Trong đó một cái liền là đó Sở Sở công chúa. Trình thể thực lực là phình to 7-8 lần hình dạng. Chủ yếu là trung giai tu sĩ nhiều hơn rất nhiều. Muốn nghĩ tiên linh giới hoàn toàn khôi phục, dự đoán không có 10 vạn 8 vạn năm có thể hay không có thể. Chẳng qua, Lý Hiểu Nhai cũng không có tại tiên linh giới nán lại bao lâu. Trực tiếp là từ tiên linh giới xuyên qua không gian thông đạo, trở về nhân giới tinh giới. Đối với Lý Hiểu Nhai mà nói, nhân giới tinh giới mới là chân chính chính mình nhà. Tự nhiên là đi gặp đó mấy ngàn năm không thấy ba nhỏ hơn. Trương Hồng, Lưu Tiên Nhi, cha mẹ. Lấy Lý Hiểu Nhai nhân giới tinh giới mật cảnh chủ nhân thân phận. Tuy rằng bây giờ nhân giới tinh giới đã khuyết đại thập phần kinh người, gần như có 1 phần 13 tinh giới lớn như vậy, nhưng mà Lý Hiểu Nhai thần thức khẽ động, vẫn là có thể đem cả nhân giới tinh giới bao quát ở trong đó. Lý Hiểu Nhai trong lòng chỉ có một cái cảm thán, cả nhân giới tinh giới biến hóa có thể thật đủ lớn a. Cả nhân giới tinh giới tổng nhân khẩu đã là đến gần một nửa 33 tinh giới Đông Hạ Đại Lục nhân khẩu một nửa. Càng trọng yếu hơn là, không ngờ có 2/3 người nhưng là có tiên căn. Cả nhân giới tinh giới là tu luyện thành phong hình dạng. Gần như mỗi cái gia đình gia tộc đều thập phần chú trọng tu luyện. Mà nhân giới tinh giới nhân khẩu sở dĩ tăng vọt nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là không có ngoại lai chủng tộc chiến tranh uy hiếp, chỉ là nội chiến so sánh nhiều mà thôi. Mà nội chiến đạt đến nhất định trình độ thời điểm, nhân tộc tộc minh liền sẽ ra mặt ngăn cản đại chiến khuyết đại, khống chế cục diện. Vậy nên đều là tiểu đánh tiểu loạn nhiều. thật muốn đến cái gì so sánh kinh người trình độ đại chiến cũng rất ít. Đương nhiên, kỳ thực lớn nhất cạnh tranh còn không phải là tại nhân giới tinh giới bề ngoài bên trên, mà là tại mỗi cái thí luyện chi tháp. Đó mới là tu sĩ cạnh tranh kinh người nhất địa phương. Một năm lại một năm quá khứ, đây mới hình thành như vậy tu luyện chi phong cục diện. Ngược lại là, đối với luyện khí kỹ thuật phát triển, cũng là thập phần kinh người. Cộng thêm Lý Hiểu Nhai liên tục mời mấy lần đó canh thứ hai trở về nhân giới tinh giới chỉ điểm những cái đó có tài năng luyện khí sư. Tuy rằng xa xa không thể cùng tiên tinh giới loại này siêu cấp tiên tộc nghị so với, nhưng mà cùng 33 tinh giới so sánh, đó tốt không quá nhiều. Mà tổng thể tu sĩ thực lực, ngược lại là thấp giai tu sĩ vô số. Trung giai tu sĩ cũng là thập phần kinh người. Cao giai tu sĩ chuyện, đặc biệt là tiên kiếp kỳ trở lên tu sĩ, ngoại trừ Lưu Tiên Nhi Trương Hồng hai cái bên ngoài, đây mấy ngàn năm hẳn là còn sinh ra 4-5 cái tiên kiếp kỳ tu sĩ hình dạng. Để cho Lý Hiểu Nhai nhất kinh ngạc, chính mình ba cái tiểu gia hỏa, không ngờ đã là tiên kiếp kỳ, đây để cho Lý Hiểu Nhai đều không nghĩ tới. Chính mình một đời tu luyện lên, đầy đủ hao phí mấy vạn năm tu luyện, kỳ ngộ kỳ duyên vô số, đây mới có thể đạt đến hiện tại thành tích. Chẳng qua, đây ba cái tiểu gia hỏa 18 tuổi đã là thái hư kỳ tu vi. Đây hơn 2000 năm, tiên kiếp kỳ giống như cũng nói đến quá khứ. Nhưng mà đây khó tránh cũng quá kinh người a. Ngược lại là Lý Hiểu Nhai so sánh để ý là, cảm ứng được Lý Nuôi đến Lý Mâu khí tức, dường như đây 2000 năm một tia cũng không có tiến bộ tu vi hình dạng. Xem ra đã là hoàn toàn kẹt tại bình cảnh. Không phải là đan dược thiên tài địa bảo có thể thúc đẩy, đã là tại đại năng kỳ đỉnh phong không cách nào tiến thêm. Mà Lưu Tiên Nhi cùng Trương Hồng phát ra khí tức đến xem, dường như tu luyện cảm ngộ pháp tắc chi lực cũng đến bình cảnh hình dạng, chỉ tiến bộ trăm phần có mấy hình dạng. Xem ra muốn tiến giai chân tiên khả năng tính, còn nhu cầu mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm a. Chẳng qua, có một việc ngược lại là để cho Lý Hiểu Nhai thập phần để ý. Làm sao cảm giác ta đó động phủ hiện tại người nhiều như vậy a? Kỳ thực Lý Hiểu Nhai thần thức quét một lần đây nhân giới tinh giới kỳ thực cũng chẳng qua là 2-3 hô hấp sự tình. Nhưng mà hắn chính mình động phủ vị trí dường như có một ít biến hóa hình dạng, để cho Lý Hiểu Nhai trong lòng là khá là quái dị hình dạng. Trong lòng thầm nói, trước 1936, con đàn cháu đống, nhiều như vậy phong ốc. Lý Hiểu Nhai xem bây giờ chính mình vốn dĩ động phủ mê ảo sơn mạch vị trí, là nhíu mày thầm nói, chỉ thấy cả mảnh vô biên vô bờ sơn mạch trong đó, đã có mênh mông vô bờ kiến trúc phong ốc hình dạng, tháp cao cự điện san sát, thập phần tráng lệ đường hoàng hình dạng. Vô số tu sĩ ở bên trong ra ra vào vào hình dạng. Hơn nữa, nghe đám tu sĩ này trò chuyện, có thể đều là một cái gia tộc tu sĩ hình dạng. Dường như vẫn là. Lý Hiểu Nhai trong lòng chính như đây nghĩ. Đột nhiên, vụt, vụt, một trận lam quang hồng quang độn quang chớp mắt từ đó vô số phòng ốc kiến trúc trong đó chớp động mà ra. Chớp mắt là xuất hiện tại Lý Hiểu Nhai trước mặt. Nhìn đó hai cái phong tình vạn trùng xinh đẹp không thể phương vật tuyệt sắc dáng người. Không phải là đó Lưu Tiên Nhi cùng Trương Hồng là cái đó. Bờ. Chỉ thấy nhị nữ hiển hiện ra xinh đẹp tuyệt luân dáng cười, một bộ hạnh phúc vô cùng hình dạng. Đồng thanh hướng Lý Hiểu Nhai hô: "Tiên Nhi, sư tỷ." Lý Hiểu Nhai xem đây đã lâu yêu thích người. Đại thủ vừa xem đem đây hai cái tuyệt sắc dáng người ôm vào lòng. Tuy rằng là rời khỏi không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng mà phần này tình lại là trước giờ không có nhạt qua hình dạng. Ôm đây hai cái xinh đẹp vô cùng tuyệt sắc dáng người, Lý Hiểu Nhai một lát mới mở miệng nói: "Đúng, Tiên Nhi, sư tỷ, đây là có chuyện gì vậy? Làm sao chúng ta động phủ đến nhiều người như vậy a?" "Ai, đây còn không phải là ngươi sai." Chỉ thấy đó Lưu Tiên Nhi là bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: "Ta sai." Lý Hiểu Nhai nghe nói lời này, là ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Ai, trở về biết." Bên cạnh Trương Hồng là tiếp lời nói: "Tốt ta." Tại một cái trống trải vô cùng đại điện trong đó, toàn bộ đại điện trang hoàng là tráng lệ đường hoàng, một mạc cổ xưa như ngọc, trang điển hoa lệ vô cùng hình dạng, mà tại một mảnh bạch ngọc linh thạch bình thường trên đài cao. Lý Hiểu Nhai là ngồi ở đài cao trung gian chủ tọa bên trên, Lưu Tiên Nhi Trương Hồng là ngồi ở hai bên. Lý Mẫu Lý Nuôi đến ngược lại là không tại hình dạng. Mà thời điểm này, toàn bộ to lớn vô cùng đại điện trong đó, lấy Lý Đạo Tiên cầm đầu, Lý Ngọc Ý Lý Ngọc Như là tại hai bên hình dạng. Phía sau là thưa thớt mấy ngàn tu sĩ hình dạng, da trẻ lớn bé nam nữ đều có hình dạng. Chỉ thấy, tham kiến tộc trưởng. Chỉ thấy Lý Đạo Tiên là cao giọng hô, trực tiếp là quỳ xuống lại. Tham kiến tộc trưởng. Chúng tu sĩ là tề soạt soạt hướng Lý Hiểu Nhai quỳ bái đi xuống. Đồng thanh hô. Thanh âm đó là vang vọng toàn bộ đại điện hình dạng, chấn động toàn bộ đại điện đều đang chấn động hình dạng. Lý Hiểu Nhai xem đây một màn, một bộ á khẩu hình dạng, xem ba nhỏ, lại hướng Lưu Tiên Nhi cùng Trương Hồng một con mắt. Bờ. Mà Lưu Tiên Nhi là mặt không đổi sắc hướng Lý Hiểu Nhai truyền âm nhắc nhở nói: "Khu, đều đứng lên đi." Lý Hiểu Nhai nghe vậy là ho nhẹ một tiếng, bận mở miệng nói: "Ngược lại là có một ít không phải là quá mức tự nhiên hình dạng. Tạ tộc trưởng." Chúng tu sĩ là đồng thanh hô. Không có nghĩ đến tổ tiên gia gia là trẻ tuổi như vậy a. Là a. Điệu bộ giống như Trung Đô Anh Tuấn a. Tổ tiên nhưng là chúng ta Lý gia lợi hại nhất tu tiên giả a. Nghe nói đều đã là chân tiên. Là a. Không có nghĩ đến có thể thấy được tiên tổ gia gia a. Những cái này tu tiên giả đứng lên sau. Một ít trẻ tuổi khá nhỏ đứa bé là lén lút truyền âm nghị luận lên đến hình dạng. Tuy rằng không có phát ra một điểm thanh âm, nhưng mà lấy Lý Hiểu Nhai thần thông tu vi, liền là không cần tận lực cũng nghe được đến những cái này tiểu gia hỏa truyền âm. Những cái này, không ngờ đều là hắn con cháu. Lý Hiểu Nhai là có một ít khó mà tin tưởng hình dạng trong lòng thầm nói. Đột nhiên là xem phía dưới Lý Đạo Tiên, chỉ thấy Lý Đạo Tiên bây giờ lớn lên tuy rằng không bằng hắn thanh tu anh tuấn, nhưng mà lại là càng thêm ba khí, cao lớn, khí thế cực kỳ kinh người hình dạng. Thình lình đã là tiên kiếp sơ kỳ tu vi hình dạng. Sau lưng là có 7-8 cái nam nữ hình dạng. Ngược lại là đó Lý Ngọc Như cùng Lý Ngọc Ý là lớn lên tuyệt mỹ, quả thực liền là Lưu Tiên Nhi cùng Trương Hồng phiên bản. Chẳng qua cũng là có rõ ràng phân biệt, lại là lẻ loi một người tự nhiên rộng rãi hình dạng. Cũng là tiên kiếp sơ kỳ hình dạng. Nhìn thấy cảnh này, sư tỷ, có chuyện gì vậy? Nhà ta Ngọc Như cùng Ngọc Ý làm sao vẫn là không có song tu bạn lữ a? Chẳng lẽ là không có người coi trọng ta nhà Ngọc Như cùng Ngọc Ý? Lý Hiểu Nhai tùy tiện quét một con mắt, liền biết có chuyện gì vậy, hướng đó Trương Hồng lặng lẽ truyền âm nói. Ai? Đó là chuyện này a, nghĩ nhà chúng ta Ngọc Như Ngọc Ý dung mạo nhân tài, đó lại không có song tu bạn lữ a. Là hai cái tiểu gia hỏa nhìn không thuận mắt thôi. Trương Hồng là có một ít bất đắc dĩ nói, hiển nhiên là không có ít bận tâm hình dạng. Chẳng qua Lý Hiểu Nhai cũng không có để ý. Dù sao là tu tiên giả, không có nhiều như vậy quý củ. Trong lòng nghĩ như vậy. Ai? Đạo Tiên, tiểu tử ngươi ngược lại là có tiền đồ. Ngươi lão ba ta mới sinh ngươi một cái, ngươi ngược lại là cho ta cầm ra như vậy một đống lớn ra ngoài. Lý Hiểu Nhai là xem đó Lý Đạo Tiên cười nói, khải bẩm lão ba, đây là chúng ta Lý gia nhân khẩu thịnh vượng. Lý Đạo Tiên tuy rằng cùng Lý Hiểu Nhai rất lâu chưa gặp qua, nhưng mà Lý Hiểu Nhai làm bạn con cái 18 năm gần đây đến là ôn hòa, đồng thời không có cái gì tư thế, trước giờ liền không phải là cái gì quá nghiêm khắc phụ thân. Trước kia hai cha con dễ được cùng cái gì tựa như, nhưng mà đó 18 năm tự nhiên là ký ức trong lòng. Chắp tay cười nói, tốt tốt tốt, trời phù hộ ta Lý gia, nhân khẩu thịnh vượng. Lý Hiểu Nhai ngược lại là rộng rãi vô cùng liên thanh khen hay nói, có thể có nhiều như vậy đời sau cũng là một kiện việc may. Cảm tạ lão ba. Lý Đạo Tiên ngược lại là khá là tự đắc nói, đều đi xuống a. Tiểu Tiên, Như Nhi, ý lưu lại. Lý Hiểu Nhai xem đầy đại sảnh mấy ngàn đời đời con cháu là một trận hoa mắt. Có thể là di truyền hắn cùng Lưu Tiên Nhi Trương Hồng tốt đẹp vô cùng huyết thống hình dạng. Đây Lý gia đời sau, nam anh tuấn vô cùng, nữ mặt đẹp tuyệt luân. Trong đó có không ít tư chất xuất chúng hậu bối, không ngờ cũng có mấy cái phàm nhân hình dạng, chẳng qua nhìn khí tức huyết khí công pháp thập phần kinh người hình dạng, không cần bình thường con cháu kém hình dạng. Chẳng qua, Lý Hiểu Nhai đối những cái này đời đời con cháu đều không có cái gì quá lớn ấn tượng. Chẳng qua trong lòng ký ức sâu nhất vẫn là đây ba nhỏ. Vậy nên còn chỉ là lưu lại đây ba nhỏ hình dạng. Là gia tộc đại nhân. Mọi người là tề soạt soạt cung kính nói, Lưu Luyến không rời rời đi. Chẳng qua, hiển nhiên là đây Lý Đạo Tiên cho chúng con cháu nói qua, thấy được Lý Hiểu Nhai nhất loạt gọi tộc trưởng liền tốt rồi. Nếu là cái gì ra ra, thằng ra ra gọi, đó liền kêu loạn một mảnh. Đám tu sĩ này từng cái là lui đi sau đó. Tiểu Tiên, nhìn tiểu tử ngươi hình dạng, nhưng là so với lao tử còn hoa tâm a. Lý Hiểu Nhai là trêu chọc hướng đó Lý Đạo Tiên nói, thanh âm một hồi, cười nói, lấy mấy cái nàng dâu. Lão ba, không nhiều, mới 18 cái mà thôi. Chỉ thấy Lý Đạo Tiên là không khách khí nói, ngược lại là vẫn là nhiều năm ít thời điểm cô đó kiệt ngạo bất thuần hình dạng. 18 cái. Lý Hiểu Nhai nghe nói lời này, là một trận á khẩu liên tục lắc đầu hình dạng. Còn không phải là gì chuyên ngươi. Trương Hồng bên cạnh là Kiều Ngoa nói. Là a. Lưu Tiên Nhi cũng là bên cạnh Phụ Hòa nói. Nhìn hình dạng đều là một bộ đắc ý hình dạng. Xách. Lý Hiểu Nhai thấy vậy cũng không tại địa phương này dây dưa. Cái miệng bẹp một tiếng, xem đó Lý Ngọc Ý cùng Lý Ngọc Như nói, ai. Ngược lại là các ngươi hai cái gia hỏa không tiến bộ a. Phu thân, lẽ nào ngươi bỏ được nữ nhi cùng người khác chạy đi đi? Lý Ngọc Ý cùng Lý Ngọc Như là nhìn nhau một con mắt, là một ngược lại bình thường lãnh nạo hình dạng. La Yêu Kiều nói, ha ha ha, cũng phải. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là ha ha cười nói, ngược lại là hiếm có hôm nay luân chi nhạc hình dạng. Cùng đây ba tiểu thuyết nổi mấy năm nay từng trải qua đứng lên. Không lâu sau đó, đó ra ngoài du ngoạn Lý Mẫu cùng Lý Nuôi đến cũng trở về. Người một nhà, nó vui ấm áp hình dạng. Không biết, còn cho rằng là một nhà phàm nhân thế tục nhà a. Lý Hiểu Nhai là đứng tại một tòa cao đến mấy ngàn trượng cao tháp cao đỉnh núi bên trên, xem vội vàng lục tu luyện đời đời con cháu. Toàn bộ nhà kỳ thực đều là Lý Đạo Tiên một cái nhi tử, cũng liền là Lý Hiểu Nhai tôn tử tại quản lý mà thôi. Cái khác cao giai tu sĩ đều là vung tay trưởng quầy. Kỳ thực cũng cùng bình thường tu tiên thế gia không có phân biệt gì. Lý Hiểu Nhai đây vừa đứng liền là mấy canh giờ hình dạng. Đột nhiên, vụt, một trận lam quang chớp động, đó Lưu Tiên Nhi là xuất hiện tại Lưu Tiên Nhi bên người. Theo Lý Hiểu Nhai hình dạng, theo gió hiu hiu đó bay bổng lên tiên tuyệt mỹ hình dạng. Hô, Lý Hiểu Nhai một lát mới mọc ra một hơi. Bờ, ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy trách nhiệm càng lớn hơn? Lưu Tiên Nhi thấy vậy là trong lòng hiểu rõ hình dạng, mở miệng nói. Ân, không hổ là Lưu Tiên Nhi, một con mắt liền nhìn ra đó Lý Hiểu Nhai tâm tư. Lý Hiểu Nhai cũng không che giấu, là gật gật đầu nói. Không hề có cái gì để ý hình dạng. Đối với hắn mà nói, rất nhiều sự tình nếu như không muốn ảnh hưởng tâm cảnh chuyện, trực tiếp khu trừ cũng được. Chỉ là trong lòng hiểu rõ cũng được. Ta thật hy vọng có thể vì ngươi chia sẻ càng nhiều hơn. Lưu Tiên Nhi là nhu tình ôm vào Lý Hiểu Nhai vòng eo, thì thào nói: "Ngươi đã vì ta chia sẻ đủ nhiều." Lý Hiểu Nhai là hưởng thụ Lưu Tiên Nhi nhu tình, là nói như vậy, thanh âm một hồi, là trầm giọng nói: "Ta tự nhiên có ta trách nhiệm, là vì ta cũng là mọi người." Ân. Lưu Tiên Nhi tự nhiên minh bạch Lý Hiểu Nhai trong lòng suy nghĩ, không những là vì gia tộc người nhà người yêu, Lý Hiểu Nhai bất phàm, cũng là vì rộng lớn vô cùng nhân tộc. Bằng không, Lý Hiểu Nhai sớm đã mang theo Lưu Tiên Nhi Trương Hồng đi tiêu giao tự tại. Mà đúng lúc này, đột nhiên, ông ông ông, một trận kinh người ông minh từ Lý Hiểu Nhai trên tay chữ vật giới chỉ truyền đến. "Hả? Là sư phụ?" Lý Hiểu Nhai trong lòng khẽ động, chớp mắt phản ứng lại. Trên tay linh quang lóe lên, một cái bóng ánh trong suốt tiểu kính xuất hiện trên tay. "Có chuyện gì sao?" Lưu Tiên Nhi cũng là trong lòng khẽ động vội hỏi đạo, đây tiên linh giới cùng như vậy xa xôi 33 tinh giới liên hệ một lần có thể tiêu hao không ít. Bình thường không có thập phần trọng yếu sự tình có thể sẽ không trực tiếp tìm Lý Hiểu Nhai. "Ông ông ông," một trận năm màu linh quang sóng gợn, đạo đức đạo tổ khuôn mặt xuất hiện tại đó tiểu kính trong đó. Chương 1937, nhân tộc chân tiên. Tham kiến sư phụ. Lý Hiểu Nhai xem đó tiểu kính trong đó đạo đức đạo tổ, chỉ thấy đạo đức đạo tổ khí sắc như thường hình dạng. La cung kính nói, cũng không thấy Lý Hiểu Nhai như thế nào thi triển pháp thuật cái gì. "Ông," một trận lam lục linh quang chớp động, một mảnh lam lục linh quang cấm chế đã là đem Lý Hiểu Nhai cùng Lưu Tiên Nhi chợt đi bao bọc ở trong đó. "Ân, xem chừng ngươi đã tiến giai chân tiên." Đạo đức đạo tổ là sắc mặt khẽ động, là gật gật đầu, mở miệng nói: "Giống như, sư phụ, ngài có chuyện gì không có?" Lý Hiểu Nhai là vội nói: "Ngươi tu vi ổn định không có? Đây mấy năm, trở về 33 tinh giới một chuyến, mang chúng ta nhân tộc mấy cái chân tiên đến thời điểm cùng một chỗ đi đó thế giới chi thụ." Đạo đức đạo tổ chân dung đột nhiên là có từng tia mơ hồ hình dạng, cũng không rông dài hình dạng, bận mở miệng nói: "Chúng ta nhân tộc còn có cái khác chân tiên." Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng khẽ động, trong lòng là có một ít kinh ngạc thầm nói, trong miệng lại là bận đáp: "Ân, ta pháp lực không đủ, nhớ được phải trở về." Đạo đức đạo tổ thanh âm là có một ít mơ hồ hình dạng, nói xong, đó tiểu kính hình vẽ là một trận mơ hồ, khôi phục như thường hình dạng. "Nguyên lai chúng ta nhân tộc còn có cái khác chân tiên a." Lý Hiểu Nhai ngược lại là có một chút kinh ngạc thì thào nói: "Đó bờ ngươi thời điểm nào trở về?" Bên cạnh Lưu Tiên Nhi là có một ít không bỏ nói: "Đây Lý Hiểu Nhai vừa mới trở về, muốn đi, tự nhiên để cho Lưu Tiên Nhi thập phần không bỏ đi. Đại khái 7-8 năm sau a." Lý Hiểu Nhai là do dự một chút, vội nói. Thanh âm một hồi tiếp tục nói: "Yên tâm đi, ta dự đoán quá khứ cũng sẽ không quá lâu, cũng liền mấy ngày thời gian." "Ân." Lưu Tiên Nhi nghe vậy trong mắt linh quang lóe lên, ngược lại là gật gật đầu. Đó không bỏ vẻ ngược lại là biến mất. "Tiên Nhi, ta xem ngươi tu vi tiến bộ ít nhiều." Lý Hiểu Nhai là đột nhiên là xem Lưu Tiên Nhi, nghiêm mặt nói: "Ta tu vi?" Lưu Tiên Nhi ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Đang muốn nói cái gì?" Đột nhiên là phản ứng lại, vội nói: "Ai, lấy ngươi tu vi?" Lời nói chưa rơi, Lưu Tiên Nhi thân hình bị một mảnh lam lục linh một cuốn, cùng Lý Hiểu Nhai cùng một chỗ biến mất tại không khí trong đó. 33 tinh giới, Đông Hạ đại lục, nhân tộc tộc Minh Đạo Sơn, Đạo Đức Điện trong đó. "Đệ tử tham kiến sư phụ." Lý Hiểu Nhai xem trước mắt Đạo Đức Đạo Tổ là cung kính vô cùng túi đầu nói. Thần thức quét ra đó Đạo Đức Đạo Tổ, Đạo Đức Đạo Tổ khí tức quả nhiên thập phần cường đại, có thể so với năm đó thi quỷ chân ma hình dạng. "Ngươi cũng là chân tiên, liền không cần đa lễ." Đạo Đức Đạo Tổ là vẻ mặt ôn hòa nói: "Một ngày vi sư cả đời vi phụ." Lý Hiểu Nhai là cung kính túi đầu nói: "Ai, ngươi tiểu tử này, trước kia có thể không có đối sư phụ như vậy cung kính a?" Đạo Đức Đạo Tổ lại là cười nói: "Nói đến tự nhiên là năm đó Lý Hiểu Nhai lúc nhỏ, thời điểm đó ngươi liền là cái bị bợm lão đầu." Lý Hiểu Nhai là nhún nhún vai cười nói: "Là a." Trong chớp mắt, ngươi cũng là chân tiên, tu vi so với sư phụ còn cao hơn, cho giỏi hơn thầy mà thắng với Lam a. Đạo Đức Đạo Tổ nghe vậy là khá là cảm khái hình dạng, trầm giọng nói, thấy Lý Hiểu Nhai muốn nói lại thôi hình dạng, là cười nói: "Ai, người đều già, liền trở nên rông dài, không nói cái này." Nói xong là trầm giọng nói: "Một lát ta cho ngươi dẫn kiến chúng ta nhân tộc mấy vị chân tiên." "Tốt sư phụ." Lý Hiểu Nhai nghe vậy là bận đáp. Đối với chân tiên mà nói, 7-8 năm cuộc sống lóe lên liền quá khứ. Lý Hiểu Nhai chủ yếu là tại nhân giới tinh giới làm bạn Trương Hồng Lưu Tiên Nhi đồng thời, xem những cái đó tiểu bối. Thình lình phát hiện, đó Lý đạo tiên quản lý là ngay ngắn rõ ràng, có thập phần tường tận gia tộc quy định cứng nhắc, quản lý toàn bộ gia tộc. Mặt khác một phương diện liền là khôi phục tiêu hao pháp lực, lĩnh ngộ chân tiên công pháp thần thông loại. Qua đây 7-8 năm sau, lấy Lý Hiểu Nhai tiên linh giới chi chủ địa vị, sử dụng đồng minh tinh giới truyền tống trận nhưng là miễn phí. Truyền tống mấy cái liền trở về 33 tinh giới. Tự nhiên là trở về gặp đó đạo đức đạo tổ. "Nhân giới tinh giới thế nào?" Đạo đức đạo tổ đi thẳng vào vấn đề đối đó Lý Hiểu Nhai nói. "Nhân giới tinh giới?" Lý Hiểu Nhai nghe vậy là đầu đuôi ngọn nguồn đem nhân giới tinh giới tình huống nói ra, còn có đó tiên linh giới tình huống. Đây chợt nói liền là 2-3 canh giờ quá khứ. Tự nhiên cũng không phải là Lý Hiểu Nhai hoàn toàn nói nhân giới đó tinh giới tình huống, đạo đức đạo tổ tự nhiên cũng lại đề ra một ít chính mình quan điểm, cùng hỏi thăm một ít chủ yếu vấn đề. Dù sao nhân giới tinh giới nhưng là quan hệ đến toàn bộ nhân tộc phát triển a. Mà nói xong đây nhân giới tinh giới tình huống. Hô. Xem ra đem nhân giới tinh giới giao cho ngươi quả nhiên là chính xác a. Lão phu cuối cùng cũng là đúng một lần. Đạo đức đạo tổ tổng thể ngược lại là thập phần vừa ý hình dạng, mọc ra một hơi, cảm khái nói. Thanh âm một hồi, cuối cùng là chuyển rời đến thế giới chi thụ sự tình lên đây. Chỉ thấy đạo đức đạo tổ là trầm giọng nói, hiểu nhai. Thế giới này chi thụ hành trình, ngươi có tính toán gì? Ta đối với thế giới chi thụ, mấy năm nay cũng hỏi thăm được không ít tin tức. Sư phụ yên tâm đi, ta có đầy đủ nắm chắc trở về. Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng khẽ động, bận mở miệng đáp. Thanh âm một hồi, vội nói, sư phụ, ngươi không phải là nói để cho ta cùng cái khác mấy vị nhân tộc chân tiên sao? Liên thế giới chi thụ sự tình. Lý Hiểu Nhai đã cùng đạo đức đạo tổ có qua một lần tường tận thảo luận cùng đàm luận, lúc đó thương lượng nếu như Lý Hiểu Nhai có thể tại thế giới này chi thụ mở ra trước đó tu vi tiến giai chân tiên, là do Lý Hiểu Nhai đi đó thế giới chi thụ, đã là thương lượng tốt sự tình. Tự nhiên không có tất yếu nhắc lại. Ngược lại là Lý Hiểu Nhai chủ động nói đến, đạo đức đạo tổ gọi hắn trở về trọng điểm. Ân, đi thế giới chi thụ, tốt nhất là 5 cái chân tiên một tiểu đội. Đi tìm kiếm cơ duyên. Nhân số quá nhiều chuyện, ngược lại ra vấn đề. Vậy nên, ngoại trừ ta bên ngoài, chúng ta nhân tộc cái khác 4 cái chân tiên muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi đó thế giới chi thụ. Đạo đức đạo tổ cũng không rông dài, trực tiếp là mở miệng nói. Đệ tử minh bạch, chỉ là, chúng ta nhân tộc còn có 4 cái chân tiên. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là có một ít kinh ngạc nói. Đương nhiên, không chỉ là chúng ta nhân tộc, đó Long tộc, Yêu tộc, chúng tộc cũng có 3 đến 6 cái chân tiên trái phải. Đạo đức đạo tổ là trầm giọng nói, đương nhiên, chúng ta nhân tộc tại 33 tinh giới kỳ thực cộng thêm ngươi ta vẫn là tối đa. Chẳng qua bọn hắn mấy cái chủng tộc phía sau còn có đại tinh giới ủng hộ. Ân. Lý Hiểu Nhai nghe nói lời này, tự nhiên cũng minh bạch. Là gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy nên lần này thế giới chi thụ mở ra, cũng là chúng ta nhân tộc một lần cơ hội, chúng ta tất nhiên muốn nắm chắc được mới tốt. Không sai. Đạo đức đạo tổ nghe vậy là sớm đã cùng Lý Hiểu Nhai đạt được nhận thức chung, gật gật đầu nói, thanh âm một hồi, là ngưng trọng nói, trước đó, Hiểu Nhai, đi đó tiên linh giới thời điểm, coi như cái khác nhân tộc chân tiên không về được, ngươi cũng nhất định phải trở về. Ân, ta hiểu. Lý Hiểu Nhai là gật gật đầu, trầm giọng đáp, tự nhiên là minh bạch chính mình tầm quan trọng, chuyện khác không nói, nhân giới đó tinh giới nhưng là cùng hắn vận mệnh tương liên, một khi hắn ra bất ngờ gì, nhân giới tinh giới tất nhiên tốt không đến nơi nào. Ân, ta cũng không lặp lại. Nhân giới tinh giới cùng tiên linh giới sự tình đều căn cứ chúng ta trước đó thảo luận sắp đặt xong a. Đạo đức đạo tổ là tiếp tục hỏi. Đã sắp đặt xong. Rất tốt. Hiện tại cùng ta đi gặp đó mấy cái lao ra hỏa a. Nghe nói lời này, đạo đức đạo tổ là thập phần vừa ý hình dạng, trầm giọng đáp. Là sư phụ. Lý Hiểu Nhai là trầm giọng đáp. Đi thôi. Là. Tại một mảnh năm màu linh quang trào dâng thiên địa trong đó cái, thiên địa đều là một mảnh năm màu linh quang mây mù hình dạng. Mà 4 đạo thể hình lớn nhỏ bất đồng bóng người lơ lửng tại hư không trong đó, đang tại trò chuyện hình dạng. Không có nghĩ đến. Đạo đức lần này không ngờ không đi. Đó Lý Hiểu Nhai thật không có vấn đề đi. Là a. Tuy rằng không có nghĩ đến, đó Lý Hiểu Nhai tại ngắn như vậy thời gian tiến giai chân tiên, nhưng mà theo vào giai chân tiên nhiều như vậy vạn năm đạo đẹp bị đứng lên đó có thể kém quá xa a. Yên tâm đi, tiểu tử đó không có đơn giản như vậy. Xách. Tiêu Lạnh Lam, ngươi cũng gặp qua tiểu tử đó. Tính là a. Đó. Đang tại đám tu sĩ này tán gẫu thời điểm, đột nhiên, ông ông ông, một trận năm màu linh quang trào dâng. Vụt vụt hai đạo bóng người là xuất hiện tại hư không trong đó. Chính là đó Lý Hiểu Nhai cùng đạo đức đạo tổ hình dạng. Đạo đức. Hai người vừa xuất hiện, chúng tu sĩ tề soạt soạt hướng đó đạo đức đạo tổ chào hỏi nói, rõ ràng tại chúng tu sĩ trong đó, đạo đức đạo tổ danh vọng cũng không nhỏ hình dạng. Các vị đạo hữu tốt. Đạo đức đạo tổ tùy ý hướng chúng tu sĩ đánh cái chiêu hô nói, thanh âm một hồi, vội nói, tốt. Hiểu Nhai cũng là chân tiên tu vi. Hiểu Nhai, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ân. Gặp qua các vị đạo hữu. Lý Hiểu Nhai là gật gật đầu. Hướng chúng tu sĩ thi lễ đúng mức nói, vụt vụt vụt vụt. Lời này vừa dứt, đó chúng tu sĩ từng cái là năm màu linh quang tuấn ra, toàn thu liễm lên hình dạng, lộ ra chân dung, nhìn thấy Lý Hiểu Nhai thời điểm, trong mắt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Vị này là Lam Nguyệt nhân tộc chân tiên. Lam Nguyệt chân tiên. Đạo đức đạo tổ chỉ nhất bên trái một vị, dung mạo xinh đẹp vô cùng, lại là một thân màu lam sẫm da rẻ, thân mang một thân màu trắng trường bào, một đôi thon dài ngọc thủ phía trên mang từng cái khảm nạm đủ loại đủ kiểu giới chỉ tay, cổ tay bên trên là mang theo một ít thập phần kỳ quái vòng tay. Vừa thấy liền biết đều không phải là phàm vật hình dạng. Thân hình thập phần con dài, một đầu tóc trắng, trên người phát ra một trận kinh người tiên linh chi khí, chẳng qua tại Lý Hiểu Nhai trong mắt xem ra, còn không tính là quá cường hãn hình dạng, liền không biết có hay không có tu luyện đặc thù gì thần thông. Gặp qua Lam Nguyệt Chân Tiên. Lý Hiểu Nhai là hướng đây Lam Nguyệt Chân Tiên thi lễ, đúng mức nói: "A, sớm nghe nói người Trung Quốc tộc ra cái tuyệt thế thiên tài, hôm nay một thấy, quả nhiên là không giống bình thường a." Lam Nguyệt Chân Tiên là nhếch môi mỉm cười, ngược lại là thập phần hòa khí hình dạng nói: "Lam Nguyệt Chân Tiên khen chặt rồi." Lý Hiểu Nhai khách khí nói, mà đây một vị, liền là cự nhân tộc Tiêu Lạnh Lam. Đạo đức đạo tổ tiếp tục giới thiệu nói, Tiêu Lạnh Lam. Nghe nói lời này, Lý Hiểu Nhai là trong lòng khẽ động, tự nhiên nhớ đến cái này một mực muốn tìm ra hỏa. Trước 1938, ý kiến không hợp. Tiêu Lạnh Lam. Đó không phải là năm đó nhân giới, tại mê ảo đại lục đó Tây Nam cổ thành trong đó, đó Hắc Kỳ Lân không phải là xin nhờ hắn tìm cái này gọi Tiêu Lạnh Lam đi. Canh thứ hai không phải là cũng là đây Tiêu Lạnh Lam cầm sửa lại vì đi. Còn có chính mình một mực xin nhờ nhân tộc tộc Minh giúp đỡ tìm cái này Tiêu Lạnh Lam. Làm sao cùng canh thứ hai nói cái đó lại không đồng dạng a? Chỉ thấy, đây Tiêu Lạnh Lam một đầu đỏ rực mái tóc, thân hình là cao lớn vô cùng, đầy đủ có mười mấy trượng cao hình dạng, toàn thân màu cổ đồng da rẻ, khuôn mặt cương nghị như sát, khuôn mặt lông xù trồng râu. Thân mang một bộ áo chấn thủ quần áo, trên người có vô số phù văn dã thú đồ đằng hình dạng. Chân trần, thân mang một điều màu hồng cái quần, sau lưng là con bốn cái to lớn kim sắc kim loại ống trúc hình dạng, phía trên là có vô số thần bí huyền ảo vô cùng phù văn. Ha ha, Lý lão đệ, quả nhiên không phải là phàm nhân. Cuối cùng cũng là gặp mặt. Chỉ thấy đó Tiêu Lạnh Lam là ha ha cười to nói, hướng Lý Hiểu Nhai chào hỏi nói. Xem hình dạng ngược lại là đối Lý Hiểu Nhai sư phụ nhiệt tình hình dạng. Tham kiến Tiêu đạo hữu. Lý Hiểu Nhai trong lòng khẽ động, tuy rằng có một ít nghi vấn, nhưng mà cũng không phải là hiện tại hỏi thời điểm, hướng đây Tiêu Lạnh Lam thi lễ cười nói. Khách khí. Khách khí. Tiêu Lạnh Lam là xua xua tay nói, đột nhiên là chiếc môi khẽ động mấy cái, hướng Lý Hiểu Nhai truyền âm mấy câu. Lý Hiểu Nhai nghe vậy sắc mặt khẽ động, là xem một chút đó đạo đức đạo tổ, lại hướng đó Tiêu Lạnh Lam thi lễ, ngược lại là thập phần cung kính hình dạng. Chẳng qua cũng không có nói cái gì, mà đó đạo đức đạo tổ là tiếp tục giới thiệu nói, vị này là tinh linh nhân tộc chân tiên, Thử Quang đạo tổ. Chỉ thấy đó đạo đức đạo tổ là chỉ cuối cùng một cái diện mạo anh tuấn vô cùng, Lý Hiểu Nhai đều không so được, lỗ tai dài mảnh, một thân màu vàng tím hoa lệ vô cùng trường bào, vầng trán có một cái mây tím tựa như phù văn chân tiên giới thiệu nói. Xách xách, Lý tiểu tử không sai a. Đạo đức tiền bối quả nhiên không nhìn lầm người a. Chỉ thấy Tử Quang đạo tổ xách xách nói, ngược lại là thập phần hòa nhã hình dạng. Tử Quang đạo tổ, ngài liền là Tử Quang đạo tổ. Năm đó nhận được Tử Quang đạo tổ viện thủ, tại hạ cảm kích vô cùng a. Lý Hiểu Nhai cũng không có nghĩ đến, đây tinh linh nhân tộc tu sĩ liền là Tử Quang đạo tổ. Chẳng qua hắn chính là ghi lại, Tử Quang đạo tổ không phải là cái này hình dạng a, hơn nữa năm đó Tử Quang đạo tổ chẳng qua là đại năng kỳ mà thôi, nhanh như vậy liền tu thành chân tiên. Chẳng qua nhìn đây Tử Quang đạo tổ khí tức, có thể không giống a, hơn nữa năm đó Lý Hiểu Nhai thấy được Tử Quang đạo tổ có thể không phải là hình dạng này, mà là một cái người Trung Quốc tộc tu sĩ hình dạng. Trong lòng nghĩ như vậy, có không ít nghi vấn, chính là hướng đây Tử Quang đạo tổ cung kính nói: "A, đây đều là đạo đức tiền bối để cho tại hạ đi xử lý mà thôi. Ngươi đừng đặt tại trong lòng mới tốt." Ha ha. Tử Quang đạo tổ là a một tiếng nói, thanh âm một hồi. Dường như là nhìn ra Lý Hiểu Nhai nghi vấn hình dạng, hướng Lý Hiểu Nhai truyền âm nói: "Tại Tử Quang tông là ta phân thân mà thôi. Đây mới là ta bản thể." Thì ra là vậy. Lý Hiểu Nhai nghe vậy bừng tỉnh, trong lòng thầm nói: "Mà thời điểm này, vị này là người da đen tộc Hắc Ma Chân Tiên." Chỉ thấy đạo đức đạo tổ chỉ cuối cùng một cái chân tiên nói, chỉ thấy đây Hắc Ma Chân Tiên, không hổ là người da đen tộc danh hiệu, toàn thân da rẻ đen đến cùng cái gì tựa như, thân mang một bộ áo bào đen, phía trên là từng mảnh màu vàng nóng tường vân thiết kế hình dạng, đầu trọc. Khuôn mặt dài mảnh hô hấp, đầu trọc bên trên là vô số đỏ tươi phù văn, diện mạo dữ tợn, đang híp trong mắt đánh giá đó Lý Hiểu Nhai hình dạng. Ánh mắt lại là có một ít không lành hình dạng. Trên người phát ra một thân kinh người sát khí. Ma tộc. Không. Là tu luyện ma công gia hỏa. Lý Hiểu Nhai nhìn thấy đây Hắc Ma Chân Tiên, trong lòng mãnh liệt khẽ động, đột nhiên trong lòng kinh hô đứng lên, tuy rằng đó Hắc Ma Chân Tiên thu liễm lên, nhưng mà Lý Hiểu Nhai vẫn là cảm giác ra hỏa này trên người phát ra kinh người vô cùng ma khí, nhưng mà tỉ mỉ một phần phân biệt, ngược lại có phải hay không ma tộc, mà là tu luyện loại nào đó thập phần lợi hại ma công nhân tộc tu sĩ. Chẳng qua, từ phát ra kinh người vô cùng khí tức mà xem, tại đám này nhân tộc chân tiên trong đó, ngoại trừ đạo đức đạo tổ khí tức so với cái này Hắc Ma Chân Tiên mạnh bên ngoài, đây Hắc Ma Chân Tiên ngược lại là mạnh nhất một cái. Hiển nhiên là thực lực siêu quần gia hỏa. Tham kiến. Lý Hiểu Nhai tuy rằng trong lòng ngẩn ra một chút, nhưng mà bề ngoài bên trên lại không có một điểm dị thường, đang muốn hướng đây Hắc Ma Chân Tiên ra mắt. Chỉ thấy, "Hử? Ngươi cảm thấy ngươi có thể thay thế đạo đức đạo tổ đi đó thế giới chi thụ?" Đó Hắc Ma Chân Tiên lại là không khách khí hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói, mà không cho Lý Hiểu Nhai cái gì mặt mũi hình dạng, hướng Lý Hiểu Nhai lạnh lẽo nói, "Tuy rằng ngươi tu vi không sai, mới tiến giai chân tiên, trên người tiên linh chi khí liền như vậy hỗn hậu, chẳng qua, cùng đạo đức đạo tổ so sánh vẫn là kém xa." Thanh âm một hồi, quay đầu đối đó đạo đức đạo tổ nói, "Ta nói đức lao bị bợm, vẫn là ngươi đi đi. Đây Lý Hiểu Nhai lưu thủ tốt rồi. Lấy hắn tiềm lực, còn có cực lớn không gian." Lý Hiểu Nhai tự nhiên là nghe ra, đây Hắc Ma Chân Tiên đối Lý Hiểu Nhai không có bao nhiêu lòng tin. Giọng điệu tuy rằng cũng không nấu nghe, ngược lại là so sánh ổn thỏa biện pháp, mà những cái này chân tiên kỳ thực đạo đức đạo tổ tư bên dưới đạo đức đạo tổ đều cùng Lý Hiểu Nhai nói qua, đây Hắc Ma Chân Tiên tuy rằng tu ma công, kỳ thực năm đó cũng là đi vào lối rẽ, không cách nào quay đầu, chỉ có thể một đường đi đến đen. Còn tiến giai chân tiên, bằng không mà nói, lấy đây Hắc Ma Chân Tiên tư chất, bây giờ có thể vượt xa hiện tại tu vi cũng không nhất định. Hắc Ma Chân Tiên là đạo đức đạo tổ tìm cái thứ nhất trợ giúp nhân tộc quật khởi trợ thủ, kỳ thực nhân tộc có thể chiếm lĩnh 33 tinh giới Đông Hạ đại lục, liền là dựa vào đạo đức đạo tổ cùng đây Hắc Ma Chân Tiên hai người. Còn có mấy cái chân tiên sớm đã ngã xuống. Đây sau đó chân tiên đều là dự khuyết gia nhập liên minh nhân tộc phân tộc chân tiên. Tốt. Hắc Ma lão tiểu tử, ta đây là đã cùng Lý tiểu tử thương lượng tốt rồi, liền làm như vậy. Đạo đức đạo tổ ngược lại là đánh cái giảng hòa hình dạng, nhàn nhạt nói. Sách. Đương nhiên, người đây lão bị bợm đồng ý, chúng ta tự nhiên không có cái gì dễ nói. Hắc Ma Chân Tiên nghe vậy là cái miệng bẹp một tiếng không cho đạo đức đạo tổ cái gì sắc mặt tốt hình dạng nói, thanh âm một hồi, chuyện xoay chuyển, trầm giọng nói, chẳng qua, đây nhưng là quan hệ đến chúng ta nhân tộc thịnh vượng đại sự, có thể đây Lý tiểu tử thần thông không giới ngươi. Nhưng mà, đây luân nổi kinh nghiệm đến có thể liền kém xa, ta cảm thấy, vẫn là lão bị bợm ngươi đi tốt. Lời vừa nói ra, không bằng đó Lý Hiểu Nhai phân biệt. Là a. Đó là Nguyệt Chân Tiên cũng là phụ hòa nói, Lý Hiểu Nhai Lý đạo hữu khí tức so sánh, so với bản tiên còn mạnh hơn. Nhưng mà đạo đức ngươi nhưng là năm đó tại đó thế giới chi thụ được tiên vị, luận lên kinh nghiệm đến, có thể không so được ngươi. Không sai. Đạo đức. Ngươi sẽ không là sợ những cái đó nhớ mãi không quên ra hỏa. Gan nhỏ không đi a. Mà Tiêu Lạnh Lam là cười hát nói. Để cho ta nhân tộc một tộc thánh tử đi bước lên đây hiểm, đích thực không ổn. Húng chi, Lý tiểu tử vừa mới tiến giai chân tiên mà nói, tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng mà còn có bó lớn tiềm lực. Lý tiểu tử sự tình ta cũng nghe đạo đức tiền bối nói qua, khẳng định sau đó đối chúng ta nhân tộc có càng lớn hơn tác dụng. Vẫn là ổn thỏa một điểm tốt ta. Đạo đức tiền bối. Đó Tử Quang đạo tổ cũng có phải hay không rất đồng ý hình dạng, hiển nhiên là cùng đạo đức đạo tổ bất đồng ý kiến hình dạng. Bốn chân tiên nói xong, là tề soạt soạt xem đó Lý Hiểu Nhai, chỉ thấy Lý Hiểu Nhai sắc mặt như thường, không có biến hóa gì hình dạng, hiển nhiên là không chút động lòng hình dạng. Sau đó tề soạt soạt hướng đó đạo đức đạo tổ nhìn qua, ngược lại là một bộ, muốn đi có thể, nhưng mà muốn cho ta một cái đi lý do tư thế, tự nhiên không phải là thập phần dễ giải thích. Nhìn thấy cảnh này, khu, kỳ thực ta cũng muốn đi. Nhưng mà chúng ta nhân tộc không thể sở hữu chân tiên đều đi. Đạo đức đạo tổ đột nhiên là ho nhẹ một tiếng, chẳng qua lý do này, chúng chân tiên sớm đã nói qua, muốn lưu một cái chân tiên tọa trấn nhân tộc. Thanh âm một hồi, trầm giọng nói, chẳng qua, các ngươi có thể đều biết, Lý tiểu tử biết đó thế giới chi thụ, có thể không phải là ta nói, mà là Tiên Hoàng Chí Tôn nói. Tiên Hoàng Chí Tôn. Nghe nói danh tự này, chúng chân tiên mẩn ra, sắc mặt đều có một ít không hiểu hình dạng, khép mắt thấy đó đạo đức đạo tổ. Không chỉ như vậy, Tiên Hoàng Chí Tôn trả lại cho đạo đức đạo tổ cũng không che giấu, đầu đuôi ngọn nguồn đem năm đó Đồng Tam Thông thông báo Lý Hiểu Nhai đây trọng yếu tin tức thời điểm tình huống nói ra. Nghe xong đây đạo đức đạo tổ giảng thuật, chúng chân tiên có thể đều không phải là kẻ ngốc, đều nghe ra trong đó trò mèo đến. Sách. Xem ra Tiên Hoàng Chí Tôn đích thực thị phi muốn Lý tiểu tử đi không thể. Là a, ta nói, đạo đức ngươi làm sao lại đem đó thế giới chi thụ tin tức nói cho hắn a? Tiên Hoàng Chí Tôn, tiên tộc tất nhiên có lớn mưu đồ mới phải. Có thể không phải? Chẳng qua, kể từ đó, Hiểu Nhai thị phi đi không thể. Ngược lại là không biết đó Tiên Hoàng Chí Tôn có cái gì mưu đồ. Nghe nói chúng chân tiên nghị luận xôn xao hình dạng. Lý Hiểu Nhai là trầm mặc một chút, đang muốn lên trước một bước nói chuyện. Đột nhiên, hừ, không quản đó Tiên Hoàng Chí Tôn cái gì mưu đồ, thánh tử nhưng là chúng ta nhân tộc thánh tử, có đi hay không, có thể không phải là Tiên Hoàng Chí Tôn định đoạt. Đó Hắc Ma chân tiên là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, còn không phải là thập phần thống nhất ý kiến hình dạng. Hiển nhiên đều đối đó Tiên Hoàng Chí Tôn thập phần kiêng kỵ hình dạng. Các vị, Lý Hiểu Nhai thời điểm này cuối cùng là mở miệng nói chuyện, thấy chúng chân tiên là tề soạt soạt xem qua đây, trầm giọng nói, việc này ta đã cùng đạo đức đạo tổ thương lượng tốt rồi, liền như vậy định, chúng ta vẫn là thảo luận một chút, đến thời điểm đi đó thế giới chi thụ đối sách ra. Một bộ không nghĩ nhiều tại vấn đề này dây dưa hình dạng, đây vốn gì đã là quyết định xong sự tình, Lý Hiểu Nhai tất nhiên sẽ không sửa lại, nên cứng rắn vẫn là cứng rắn một ít tốt. Hừ, mao đầu tiểu tử liền là mao đầu tiểu tử. Cái khác chân tiên không có nói cái gì, đó Hắc Ma chân tiên có thể không khách khí hừ lạnh một tiếng lạnh lẽo nói, thanh âm một hồi là xem Lý Hiểu Nhai một con mắt, một bộ coi thường hình dạng nói, được lắm, nếu ngươi nói ngươi có thể thay thế đạo đức, đó ngươi liền cầm ra một điểm bản sự thật đến. A, Hắc Ma chân tiên muốn luận bàn một hai. Lý Hiểu Nhai là a một tiếng nói, tự nhiên, đây nhưng là quan hệ đến chúng ta nhân tộc thịnh vượng đại sự, không có thực lực sao được. Hắc Ma chân tiên dường như sẽ đợi câu nói này, trầm giọng nói, chương 1939, một đối năm. Lời vừa nói ra, chúng chân tiên đều thập phần thấy hứng thú hình dạng, tề soạt soạt xem hai người, sau đó lại xem đó Lý Hiểu Nhai. Xem Lý Hiểu Nhai như thế nào hồi đáp hình dạng. Đó đạo đức đạo tổ ngược lại là một bộ sự tình không liên quan mình hình dạng, bên cạnh mỉm cười, dường như đối Lý Hiểu Nhai thập phần có lòng tin hình dạng. Đó biết, đó tự nhiên tốt, ta đối các vị đạo hữu thần thông đều thập phần thấy hứng thú, không bằng cùng một chỗ đến luận bàn 1-2 a. Lý Hiểu Nhai lại là nói ra kinh người trầm giọng nói, cùng một chỗ đến luận bàn. Chúng chân tiên nghe vậy là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, đều thập phần kinh ngạc hình dạng, tựa hồ nghe ra Lý Hiểu Nhai ý tứ, lại dường như nghe lầm hình dạng, tề soạt soạt xem đó Lý Hiểu Nhai. Khu Lý tiểu tử, ngươi thần thông tuy rằng không sai, nhưng mà ngươi muốn một chọn bốn, vẫn là khó khăn một điểm a. Đó đạo đức đạo tổ là nghe không nổi nữa, bên cạnh là ho nhẹ một tiếng, bận mở miệng nói, dường như là khuyên giải ý tứ, nhưng mà nhưng lại là xem kịch vui hình dạng. Hiển nhiên là muốn Lý Hiểu Nhai một cái đối chúng chân tiên hình dạng. Lời kia vừa thốt ra, chúng chân tiên sắc mặt rất khó coi hình dạng, đặc biệt là đó Hắc Ma chân tiên, đều nhịn không được tiết lộ ra một tia kinh người mà khí ra ngoài. Nhưng mà, ai? Không phải là một cái đánh bốn cái. Lý Hiểu Nhai là nhìn quanh chúng chân tiên một vòng, mở miệng nói, dường như là còn không phải là như vậy ý tứ hình dạng, bên dưới một câu nói lại là để cho chúng chân tiên đều chọc giận, chỉ thấy Lý Hiểu Nhai là đối đạo đức đạo tổ nói, còn phải cộng thêm sư phụ lao nhân ra ngài. Là một đôi năm. Một đôi năm. Hảo tiểu tử, ta xem ngươi là tìm chết hay sao? Nghe nói lời này, chúng chân tiên thật đúng là khí không đánh một chỗ ra ngoài. Đó đạo đức đạo tổ cũng là có một ít nổi giận hình dạng, trầm giọng nói, cũng không biết là chân nộ vẫn là giả giận hình dạng. Ai biết đây lão bị bợm tâm tư. Không sai. Tuy rằng chúng ta mấy cái tu vi chẳng ra làm sao, Lý tiểu tử, ngươi giống như quá cuồng một điểm a. Đó hắc ma chân tiên là thập phần khó chịu hình dạng, trầm giọng nói, thật sống được không kiên nhẫn hay sao? Ai? Nhìn các ngươi nói, chúng ta liền luận bàn mà thôi, lẽ nào các ngươi thắng còn giết ta hay sao? Lý Hiểu Nhai nghe vậy là như cười mà không phải cười nói. Tốt ta, liền để cho tiểu tử ngươi kiến thức một chút lão phu thần thông. Đạo đức đạo tổ thấy vậy, trong lòng khẽ động, chính mình đồ đệ hắn có thể rõ ràng nhất, có thể trước giờ không phải là nói mạnh miệng người. Tất nhiên là có nắm chắc mới phải. Không bằng cái khác chân tiên nói chuyện, là trầm giọng mở miệng nói, thanh âm một hồi, lại hướng cái khác chân tiên thở phì phì nói, các vị, đây tiểu tử thối quá cuồng, phiền thoái các vị giúp ta giáo huấn một chút đây hôn tiểu tử. Đây đạo đức đạo tổ không hổ là siêu cấp lao bị bợm một phen lời nói. Để cho Lý Hiểu Nhai coi như là thua, cũng không có cái gì thật khó chịu được. Hừ hừ, lão phu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắc ma chân tiên là lạnh lẽo nói, thanh âm một hồi, là tiếp tục nói, cũng không ra ngoài hư không hỗn độn không gian, liền đây kết giới trong tỉ thí một phen như thế nào. Hắc hắc, không có nghĩ đến còn có thể hoạt động một chút, liền làm như vậy. Đó Tiêu Hàn Lam là hắc hắc cười nói, không có vấn đề. Lam Nguyệt chân tiên đáp, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi tiểu tử này thẳng cuồng a. Đó Tử Quang đạo tổ là như cười mà không phải cười xem Lý Hiểu Nhai nói, hiển nhiên cũng không tính toán lưu tình hình dạng. Như vậy, động thủ. Đó đạo đức đạo tổ là trong mắt đột nhiên tinh quang đột nhiên bạo nổi, một cô dung trời chuyển đất pháp lực trào dâng ra ngoài, tức giận hét. Mấy canh giờ sau đó, vẫn là tại đây một mảnh năm màu linh quang trào dâng không gian trong đó. Chỉ thấy toàn bộ không gian dường như không có cái gì dị thường hình dạng. Nhưng mà nhìn kỹ chuyện, toàn bộ không gian năm màu linh quang dường như đều tại vặn vẹo hình dạng. Chỉ thấy, đó đạo đức đạo tổ, Lam Nguyệt chân tiên, Hắc Ma chân tiên, Tiêu Hàn Lam, Tử Quang đạo tổ năm đại chân tiên cộng thêm Lý Hiểu Nhai đều lơ lửng tại hư không trong đó, đại nhãn trừng mắt nhỏ hình dạng. Đây kết quả là có chuyện gì vậy? Chỉ thấy ai, càng sống càng trở về, càng sống càng trở về. Chỉ thấy Hắc Ma chân tiên là một bộ cảm thán hình dạng, liên tục lắc đầu nói, "Xách, đạo đức lão bị bợm. Người đây lão giả, giấu được có thể thật tốt ta." Mà Lam Nguyệt chân tiên cũng là một bộ không vui hình dạng, cái miệng bẹp một tiếng. Hướng đó đạo đức đạo tổ kiểu ngoa mắng, "Không ngờ, có thể tại luyện thể thuật bên trên vượt qua lão phu." Đó Tiêu Hàn Lam là không dám tin tưởng xem nôi tay, thì thào tự nói, "Sinh mệnh pháp tắc, lực lượng pháp tắc song pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ. Điều này sao có thể?" Tử Quang đạo tổ cũng là một bộ kinh hãi hình dạng thì thào nói, mà đạo đức đạo tổ lại là một bộ vừa ý vô cùng hình dạng, xem Lý Hiểu Nhai. Mà Lý Hiểu Nhai là lơ lửng tại hư không trong đó, cười mà không nói hình dạng. "Tốt, các vị, cái này không có vấn đề a." Đạo đức đạo tổ là gật gật đầu, đây mới hướng chúng tu sĩ nói, "Xách, tiểu tử này đều như vậy, ngươi còn muốn nói cái gì?" Đó Hắc Ma chân tiên là liến thoáng không ngừng mắng, "Là a, đạo đức lão bị bợm, ngươi sẽ không là hạ thủ lưu tình a." Đó Tiêu Hàn Lam cũng là một bộ phiền muốn nói. Ngược lại là đó Lam Nguyệt chân tiên cùng Tử Quang đạo tổ ngược lại là thập phần cao hứng hình dạng, nếu thật là có Lý Hiểu Nhai loại này cường lực chân tiên đi đó thế giới chi thụ, đó cơ hội tự nhiên là lớn hơn nhiều. Đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng là thập phần kinh người. Nghe nói lời này, "Ai, đây là ta đồ đệ, là chúng ta nhân tộc thánh tử, tự nhiên muốn hạ thủ lưu tình. Nếu không phải các ngươi còn thần thông ra hết hay sao?" Đạo đức đạo tổ là ai một tiếng, thân hình lóe lên, đến Lý Hiểu Nhai bên người, liên tục vô đó Lý Hiểu Nhai bờ vai, trầm giọng nói, "Lời vừa nói ra, đó đương nhiên, ta chỉ dùng ba thành thần thông mà thôi. Đương nhiên, chúng ta lại không phải là muốn giết thánh tử. Dự đoán thánh tử đều toàn lực thi triển a. Ha ha, ta chỉ là sợ không gian này kết giới đánh bạo, chỉ dùng hai thành nhiều pháp lực mà thôi." Chúng chân tiên là nhao nhao mở miệng nói, ngược lại là chân trượt vô cùng xuôi theo đó đạo đức đạo tổ cho bậc thang bên dưới, đến cùng là thi triển mấy phần tu vi thần thông, tự nhiên từng cái trong lòng hiểu rõ. Nhận được các vị đạo hữu chỉ giáo, tại hạ có thể học được không ít chân tiên thần thông, cảm tạ các vị. Lý Hiểu Nhai cũng chân trượt thừa cơ nói, "Dễ nói dễ nói. Tu tiên giới dù sao là tu tiên giới, không quản là thấp giai tu sĩ, vẫn là cao giai tu sĩ, vẫn là đắc đạo thành tiên chân tiên, hết thảy vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện." Lý Hiểu Nhai đây thần thông kinh người như vậy, đối với nhân tộc, đối với tương lai thế giới chi thụ hành trình tự nhiên có cực lớn chỗ tốt rồi. Chúng chân tiên đều là tâm cảnh tu luyện viên mãn tu vi, đó lại tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Tự nhiên là cùng Lý Hiểu Nhai muốn tốt không ít. Tiếp xuống một cái nhiều tháng, Lý Hiểu Nhai ngược lại là tại đây 33 tinh giới cùng những cái này chân tiên luận bàn đấu pháp, nói tiên luận đạo, giao lưu chân tiên pháp tắc tâm đắc, ngược lại là thật học được không ít chân tiên tâm đắc. Tuy rằng tu vi thần thông không bằng Lý Hiểu Nhai, những cái này chân tiên mấy chục vạn, mấy trăm vạn, ngàn vạn năm thọ nguyên tu luyện cũng không phải là tu luyện uổng phí. Tự nhiên có thập phần đa nghi được thứ tốt, mà trọng yếu nhất vẫn là nói đó thế giới chi thụ hành trình sự tình. Nói chung, cuối cùng liền là đạo đức đạo tổ lưu thủ đó Đông Hạ đại lục, Lý Hiểu Nhai cùng Lam Nguyệt Chân Tiên, Hắc Ma Chân Tiên, Tiêu Hàn Lam, Tử Quang đạo tổ năm cái nhân tộc chân tiên cùng một chỗ rời khỏi 33 tinh giới, trước tiên đi đó tiên tinh giới chờ đợi đó thế giới chi thụ tái hiện. Vì không để cho chủng tộc khác cùng Đại Phạm Tiên Đế biết nhân tộc chúng chân tiên rời khỏi 33 tinh giới, một lần này, Lý Hiểu Nhai chính mình là dùng đó tinh giới truyền tống trận trực tiếp trở về. Đó cái khác 4 chân tiên không hữu dụng đó tinh giới truyền tống trận, mà là lặng lẽ bay khỏi 33 tinh giới. Từ tinh giới biển ra ngoài, bay qua 32 tinh giới mấy cái tinh giới. Đây mới dùng tinh giới truyền tống trận trở về 33 tinh giới. Đến nỗi, sở dĩ như vậy, liền là sợ đó chủng tộc khác thừa chúng chân tiên không tiếp tục đối phó nhân tộc thôi. Chẳng qua, Lý Hiểu Nhai ngược lại là kiến thức được đó Tiêu Hàn Lam vật cưỡi kỳ lân lợi hại, kỳ lân đó tốc độ không ngờ là cùng hắn kiếm quang phi thuyền có được so với. Trải qua Lý Hiểu Nhai hỏi thăm, Tiêu Hàn Lam nói cho Lý Hiểu Nhai, đây hắn vật cưỡi kỳ lân chính là nhân giới đó thời điểm Tây Nam cổ thành cái đó hắc kỳ lân mẫu thân. Mà bởi vì Lý Hiểu Nhai giao phó đó đạo đức đạo tổ tìm kiếm đó Tiêu Hàn Lam, kỳ thực Tiêu Hàn Lam sớm đã biết sự tình đó, đó hắc kỳ lân sớm tại một vạn nhiều năm trước bị Tiêu Hàn Lam mang về kỳ lân đó bên người. Chẳng qua bây giờ cũng không tại chỗ này, mà là đi kỳ lân gia tộc trong đó đi. Nghe nói đã là tiên kiếp kỳ, còn có một bước liền có thể tiến giai thần thú hình dạng. Ngược lại là chấm dứt Lý Hiểu Nhai một kiện tâm sự. Chẳng qua đây hai phương một phần mở, Lý Hiểu Nhai có thể cùng ngày liền trở về nhân giới tinh giới, mà bốn đại chân tiên ngược lại là muốn phi độn mấy chục năm mới có thể đi đến tiên tinh giới. Tuy rằng phiền toái hơn một chút, nhưng mà an toàn, tự nhiên cũng không có cái gì tốt oán hận. Kỳ thực, coi như bị chủng tộc khác biết nhân tộc chân tiên đã rời khỏi sự tình cũng không cần quá lo lắng nhiều, bởi vì chủng tộc khác chân tiên cũng đang chuẩn bị đó thế giới chi thụ sự tình. Coi như biết, cũng sẽ không thời điểm này đối nhân tộc ra tay. Phiền toái nhất là, đó Long tộc một phương cùng Đại Phạm Tiên Đế một phương. Đây mới là chủ yếu muốn phòng bị. Mặt khác một phương diện, kỳ thực còn có một cái chủ yếu nhất vấn đề, liền là thế giới này chi thụ đến cùng là tại địa phương nào tái hiện. Không quản là đó hiệu xưng từ thế giới chi thụ xuất thân ngũ hành thải linh chi, vẫn là đó đi qua một lần đó thế giới chi thụ đạo đức đạo tổ, đều không biết là thế giới này chi thụ cụ thể lại tại địa phương nào, thời gian nào mở ra. Ngược lại là một kiện phiền toái sự tình. Đây muốn đoạt bảo tâm bảo, đây đoạt được tiên cơ cũng là thập phần trọng yếu. Chẳng qua, tại Lý Hiểu Nhai xem ra, đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Lý do là được. Đó tiên hoàng chí tôn cùng tiên tổ không phải là nhất định muốn Lý Hiểu Nhai đi đó thế giới chi thụ sao? Lấy tiên tộc cường đại, tiên hoàng chí tôn thần thông, tự nhiên lại trước biết thế giới này chi thụ thời điểm nào mở ra, tại địa phương nào mở ra tin tức. Đến thời điểm, một khi có tin tức, không cần Lý Hiểu Nhai đi tìm, đây tiên tộc sẽ chủ động đem tin tức truyền đến mới phải. Đây cũng là vì sao đạo đức đạo tổ muốn cái khác chân tiên đi tiên linh giới cùng Lý Hiểu Nhai tụ họp nguyên nhân một trong. Quả nhiên, theo là thời gian một năm quá khứ, đảo mắt mấy trăm năm quá khứ, thế giới chi thụ tái hiện hư không hỗn độn không gian tin tức, quả nhiên là chủ động chuyển tới. Trước 1940, từ biệt. Tại một mảnh vô biên vô bờ hư không hỗn độn không gian trong đó, toàn bộ hư không hỗn độn không gian từng mảnh hắc bạch đan xen hư không hỗn độn khí tức tại chấn động nộn nhạo hình dạng, toàn bộ hư không hỗn độn không gian đều là từng tia kinh người hắc bạch linh quang quang ti tại tuân gia hình dạng. Từng mảnh vô cùng kinh người không gian trong đó, là vô biên vô bờ năm màu linh quang tuân gia dấu vết. Hiển nhiên, đây một mảnh hư không hỗn độn không gian thiên địa linh khí cực kỳ kinh người hình dạng. Chẳng qua bốn phương tám hướng đều là tĩnh mịch, cái gì đều không có hình dạng. Ngược lại là cùng bình thường hư không hỗn độn không gian trong đó tình huống không có phân biệt gì hình dạng. Cũng không biết qua quá lâu, đột nhiên, ông, một trận kinh người vô cùng không gian phong bạo điên cuồng vô cùng khắp nơi trào dâng đứng lên. Tại vô biên vô bờ hư không hỗn độn không gian trong đó đột nhiên là xuất hiện một tia kinh người vô cùng không gian khe nứt hình dạng, chỉ thấy không gian đó khe nứt chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ hình dạng. Hồng hộc một trận kinh người vô cùng xám trắng tiên linh chi khí, không ngờ là từ không gian đó khe nứt trong đó phun ra ngoài, trực tiếp là nhộn nhạo tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Từng tia lam lục linh quang từ trong đó thấu phát ra ngoài hình dạng. Càng kinh người hơn là ka, mà không gian đó khe nứt không ngờ là tại chậm rãi khuyết đại đứng lên, càng lúc càng lớn hình dạng. Mà phun ra ngoài thiên địa linh khí cũng là càng lúc càng kinh người hình dạng, tại hư không hỗn độn không gian trong đó hình thành một mảnh kinh người xương trắng tiên linh chi khí hình dạng. Chẳng qua, làm khe nứt chạy đến mấy trăm vạn trượng lớn thời điểm, hư không hỗn độn không gian dường như phản ứng lại hình dạng, hư không hỗn độn không gian trong đó đột nhiên là chấn động ra một trận kinh người vô cùng hắc bạch sóng ánh sáng nổi, không ngờ là tại kìm nén không gian đó khe nứt đang không ngừng phình to hình dạng. Nhưng mà không gian đó khe nứt còn đang không ngừng phun ra kinh người vô cùng tiên linh chi khí hình dạng. Mà đúng lúc này, tại mỗi cái đại chủng tộc bí ẩn chỗ hoặc là tinh giới bên ngoài tiên đỉnh, đột nhiên, ông ông ông, từng đôi to lớn vô cùng thần quang cự nhãn là mở to đứng lên. Thế giới khí tức xuất hiện, truyền lệnh, lập tức tìm kiếm đó thế giới chi thụ tin tức. Từng đạo tương tự mệnh lệnh truyền lệnh xuống. Toàn bộ đại tinh giới dường như tại một khắc này đều động đứng lên hình dạng. Tại một cái trống trải vô cùng đại sảnh trong đó, toàn bộ đại sảnh trang hoàng là hoa lệ mà cao nhã hình dạng, đầy đủ có mấy chục trượng chu vi hình dạng. Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai thình lình ở trên chỗ ngồi, toàn bộ đại sảnh chỉ có Lý Hiểu Nhai cùng trước mặt một tu sĩ hình dạng. Chỉ thấy đây tu sĩ lớn lên là anh tuấn vô cùng, vừa thấy liền biết là đó tiên tộc tu sĩ hình dạng. Sự tình liền là như vậy. Tiên hoàng chí tôn mời ngài làm tốt chuẩn bị. Chỉ thấy tiên tộc tu sĩ là nói xong hình dạng, trầm giọng nói: "A, biết, ngươi nghỉ ngơi một." "Không được, tiên hoàng chí tôn còn đang đợi ta hồi phục a." "Cứ vậy cáo tử." "Được lắm, không đưa." "Cảm tạ Lý chân tiên." Tiễn biệt đó tiên tộc tu sĩ, Lý Hiểu Nhai là xem đó trông trải vô cùng đại sảnh. Xem ngày đó hoa tấm điêu long tranh phượng tinh mỹ vô cùng trang sức. Lý Hiểu Nhai một lát mới thì thào nói: "Thế giới chi thụ cuối cùng muốn xuất hiện." Trong miệng nói như vậy, thanh âm một hồi, đột nhiên là đứng lên. Ngón tay một trận bấm quyết niệm chú, ngón tay một điểm. Hơn 10 đạo kim quang phù lục là phi thiên mà đi, đảo mắt liền đều biến mất tại đại sảnh trong đó. Nửa canh giờ sau đó, toàn bộ đại sảnh đã là có mấy chục tu sĩ ở trong đó. Trong đó, đó nhân tộc 4 đại chân tiên, Lam Nguyệt chân tiên, Hắc Ma chân tiên, Tiêu Hàn Lam, Tử Quang đạo tổ thình lình ở trong đó hình dạng. Trừ cái đó ra còn có Lý Hiểu Nhai song tu bạn Lữ Lưu Tiên Nhi, Trương Hồng, Nhi Tử, Lý Đạo Tiên, Lý Ngọc Ý, Lý Ngọc Như ba nhỏ. Còn có đồ đệ Linh Vũ, Trấn Minh Tử, Tần Tiên đợi tiên kiếp kỳ tu sĩ. Nói chung cao giai tu sĩ đều đến sáng tỏ. Tu vi nhất túi xuống liền là đại năng kỳ Lý Mẫu Lý Nuôi đến hai người mà thôi. Người đều đến đủ. Lý Hiểu Nhai nhìn quanh mọi người một con mắt, là trầm giọng nói, chúng tu sĩ đều là sắc mặt ngưng trọng xem Lý Hiểu Nhai. Lý Hiểu Nhai đây mới tiếp tục nói, các vị, thứ nhất tinh giới, thế giới chi thụ khí tức đã tại bắt đầu tiết lộ tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Căn cứ tiên tộc cho chúng ta truyền đến tin tức, đó thế giới chi thụ hẳn là tại chúng ta tiên tinh giới nguyên lai chỗ vị trí đó một mảnh hư không hỗn độn không gian khu vực. Dự đoán chúng ta muốn đi qua có thể không dễ dàng. Tại địa phương đó, đó chẳng phải là còn có cực lớn tỷ lệ gặp phải thần thú. Nghe nói lời này, chúng tu sĩ là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, đó Trấn Minh Tử ngược lại là biết đó một mảnh hư không hỗn độn không gian tại địa phương nào. Kinh ngạc vô cùng nói, đây cũng là chẳng có cách nào sự tình, ai kêu như vậy khéo còn thật tại địa phương đó xuất hiện. Chúng ta cũng chỉ có tận lực quá khứ. Lý Hiểu Nhai là cười khổ nói. Thanh âm một hồi, là trầm giọng nói, ta cũng không nói nhiều, hết thảy kế hoạch đều đã sắp đặt xong. Ngày mai dựa theo kế hoạch xuất phát. Mọi người nên trở về chuẩn bị đều trở về chuẩn bị đi. Tốt. Mọi người là đồng thanh đáp. Không quản là nhân tộc 4 đại chân tiên cũng tốt, vẫn là Lý Hiểu Nhai người nhà cũng tốt. Tại đây mấy trăm năm gian, sớm đã chuẩn bị tốt một loạt chuẩn bị. Tự nhiên không có tất yếu lại rông dài nói kế hoạch gì. Đơn giản nói một chút, kế hoạch 3 bộ phận, thứ nhất bộ phận, liền là Lý Hiểu Nhai cầm đầu cùng 4 đại chân tiên đi đó thế giới chi thụ. Thứ hai bộ phận, liền là nhân giới tinh giới, tiên tinh giới phòng ngự công tác, tự nhiên là giao cho Lưu Tiên Nhi Trương Hồng đám người đi làm. Thứ ba bộ phận, 33 tinh giới phòng ngự, tuy rằng chân tiên đều rời khỏi, nhưng mà kỳ thực tại đại tinh giới, chân tiên cũng không thể ra tay. Kỳ thực 33 tinh giới 4 đại chủng tộc thực lực đều không có bao nhiêu biến hóa, vậy nên tùy lúc có thể phát sinh đại chiến, nhưng mà có đạo đức đạo tổ tọa trấn tự nhiên cũng không sợ. Trừ cái đó ra còn có lẫn nhau chi viện phương án, có thể nói khắp nơi mấy trăm năm, sớm đã làm tốt tưởng tận vô cùng kế hoạch. Hết thảy đều là cẩn thận vì bên trên, bảo hộ toàn bộ nhân tộc tại một đoạn này thời gian không ra bất ngờ gì. 4 đại chân tiên tự nhiên không có cái gì cùng Lý Hiểu Nhai nói. Đơn giản đánh cái chiêu hô liền rời khỏi. Ngược lại là Lưu Tiên Nhi Trương Hồng đợi người nhà tự nhiên không bỏ được Lý Hiểu Nhai. Đây chợt đi ít nói cũng là mấy ngàn năm thời gian. Nếu như một cái không tốt, còn có khả năng. Tự nhiên là có không ít nói chuyện. Mà Lý Hiểu Nhai những cái đó đồ đệ, tiên kiếp kỳ đại tu sĩ, Lý Hiểu Nhai nhắc lại một chút kế hoạch, căn dặn một phen, liền để cho đám tu sĩ này rời khỏi. Trấn Minh Tử, Linh Vũ đợi đồ đệ cũng đưa lên chúc phúc loại, cung kính dập đầu mới rời khỏi. Chỉ thấy, tiểu tử thối, ngươi tuy rằng tu vi đã là chân tiên, nhưng mà ngươi lão ba còn đợi ngươi trở về giúp ta a, nhất định phải trở về. Chỉ thấy đó Lý Nuôi đến là trầm giọng nói, cha, ngươi yên tâm đi, đó có ngươi như vậy nói chuyện, bờ bờ, mẹ sống lâu như vậy cũng sống đủ, chẳng qua đây còn có Tiên Nhi cầu vồng nhi a, ngươi cũng không thể phụ lòng người ta a. Mẹ, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Hai cái lão nhân già liến thoáng không ngừng nói một đống lớn sau đó, tại lưu luyến không rời rời khỏi. Tốt, các ngươi ba cái cũng đi xuống a, cha không tại nhà thời điểm, liền xem các ngươi chiếu cố. Lý Hiểu Nhai là hướng ba tiểu thuyết đạo, thanh âm một hồi, là tiếp tục nói, còn có. Đạo tiên. Lý Hiểu Nhai là xem Lý Đạo tiên nói, nhớ được. Chúng ta nhà là cả nhân giới tinh giới. Là. Cha. Đi thôi. Một lát công phu sau đó. Đại sảnh trong đó. Chỉ còn lại, đó Lưu Tiên Nhi Trương Hồng cùng Lý Hiểu Nhai. Ba người là si ngốc xem đối phương, hết thảy đều tại không nói trong hình dạng. Ban đêm. Nguyệt quang lại như vậy trong sáng mỹ lệ. Lý Hiểu Nhai trong lòng tựa vào đó Lưu Tiên Nhi Trương Hồng, gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, đều không nguyện ý đánh vỡ đây một mảnh yên tĩnh hình dạng. Cũng không biết qua bao lâu. Bờ. Lưu Tiên Nhi là thâm tình Lý Hiểu Nhai hô, thanh âm một hồi, xem Lý Hiểu Nhai xem qua đây, đây mới tiếp tục nói, ngươi còn ghi lại chúng ta lời thề sao? Nghe nói lời này, Trương Hồng tiểu thân hơi hơi chấn động, cũng là thâm tình xem đó Lý Hiểu Nhai. Ta đương nhiên ghi lại. Lý Hiểu Nhai là trầm giọng đáp, hai tay một bên nắm một người thon dài ngọc thủ, là trầm giọng nói, chúng ta ba người cùng một chỗ tu tiên đắc đạo, vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngạo du cửu thiên. Ân. Lưu Tiên Nhi đó vô cùng sáng rực trong mắt thăng lên một trận không thể tan tác ôn nhu là thâm tình vô cùng gật gật đầu. Đây mới trầm giọng nói, vậy nên, ngươi nhất định phải trở về, thực hiện chúng ta nguyện vọng. Bờ, ta đợi ngươi trở về. Trương Hồng cũng là thâm tình nói, nhất định, chúng ta đã đi qua nhiều như vậy gian khổ, nhất định sẽ trở về. Ta cam đoan. Ân. Tại một mảnh vô biên vô bờ hư không hỗn độn không gian trong đó, vụt, một đạo kinh người vô cùng kim quang tại hư không hỗn độn không gian lóe lên tức qua đi phi độn mà qua, chớp mắt biến mất tại hư không hỗn độn không gian tận cùng, đảo mắt liền biến mất không thấy. Tốc độ nhanh đích thực là kinh người người vô cùng a. Chỉ thấy, đó tốc độ kinh người vô cùng kim quang thì ra là một trận kiếm hình kim quang phi thuyền hình dạng. Chính là đó Lý Hiểu Nhai kiếm quang phi thuyền không nghi ngờ. Mà tại kiếm quang phi thuyền trong đó, đó Lý Hiểu Nhai, Lam Nguyệt Chân Tiên, Hắc Ma Chân Tiên, Tiêu Hàn Lam, Tử Quang Đạo Tổ thình lình ở trong đó hình dạng. Ân, Lý lão đệ, ngươi đây phi thuyền còn thật không sai, dự đoán toàn bộ tu tiên giới cũng tìm không ra mấy cái nhanh như vậy phi thuyền đến a. Chỉ thấy đó Tử Quang Đạo Tổ là hướng đó Lý Hiểu Nhai cười nói, đại khái là sao? Đây là canh thứ hai luyện chế. Lý Hiểu Nhai nhìn thoáng qua đó Tiêu Hàn Lam là trầm giọng nói, a, là gia hỏa đó a, quả nhiên lợi hại. Lam Nguyệt Chân Tiên cũng là gật đầu nói, chính như thấy được như vậy, chúng tu sĩ chuẩn bị tốt sau đó, liền cưỡi kiếm quang đó phi thuyền xuất phát, phi độn 7-8 ngày, sớm đã bay khỏi đó tiên tinh giới không biết bao nhiêu vạn dặm. Chẳng qua muốn đến đó thế giới chi thụ có thể xa cực kỳ. Mọi người đang nói chuyện nói, đột nhiên thần thức đồng thời khẽ động, phát hiện cái gì tựa như, ồ, có cái khác chân tiên. Chương 1941, theo dấu. Đích thực là chân tiên. Chúng chân tiên là nhìn nhau một con mắt, sắc mặt có một ít ngưng trọng hình dạng. Bình thường tại hư không hỗn độn không gian phi độn, coi như là tu sĩ so sánh nhiều trải qua đi qua khu vực, cũng là cực khó gặp phải cái gì chân tiên. Dù sao hư không hỗn độn không gian đích thực là quá lớn, lại không có cái gì ngăn cản, cùng đường phải đi qua, thật muốn gặp phải đích thực thập phần hiếm thấy. Liên Lý Hiểu Nhai mà nói, tại hư không hỗn độn không gian phi độn thám hiểm cuộc sống cũng không tính ngắn, nhưng mà dài như vậy thời gian, cũng chẳng qua là gặp phải qua mấy cái chân tiên mà thôi. Càng trọng yếu hơn là, đây bỗng chốc gặp phải có thể không phải là một cái chân tiên, mà là cũng là có 5 cái chân tiên. Chỉ thấy, nhìn khí tức có thể không phải là bình thường chân tiên, trong đó một cái khí tức thập phần cường đại, chí ít là song pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ chân tiên. Lý Hiểu Nhai là sắc mặt ngưng trọng cùng chúng tu sĩ nói, song pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ chân tiên. Nghe nói lời này, chúng chân tiên là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, tuy rằng không sai biệt lắm đồng loạt cảm ứng ra ngoài, đó 5 cái chân tiên đột nhiên xuất hiện tình huống. Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tình huống gì, nhưng mà sắc mặt đều có một ít ngưng trọng cảm giác. Nhưng mà, có thể dùng thần thức dò xét ra những cái này chân tiên tu vi, cũng chỉ có Lý Hiểu Nhai. Tự nhiên để cho chúng chân tiên cũng là thập phần kinh ngạc. Không quản những cái đó chân tiên, dự phòng bọn hắn là được rồi, xem phương hướng, bọn hắn hẳn là cùng chúng ta một dạng mục đích. Chỉ thấy đó Hắc Ma Chân Tiên trầm giọng nói, "Tốt." Lý Hiểu Nhai là vội nói, thanh âm một hồi tiếp tục nói, "Ta tăng nhanh phi thuyền tốc độ." Nói xong, trên tay chợt bấm quyết. Ông, một trận kinh người linh quang chui vào kiếm quang đó phi thuyền trong đó, kiếm quang phi thuyền đột nhiên một trận kinh người vô cùng gia tốc, tốc độ thập phần kinh người hướng phía trước bắn mạnh mà đi. Tốc độ đột nhiên hạ thấp mấy lần hình dạng biến mất tại hư không hỗn độn không gian tận cùng. Mà thời điểm này, tại không biết bao nhiêu vạn dặm hư không hỗn độn không gian trong đó, một tòa to lớn vô cùng cự hình phi thuyền đang tốc độ kinh người vô cùng hướng hư không hỗn độn không gian tiền phương phi độn mà đi. Tại phi thuyền trong đó, 5 cái to lớn vô cùng hình thù kỳ quái thân ảnh dường như cũng phát hiện cái gì tựa như đang tại trò chuyện hình dạng. Dường như những cái đó chân tiên cũng phát hiện chúng ta. Hừ, mới thấy được chúng ta liền đều chạy đi. Xem ra hẳn là cái nào đó tinh giới bình thường chân tiên mà thôi. Muốn hay không muốn đi theo xem có hay không có cơ hội. Không được. Hiện tại thời điểm này, vẫn là nặng đó thế giới chi thụ a. Tốt a. Đó liền lách ra bọn hắn a. Quả nhiên, dường như đạt được thế giới này chi thụ xuất hiện vị trí tin tức chân tiên còn thật không ít hình dạng. Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên cưới đó Lý Hiểu Nhai kiếm quang phi thuyền một đường hướng đó thế giới chi thụ phương hướng bắn mạnh mà đi, một đường bên trên còn thật là gặp phải không ít chân tiên cũng là hướng đó phương hướng đi. Chẳng qua, tuy rằng có không ít chân tiên gặp phải, nhưng mà về cơ bản những cái đó chân tiên trừ phi là gặp phải quen biết đến chân tiên hoặc là đồng tộc chân tiên, đây mới biết bay chạy quá khứ. Giao lưu 1-2. Thời gian từng điểm quá khứ. Tuy là hiện tại dùng chân tiên tu vi khu động kiếm quang phi thuyền tốc độ so với trước kia nhanh hơn mấy lần, nhưng mà vẫn là phi độn 7-8 tháng hình dạng, đây mới bay ra đó tinh bản có thể cảm ứng địa phương, đã là phi độn đến đó một mảnh thần thú đặc biệt nhiều khu vực. Nhưng mà, kinh người là, tuy rằng đó một mảnh khu vực Lý Hiểu Nhai đến qua mấy lần, một đi qua đi gặp phải chân tiên cũng không ít. Sơ lược quên đi một chút, Lý Hiểu Nhai đây một đi qua đến gặp phải chí ít có hơn 100 chân tiên. Ngược lại là không có gặp phải quen biết hoặc là nhận biết chân tiên. Nhưng mà, càng để cho Lý Hiểu Nhai kinh ngạc là, đây một đường phi độn quá khứ, đây một mảnh vốn dĩ có rất nhiều thần thú tụ tập vùng đất, lại không có thần thú cái bóng hình dạng, ngược lại là để cho Lý Hiểu Nhai so sánh kinh ngạc. Đồng thời cùng trong cơ thể ngũ hành thải linh chi cùng chúng chân tiên thương lượng một phen tình huống. Hiển nhiên, cùng trong dự đoán một dạng, những cái đó thần thú có thể cũng đối thế giới chi thụ trong đó truyền thừa bảo vật thần khí loại, cũng là thập phần coi trọng. Đại đa số cũng là hướng đó thế giới chi thụ phương hướng đi. Vận khí không tốt chuyện, có thể còn sẽ gặp phải liên hợp lại thần thú đại quân. Nếu là thật để cho đám thần thú này liên thủ lại, đó có thể không dễ đối phó. Dường như cái khác chân tiên cũng là có cái này cố kỵ hình dạng. Rất nhiều quen biết hoặc là quen biết chân tiên không ngờ là lẫn nhau liên nổi tay đến. Có lúc không ngờ có thể gặp phải mười mấy 20 cái chân tiên liên thủ. Đó nhưng là mấy tổ chân tiên a? Thật muốn tính đi đến. Đó nhưng là tương đương với toàn bộ 33 tinh giới chân tiên không sai biệt lắm. Chẳng qua đây cũng không hẳn vậy, coi như là 33 tinh giới, cũng có không ít chân tiên là rời khỏi. Khắp nơi tiêu giao tự tại, không nhất định tại chủng tộc trong đó. Những cái này chân tiên liên thủ lại, liền dễ dàng sản sinh một ít tu tiên giới tốt đẹp truyền thống, giết người đoạt bảo ý tưởng, đây tùy tiện cái đó chân tiên, cái đó trên người không có mấy loại tốt bảo vật, thậm chí có thần khí loại. Một ít người đông thế mạnh chân tiên liền bắt đầu sản sinh một ít không tốt ý niệm. Chẳng qua một mực đều tại kiềm chế hình dạng a. Đặc biệt là những cái đó đơn lẻ, còn không có hợp thành tiểu đội đơn độc chân tiên. Thậm chí có một ít nhân số ít chân tiên tiểu tổ cũng là bị đám gia hỏa đó trên đỉnh. Tại một mảnh mênh mông vô bờ hư không hỗn độn không gian trong đó, chỉ thấy kiếm quang đó phi thuyền tốc độ kinh người vô cùng tại hư không hỗn độn không gian trong đó lóe lên tức qua đi hướng phía trước phi độn bắn mạnh mà đi. Đảo mắt liền biến mất tại hư không hỗn độn không gian tận cùng. Kiếm quang đó phi thuyền trong đó, năm chân tiên là ngồi vây quanh cùng một chỗ. Chỉ thấy, xách, đám gia hỏa đó còn tại theo chúng ta, xem ra là có chút ý đồ a. Lý Hiểu Nhai là cái miệng bẹp một tiếng, thì thào nói, không ngờ là có 15 cái chân tiên, hơn nữa có 3 cái trở lên hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc. Mà cái khác mấy cái chân tiên là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, không ngờ là không có cảm ứng được có chân tiên theo hình dạng. Chỉ thấy Lam Nguyệt chân tiên là vội nói, Lý đạo hữu, ngươi sẽ không là cảm ứng sai a? Không sai được. Lý Hiểu Nhai là bận đáp lại đạo. Lời con chưa dứt, thì ra là bọn hắn. Đó hắc ma chân tiên đó nhắm tròng mắt mãnh liệt vừa mở ra, đột nhiên là trầm giọng nói, đánh gây Lý Hiểu Nhai lời nói, dường như biết theo dấu chân tiên lai lịch hình dạng. Hả? Lời vừa nói ra, chúng chân tiên là tề soạt soạt xem đó hắc ma chân tiên. Tuy rằng khí tức như ẩn như hiện, nhưng mà vẫn là có mấy cái quen thuộc lao ra hỏa khí tức. Nhìn thấy cảnh này, đó hắc ma chân tiên là lông mày khẽ nhíu, nhìn thoáng qua đó Lý Hiểu Nhai, đây mới tiếp tục nói, là 22 tinh giới đám gia hỏa đó, là bọn hắn. Nghe nói lời này, chúng chân tiên là kinh hô đứng lên. Đó Lam Nguyệt chân tiên cùng Tử Quang đạo tổ là sắc mặt có một ít không dễ coi hình dạng. Là những cái đó lao giả có thể liền không dễ làm. Năm đó bọn hắn có thể theo chúng ta nhân tộc. Không, 33 tinh giới ăn Tết không nhỏ a. Chỉ thấy đó thân hình to lớn vô cùng Tiêu Hàn Lam là nhíu mày nói, hiển nhiên cũng là biết đó hắc ma chân tiên nói là cái gì tu sĩ hình dạng. Mà đúng lúc này, hả? Bọn hắn phân thành 3 tổ, muốn bao vây chúng ta. Lý Hiểu Nhai đột nhiên lại nhướng mày, mở miệng nói, cái gì? Nghe nói lời này, chúng chân tiên đều là sắc mặt không dễ coi hình dạng, kinh hô đứng lên đạo, đó Tiêu Hàn Lam là trầm giọng nói, xem ra đám gia hỏa đó là chuẩn bị động thủ. Xách, cái này có thể phiền toái. Tuy rằng có Lý đạo hữu, nhưng mà thật muốn đánh đứng lên, còn thật có một chút phiền toái a. Chỉ thấy đó Lam Nguyệt chân tiên là xem Lý Hiểu Nhai, cái miệng bẹp một tiếng thì thào nói, chúng chân tiên trong đó, Lam Nguyệt chân tiên tu vi thấp nhất, đánh lên có khả năng nhất gặp họa liền có thể là nàng, nàng tự nhiên có một chút khẩn trương. Lý Hiểu Nhai tuy rằng có thể lấy một địch năm, nhưng mà đó nhưng là tại chúng chân tiên thần thông không có toàn bộ thi triển ra dưới tình huống đối địch. Mà đây toàn lực thi triển ra chuyện. Lý Hiểu Nhai coi như là cũng là bảo lưu thực lực, cũng không thể một cái đánh 15 cái chân tiên a. Là a. Chúng chân tiên cũng là có một chút khẩn trương hình dạng, đây hư không hỗn độn không gian lớn như vậy, bình thường chuyện, gặp phải tỷ lệ có thể liền nhỏ đến rất. Mà khăng khăng thời điểm này gặp phải, cũng là thập phần để cho chúng tu sĩ bất đắc dĩ a. Đột nhiên, có. Lý Hiểu Nhai đột nhiên là sắc mặt khẽ động, lộ ra một tia vẻ kinh hỉ, trầm giọng nói, cái gì? Chúng chân tiên trong lòng khẽ động, đều là hướng đó Lý Hiểu Nhai nhìn sang. Phía trước có một chỉ thần thú, đang giấu ở phía trước một khối tảng đá lớn trong đó. Lý Hiểu Nhai là trầm giọng nói, ngược lại là có một ít cùng trước mắt tình huống tách rời hình dạng. Thần thú. Chúng chân tiên là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, đều không phải là rất rõ ràng hình dạng. Ta bắt sống ra hỏa đó. Lý Hiểu Nhai là tự tin tràn đầy nói, bắt sống. Chúng chân tiên là càng thêm không hiểu. Chẳng qua, những cái này chân tiên đều là nhân tinh, trước mắt đều minh bạch Lý Hiểu Nhai ý tứ. Chỉ thấy, vụt. Kiếm quang phi thuyền tốc độ kinh người vô cùng hướng hư không hỗn độn không gian bắn mạnh mà đi, đảo mắt đã là phi độn ra mấy ngàn vạn dặm. Không có phát hiện thần thú a. Đó hắc ma chân tiên là có một ít không hiểu nói. Tại chỗ đó, Lý Hiểu Nhai trong mắt kim quang chớp động, là trầm giọng nói, chỉ thấy hư không hỗn độn không gian tận cùng là có một khối to lớn vô cùng đầy đủ có mấy trăm lý lớn to lớn vô cùng vẫn thạch bình thường cự thạch tại hư không hỗn độn không gian trong đó lơ lửng hình dạng. Hả? Chúng chân tiên là ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau đứng lên, đó Tử Quang đạo tổ là nhíu mày nói, không có cảm giác được có thần thú khí tức a. Yên tâm đi. Có. Mà Lý Hiểu Nhai là tự tin tràn đầy nói, nói xong, toàn thân kim quang đột nhiên chớp động. Ông một trận kim quang trào dâng, thân hình chớp mắt xuất hiện tại hư không trong đó. Chỉ thấy uống. Lý Hiểu Nhai trên người đột nhiên một trận kinh người vô cùng kim quang chớp động, trong miệng mãnh liệt giống giận một tiếng, toàn thân nhộn nhạo ra từng trận vô cùng kinh người kim quang nhộn nhạo xoay chuyển đứng lên, chu vi mấy ngàn vạn dặm là một cỗ vô cùng kinh người tiên linh chi khí hướng đó Lý Hiểu Nhai trên người tuôn mạnh đi vào. Theo Lý Hiểu Nhai một tiếng kinh người vô cùng giống giận, nắm đấm mãnh liệt hướng hư không hỗn độn không gian một chảo. Chưa xong con tiếp. Chương 1942, lui lịch chi sách. Oanh long long, một trận chấn thiên động địa rền vang bùng nổ trào dâng đứng lên. Một cái mấy trăm vạn dặm lớn kim quang đại thủ trực tiếp là xuyên phá vô biên hư không hỗn độn không gian hướng đó một khối vô cùng to lớn vân thạch bắt quá khứ. Chỉ thấy hư không hỗn độn không gian chớp mắt bị bóp nát ra một cái mấy trăm vạn dặm lớn không gian khe nứt. Mà thời điểm này, tại không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, mấy cái cự hình vô cùng thân ảnh im hơi lặng tiếng xuyên phá hư không hỗn độn không gian hình dạng, liên tục chớp động mấy bên dưới, im hơi lặng tiếng hướng hư không hỗn độn không gian phương hướng phi độn mà đi. Tốc độ là nhanh đến gần như nhìn không thấy. Đột nhiên, có chuyện gì vậy? Lẽ nào ai động thủ trước? Trong đó một cái to lớn vô cùng thân ảnh là thì thảo tự nói, không có cảm thấy chúng ta bên này chân tiên động thủ a. Xách, gia hỏa đó khí tức dường như thần thú. Địa phương đó làm sao lại có thần thú? Ta đều không có cảm ứng được. Mà tại đó một mảnh hư không hỗn độn không gian trong đó, chỉ thấy ầm vang, một tiếng rung trời chuyển đất vô cùng kinh người rền vang bùng nổ. Chỉ thấy đó to lớn vô cùng vẫn thạch chớp mắt bị Lý Hiểu Nhai oanh kích ra kim quang đại thủ chớp mắt đánh nát thành một phấn. Vô số núi đá mảnh vỡ điên cuồng vô cùng tung tóe bắn mạnh mở ra, hướng bốn phương tám hướng không ngừng bay ra mở ra. Trực tiếp là đem hư không hỗn độn không gian chấn động ra kinh người vô cùng vừa vặn. Mà tại vẫn thạch nổ tung chớp mắt, gào, một tiếng chấn thiên động địa yêu thú giống giận gào thét bộc phát ra, toàn bộ hư không hỗn độn không gian đều chấn động ra từng cái từng vòng màu cam thổ linh khí sóng ánh sáng nhộn nhạo ra ngoài. Trực tiếp là đem hư không hỗn độn không gian triển áp ra vô số mấy ngàn vạn trượng lớn không gian khe nứt ra ngoài, trực tiếp là hướng bốn phương tám hướng điên cuồng vô cùng lan tràn ra. Một chỉ mấy chục vạn dặm lớn, dài đầy người gai nhọn. Toàn bộ cái đầu giống như là hy san bằng bình thường, phía trên là từng cái to lớn vô cùng nhấp thịt, tứ chi phía trên là lanh lảnh vô cùng móng vuốt, phía trên là nhấp nháy từng sợi hàn quang. Toàn bộ là oanh long long quần quần ra ngoài mấy chục vạn dặm hình dạng. Đó, thần thú không ngờ là trốn tại đó vẫn thạch trong đó. Liên là nhiều như vậy chân tiên lộ qua đều không có phát hiện ra hỏa đó ở trong đó hình dạng, hiển nhiên. Đây chỉ thần thú là một chỉ thổ hệ tu vi liễm tức thần thông kinh người vô cùng thần thú a. Nhưng mà Lý Hiểu Nhai không ngờ có thể phát hiện. Đây là có chuyện gì vậy a? Đây kỳ thực là Lý Hiểu Nhai tu luyện sinh mệnh pháp tác dụng, thần thú đó liễm tức gần thân thần thông ngược lại không phải là bình thường yêu thú có thể sánh bằng hình dạng, bằng không cũng sẽ không nhiều như vậy chân tiên từ đây một mảnh hư không hỗn độn không gian cũng không phát hiện ra đây yêu thú a. Mà nói cho cùng thần thú này cũng là sinh vật, lấy Lý Hiểu Nhai tu luyện sinh mệnh pháp tác hoàn toàn cảm ngộ, đây đối với sinh linh khí tức cảm ứng tự nhiên thập phần kinh người, vậy nên những cái đó chân tiên đều không có phát hiện đó thần thú, Lý Hiểu Nhai lại là có thể phát hiện, cái này liền là sinh mệnh pháp tác sinh mệnh cảm ứng. Chỉ cần là có sinh mệnh gì đó, đều có thể dùng cảm ứng được. Không thể không nói, đây sinh mệnh pháp tác tuy rằng đấu pháp không phải là mạnh nhất pháp tác, nhưng mà lại là phụ trợ đấu pháp tu luyện tốt nhất pháp tác. Liên tại đây to lớn vô cùng thổ hệ yêu thú bị Lý Hiểu Nhai đó cường hãn vô cùng một quyền từ đó to lớn vô cùng vẫn thạch trong đó oanh kích ra trước mắt. Vướng. Lý Hiểu Nhai giống giận một tiếng, trên người là phát ra một trận chấn thiên động địa pháp tắc chi lực. Chấn động đến toàn bộ hư không hỗn độn không gian tại sóng gợn chấn động không ngừng, chu vi mấy ngàn vạn dặm đều chấn động ra một cỗ vô cùng kinh thiên lực lượng hình dạng. Chu vi mấy ngàn vạn dặm hư không hỗn độn không gian đều bị một cỗ vô cùng cường hãn lực lượng pháp tắc giam cầm lại, liền đó hỗn độn khí tức đều trong khoảnh khắc đình trệ hình dạng. Đúng lúc này, thật kinh người pháp tắc chi lực. Gia hỏa này cũng quá khủng bố một điểm a. Tại hư không hỗn độn không gian mấy cái phương hướng một tổ chân tiên là trong lòng kinh hãi vô cùng thầm nói. Đó là pháp tắc gì chi lực? Giống như là lực lượng pháp tắc. Giống như là lực lượng này pháp tắc chuyện, có thể quá khó đối phó. Đó nhưng là chỉ có chân long chí tôn luyện thành lực lượng đó pháp tắc a. Vậy khẳng định không phải là chân long chí tôn a. A. Đó thần thú bị trực tiếp bắt đi. Xách. Đây cũng quá khủng bố một điểm a. Chúng ta còn vây quét không vây quét những cái đó 33 tinh giới gia hỏa. Hừ. Cái đó chân tiên là ai? Lợi hại như vậy, chúng ta quá khứ tuy rằng không sợ bọn hắn, nhưng mà phải toàn bộ bắt xuống, có thể không có bao nhiêu nắm chắc. Đó làm sao nữa? Tạm thời thả bọn họ một ngựa. Vẫn là thứ nhất tinh giới tiên vị khẩn cấp. Xách. Tốt ta. Cùng gia hỏa này đánh lên chuyện. Chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Ân. Thông báo đạo hữu khác. Không cần. Bọn hắn cho chúng ta đến thông báo. Những cái này chân tiên từng cái là sống mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm chân tiên, từng cái so với vạn năm lão hổ ly còn muốn tinh. Đó không có cái gì tính kế. Tự nhiên sẽ không công đi lên cùng đây Lý Hiểu Nhai cứng rắn hao. Mà thời điểm này, tại đó hư không hỗn độn không gian trong đó. Gào, gào, gào gào. Đó Lý Hiểu Nhai trên tay một trận kim quang trào dâng, một cái vô cùng to lớn kim quang đại thủ là bóp lại đó chỉ to lớn vô cùng yêu thú cổ họng, chỉ thấy đó yêu thú toàn thân dày đặc vô cùng khôi giáp bình thường da rẻ đã là vết nứt thành không thành hình dạng, toàn thân đều là từng cái mấy ngàn trượng lớn hô to, hữu khí vô lực gào gào kêu thảm nghẹn ngào. Động đậy không được hình dạng. Mà Lý Hiểu Nhai trên người vẫn là trào dâng ra kinh thiên khí tức hình dạng. Chấn động đến hư không hỗn độn không gian đều đang điên cuồng rung động hình dạng. Hiển nhiên, mới ba hô hấp không đến, đây chỉ đợi giai không thấp thần thú chớp mắt bị Lý Hiểu Nhai bắt sống. Hừ. Mà Lý Hiểu Nhai ánh mắt là hướng bốn phương tám hướng nhìn quanh một chút, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mà tại đó kim quang phi thuyền trong đó, Chúng chân tiên là nghị luận xôn xao đứng lên. Xách xách. Không quản xem bao nhiêu lần, đây Lý đạo hữu thần thông nhưng là quá kinh người. Là a. Ngày đó chúng ta 5 cái đều không làm gì được đây Lý đạo hữu. Xem ra chúng ta nhân tộc cũng muốn ra chân tiên chí tôn. Ân. Chỉ cần Lý đạo hữu có thể đạt được một cái tiên vị chuyện. Mà đó hắc ma chân tiên lại là lãnh khốc vô cùng hình dạng, không có nói cái gì, không biết tại nghĩ cái gì hình dạng. Một lát mới mở miệng nói, đám gia hỏa đó đi. A. Xem ra là không muốn cùng Lý đạo hữu đối địch. Chúng chân tiên là nhìn nhau một con mắt, đó Lam Nguyệt chân tiên là trầm giọng nói. Đúng lúc này, vụt, một trận kim quang chớp động. Đó Lý Hiểu Nhai đã là thu lại đó thần thú hình dạng, xuất hiện tại kim quang phi thuyền trong đó. Lý đạo hữu quả nhiên còn kế sách. Chẳng qua, kể từ đó, Lý đạo hữu thực lực có thể liền bộc lộ không ít. Chỉ thấy đó Tiêu Hàn Lam là trầm giọng nói. Ân. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao so với cùng những cái này chân tiên trước tiên đến một trường đại chiến tốt. Lý Hiểu Nhai là gật gật đầu, cười khổ nói. Đích thực. Lý Hiểu Nhai tự nhiên không phải là coi trọng đó thần thú, mà là thích hợp hiện hiện một chút chính mình thực lực, để cho những cái đó chân tiên tốt cân nhắc một chút, dám hay không dám đối chính mình ra tay. Đích thực mười mấy cái chân tiên, từng cái thần thông bảo vật tự nhiên đều thập phần kinh người, Lý Hiểu Nhai cũng không dám nói chính mình có thể địch qua đám gia hỏa này. Nhưng mà nếu như đánh lên, khẳng định là song phương tổn thất đều không nhỏ. Những cái này chân tiên tự nhiên không dám tại thời điểm này cùng Lý Hiểu Nhai tại chỗ này đại chiến, còn có thể cuối cùng dẫn đến cái khác chân tiên bị người khác đoạt chỗ tốt cũng không nhất định a. Mà trải qua một trận chiến này sau đó, ngược lại là không có cái gì không mở mắt ra hỏa muốn đối Lý Hiểu Nhai một nhóm người động thủ. Ngược lại là đây Lý Hiểu Nhai tu luyện lực lượng pháp tắc hoàn thành cảm ngộ khí tức truyền khắp mấy vạn vạn lý, có không ít chân tiên cảm ứng đạo. Tự nhiên biết đây Lý Hiểu Nhai không dễ đối phó. Lực lượng pháp tắc nhưng là công kích phòng ngự đều là siêu cấp biến thái pháp tắc. Trừ phi có tu luyện khắc chế lực lượng này pháp tắc. Bằng không mà nói, nhưng là rất khó đối phó Lý Hiểu Nhai đây một gia hỏa. Lại nói loại này bức mặt, không có cái đó dám chọc cái đó cường địch. Vậy nên, đây một đi qua đi, Lý Hiểu Nhai đây một nhóm nhân tộc chân tiên đối phó, nhân số tuy rằng thiếu, nhưng mà lại không có người nào dám đối Lý Hiểu Nhai một nhóm động thủ. Chẳng qua, dường như tiên tộc cho Lý Hiểu Nhai truyền tin tức thời điểm, không tính quá mức kịp thời, đây một đường bên trên chân tiên có thể thật không ít. Một đường kiếm quang phi thuyền gần như là hết tốc lực phi độn tiến lên. Nhưng mà lại cũng không có thần thú khí tức. Đó xui xẻo bị Lý Hiểu Nhai bắt sống thần thú hiển nhiên là đối chính mình ẩn núp thần thông quá tự tin. Đây mới xui xẻo thành Lý Hiểu Nhai nơi chút giận. Nhưng mà, đây một đường bên trên, vẫn là có không ít chân tiên liên hợp lại, đối phó những cái đó đơn lẻ chân tiên. Một đường phi độn quá khứ, có thể nhìn thấy không ít loại tình huống này. Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên tự nhiên không tham dự, đương nhiên cũng không nhiều quản nhàn sự, một khi phát hiện, liền là đường vòng mà đi. Một ngày này, kiếm quang phi thuyền đang tốc độ kinh người vô cùng hướng phía trước phi độn mà đi hình dạng. Đột nhiên, hả? Là bọn hắn. Tại kiếm quang phi thuyền trong đó, Lý Hiểu Nhai đang tại khoanh gối đả tọa hình dạng, đột nhiên mãnh liệt mở mắt, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, trong miệng thì thào nói: "Làm sao? Lý đạo hữu?" Nhìn thấy cảnh này, đó Lam Nguyệt Chân Tiên là hướng Lý Hiểu Nhai hỏi. Đây Lam Nguyệt Chân Tiên hiển nhiên tu vi nhất túi xuống, kiến thức qua Lý Hiểu Nhai thần thông sau đó, tự nhiên đối Lý Hiểu Nhai là nịnh bợ cực kỳ, hy vọng mấu chốt thời điểm, Lý Hiểu Nhai có thể chiếu cố một hai. "Không có cái gì, có mấy cái người quen cũng đến rồi." Lý Hiểu Nhai là khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói: "A, đây ngược lại là không kỳ quái. Thế giới này chi thụ 999 vạn năm mới xuất hiện một lần, đó nhưng là chúng ta chân tiên tốt nhất cơ hội, không có một cái chân tiên sẽ bỏ qua, đến sau đó, khẳng định có thể gặp phải càng nhiều hơn người quân a." Đó Tử Quang đạo tổ bên cạnh là a một tiếng nói. Tử Quang đạo tổ trước kia được thấy qua đây Lý Hiểu Nhai, quan hệ còn không cạn, tự nhiên trong lòng khá là cảm khái, năm đó đây nho nhỏ thái hư kỳ tu sĩ, mới 1-2 vạn năm liền thành chân tiên. Đích thực là để cho người ta không nghĩ tới a. Mà thời điểm này, tại một mảnh hư không hỗn độn không gian trong đó, vang long long một trận kinh người vô cùng hắc quang sóng khí, một trận to lớn vô cùng ma tộc phi thuyền đang hướng phía trước nhanh chóng vô cùng phi độn. Mà tại phi thuyền trong đó, hả? Là tiểu tử đó. Toàn thân hắc quang trào dâng mà một cái to lớn vô cùng thân ảnh là mãnh liệt lộ ra một trận kinh người hàn quang, thì thào nói: "Chưa xong con tiếp. Chương 1985, chân tiên tụ tập vùng đất. Mà thời điểm này, thi quỷ chân ma." "Chuyện gì?" Một cái khủng bố vô cùng thanh âm tại phi thuyền trong đó vang lên, chính là đó quỷ ma ma đế thanh âm hình dạng. Tiên linh rồi đó Lý Hiểu Nhai cùng một đám nhân tộc chân tiên. Chỉ thấy đó hắc quang trong đó chính là đó thi quỷ chân ma hình dạng, là mắt lộ hung quang trầm giọng nói, hiển nhiên là vì năm đó không thể đánh hạ đó tiên linh giới canh cánh trong lòng hình dạng. Trong miệng thì thào nói, không nghĩ tới tiểu tử đó ngắn ngủi mấy ngàn năm đã tiến giai chân tiên. Xem ra đích thực là ta ma tộc tâm phúc đại họa a. Hừ hừ. Thi quỷ, nếu không phải là ngươi muốn tham công, không trước tiên đem ta đợi từ trận pháp trong đó cứu ra, chỉ sợ tiên linh giới là chúng ta ma tộc. Mặt khác một thanh âm là bất mãn hừ lạnh nói. Không sai. Cái khác mấy cái to lớn vô cùng hắc quang thân ảnh trầm giọng phụ hòa nói, hiển nhiên đều thập phần bất mãn năm đó đó thi quỷ chân ma muốn độc chiếm công lao hình dạng. Hừ, hiện tại gia hỏa đó liền tại chỗ đó, có bản sự đi đem gia hỏa đó bắt xuống, lập tức không phải được. Đó thi quỷ chân ma cũng là cái miệng cứng rắn phải cùng vịt miệng tựa như gia hỏa, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta không dám a? Đó mấy cái chân ma lập tức là nổi giận đùng đùng, hừ lạnh một tiếng quát. Liên tại những cái này quỷ ma tinh giới chân tiên ổn đứng lên thời điểm. Tốt. Đó quỷ ma ma đế là nổi giận đùng đùng hình dạng, tức giận quát lớn nói, lập tức toàn bộ to lớn vô cùng phi thuyền đều chấn động một chút, hiển nhiên là nổi giận vô cùng hình dạng, những cái đó chân ma từng cái là đại khí nhiều không dám ra hình dạng. Quỷ ma ma đế đây mới trầm giọng tiếp tục nói, hiện tại nói những cái này có tác dụng gì? Hiện tại đều cho ta đem tâm tư đặt tại thế giới chi thụ bên trên. Là ma đế. Chúng chân tiên là đồng thanh cung kính nói, hiển nhiên đều thập phần sợ hai đây quỷ ma ma đế hình dạng. Thanh âm một hồi, ma đế đó liền không quản ra hỏa đó. Bình thường tiểu tử đó hang ổ tại tiên linh giới bên trong không ra ngoài, hiện tại nhưng là một cái rất tốt cơ hội a. Chúng ta mà đó thi quỷ chân tiên là tiếp tục nói, hiện tại không phải là động thủ thời điểm. Không bằng đó thi quỷ chân tiên nói xong, đó quỷ ma ma đế là một ngụm đánh gậy đó thi quỷ chân ma lời nói, trầm giọng nói, còn có mấy ngày thời gian liền đến địa phương đó, tại chỗ này đánh lên dễ dàng dẫn đến đó tiên tộc chú ý, vẫn là xem có hay không có cơ hội đi vào đó thời gian chi thụ giải quyết ta. Là ma đế. Đó thi quỷ chân ma đành phải nói như vậy. Mà thời điểm này, đúng, ma đế. Mặt khác một cái to lớn ma tộc chân tiên là nhớ đến cái gì tựa như, trầm giọng nói, trước một ít thời điểm không phải là nghe nói nhân tộc ra một cái thập phần lợi hại tu luyện lực lượng pháp tắc chân tiên sao? Sẽ không là tiểu tử đó a? Lực lượng pháp tắc. Nghe nói lời này, đó thi quỷ chân ma là ngẩn ra, thì thào nói, tiểu tử đó đích thực là tu luyện lực lượng pháp tắc. Nếu không phải thật là lực lượng pháp tắc tiến giai chân tiên, đó có thể không dễ đối phó. Quên đi. Gia hỏa đó sự tình liền để cho ma hoàng đi phiền đi thôi. Chúng ta chuyến này mục đích liền là tiên vị. Mọi người nhớ được. Mà đó quỷ ma ma đế là trầm giọng nói. Lời vừa nói ra là ma đế. Chúng ma là đồng thanh cung kính nói. Hiển nhiên là không dám nhiều lời. Theo đó quỷ ma ma đế lời nói lời này. Đó to lớn vô cùng phi thuyền, là chấn động ra kinh người vô cùng hắc quang sóng khí, dần dần rời xa Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên hình dạng. Mà đúng lúc này. Còn tốt. Hiển nhiên thời điểm này, mọi người đều không muốn có xung đột gì a. Lý Hiểu Nhai là thở ra một hơi hình dạng, trong lòng thầm nói, đây một đường bên trên qua đây, gặp phải ma tộc tiên tộc chân tiên tối đa. Tuy rằng là gặp phải thứ nhất lượng lớn gặp phải biết chân tiên, ngược lại là vẫn là kẻ thù, tự nhiên để cho Lý Hiểu Nhai khá là lo lắng. Dù sao ma tộc đây chân tiên đông đảo, nếu là thật đánh lên chuyện, chính mình đây nhân tộc thế lực tự nhiên so không được những cái đó đại chủng tộc. Càng phiên toái hơn là, nhân tộc tại mỗi cái đại tinh giới mà nói đích thực là quá nhỏ yếu. Đó hắc quỷ chân ma đám nhân tộc chân tiên một đường bên trên cũng không có gặp phải cái biết chân tiên. Có thể thấy được đây nhân tộc suy nhược lâu ngày cũng không phải là một ngày hai ngày, đều không có bao nhiêu đồng minh tiên tộc, tự nhiên tránh khỏi phiền toái. Trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên Lý Minh, đó ngũ hành thải linh chi đáng yêu vô cùng thanh âm tại Lý Hiểu Nhai bên tai vang lên, hiển nhiên là có chuyện tìm Lý Hiểu Nhai hình dạng. Nghe ngũ hành thải linh chi đó đáng yêu vô cùng bé con âm gọi chính mình Lý Minh, luôn luôn để cho Lý Hiểu Nhai cảm thấy quái quái. Trong lòng khẽ động, bất đắc, làm sao? Ta cảm ứng được, mẹ, thế giới chi thụ khí tức. Ngũ hành thải linh chi là vội nói, mẹ. Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng khẽ động, nhưng mà lại là không có suy nghĩ nhiều, vội hỏi nói, đại khái còn có bao xa? Đại khái 3-4 ngày liền có thể đến rồi. Ngũ hành thải linh chi đáp, lâu như vậy, vậy chúng ta không phải là quá chết sao? Để cho cái khác chân tiên giành chức có thể không tốt? Lý Hiểu Nhai vội hỏi đạo. Đích thực, đây tuy rằng có ngũ hành thải linh chi dẫn đường giúp đỡ, nhưng mà nếu là đi được quá chế chuyện, lấy chân tiên tốc độ, 3-5 ngày có thể liền kéo xa rất dài cự ly. Yên tâm đi. Mà ngũ hành thải linh chi lại là nói như vậy, thanh âm một hồi tiếp tục nói, thế giới chi thụ quá lớn, chỉ là ra ngoài đều nhu cầu mấy năm thời gian, coi như là đi trước, cũng là đợi. A, như vậy, Lý Hiểu Nhai nghe vậy là an tâm không ít. Trong lòng thầm nói, đó quỷ ma ma đế tại ma tộc thân phận cũng không thấp, đây cũng là vừa đến, hẳn là vẫn còn kịp. Lý đạo hữu làm sao? Đang tại Lý Hiểu Nhai cùng ngũ hành thải linh chi thần thức truyền âm trong lúc, đó Tiêu Hàn Lam là trầm giọng muốn hỏi nói, là cái gì tộc chân tiên? Ma tộc quỷ ma tinh giới quỷ ma ma đế mang theo mấy cái chân tiên. Lý Hiểu Nhai là trầm giọng đáp. Thanh âm một hồi tiếp tục nói, trước kia cùng ta cũng có một ít tán tết, công đánh qua chúng ta tiên linh giới. Quỷ ma ma đế, hắc ma chân tiên nghe nói lời này, trong mắt tránh qua một tia hàn quang, hiếm có lộ ra một tia sát khí. Đột nhiên là trầm giọng nói, nếu thật là gia hỏa đó có thể không dễ đối phó a, vẫn là ma tộc. Mọi người yên tâm đi, bọn hắn dường như không muốn cùng chúng ta động thủ, đã rời đi. Lý Hiểu Nhai là vội nói, a, đó liền tốt. Nghe nói lời này, chúng chân tiên là đưa mắt nhìn nhau trầm giọng đáp, nhưng mà sắc mặt đều có một ít ngưng trọng hình dạng. Chẳng qua, theo kiếm quang phi thuyền hướng đó cái gọi là thế giới chi thụ phương hướng phi độn mà đi. Chúng chân tiên sắc mặt không những không có biến tốt, ngược lại là càng ngày càng khó coi đứng lên. Bởi vì một đường phi độn quá khứ, thần thức cảm ứng được chân tiên là càng lúc càng nhiều. Ngắn ngủi 3 ngày nhiều cự ly, không ngờ đã là gặp phải hơn ngàn chân tiên tu sĩ. Từng cái tu vi đều thập phần kinh người hình dạng, liền Lý Hiểu Nhai sắc mặt đều có một chút khó coi. Nhiều như vậy chân tiên, rất là phát ra ngập trời ma khí, ma tộc chân tiên còn thật không ít, đã không phải là cá nhân thần thông tu vi có thể đối địch thực lực. Càng kinh người hơn, Theo Lý Hiểu Nhai một nhóm chân tiên tốc độ kinh người vô cùng hướng phía trước phi độn mà đi, dần dần có thể cảm thấy một cỗ kinh người vô cùng tiên linh chi khí, từ hư không hỗn độn không gian tận cùng gào thét mà đến, để cho hư không hỗn độn không gian trải đầy từng trận kinh người tiên linh chi khí khí tức, chấn động ra một trận kinh người vô cùng sóng gợn ra ngoài. Để cho chúng chân tiên là kinh ngạc không ngừng, hiển nhiên chúng chân tiên đã là nhanh đến địa phương đó. Nhưng mà, đây càng hướng đó phương hướng quá khứ, càng lúc càng nhiều chân tiên khí tức là xuất hiện tại hư không hỗn độn không gian tận cùng trong đó. Rất là còn có rất nhiều Lý Hiểu Nhai quen thuộc khí tức, càng có không ít Lý Hiểu Nhai đều cảm thấy kinh hãi khí tức. Đặc biệt là trong đó một cỗ chấn thiên cường hãn vô cùng khí tức. Lý Hiểu Nhai gặp qua chân tiên tu sĩ trong đó, chỉ có đó tiên hoàng chí tôn có thể cùng nó so sánh. Lý Hiểu Nhai một cảm thấy ra hỏa đó khí tức, đã cảm thấy đối phương bốn phương tám hướng đầy đủ có mấy chục cái cường hãn vô cùng khí tức, trong đó một cái liền là đó Quỷ Ma Ma Đế. Lý Hiểu Nhai tự nhiên suy đoán ra, có thể có kinh người như vậy khí tức, ngoại trừ đó Ma Hoàng Chí Tôn còn có cái đó. Quỷ Ma Ma Đế một nhóm đều vây quanh tại gia hỏa đó bên người. Lý Hiểu Nhai đây mới cảm ứng đạo đó Ma Hoàng Chí Tôn khí tức, đối phương dường như cũng phát hiện hắn cảm ứng hình dạng, hướng Lý Hiểu Nhai cảm ứng qua đây. Lý Hiểu Nhai lập tức khống chế kiếm quang phi thuyền, không quản gia hỏa đó lại nói, chính mình hướng chính mình quen thuộc nhất mấy cái gia hỏa phi độn mà đi. Mà đúng lúc này, hả? Đó Tử Quang đạo tổ đột nhiên là mở miệng nói, thanh âm có một chút kinh ngạc hình dạng. Nghe nói thanh âm này, làm sao? Lý Hiểu Nhai đợi chân tiên trong lòng khẽ động, đều mở mắt, có một ít kinh ngạc nói. Đột nhiên nhìn thấy tiền phương vô biên vô bờ hư không hỗn độn không gian trong đó. Chỉ thấy, hư không hỗn độn không gian tận cùng là từng vòng năm màu linh quang trào dâng nộn nhạo hình dạng, giống như thực chất bình thường năm màu linh quang là tại dần dần chậm rãi phóng đại hình dạng. Không ngờ, đây năm màu linh quang dường như có chút giống như là một bắn tỉa mầm hạt giống rau bình thường, có hai nửa lá cây chồi non hình dạng. Phát ra từng sợi giống như thực chất năm màu linh quang, đem hư không hỗn độn không gian hỗn độn chi khí đều đang không ngừng cắn nuốt hình dạng. Nhìn thấy cảnh này, đó là cái gì? Chẳng lẽ là thế giới chi thụ? Lý Hiểu Nhai trong lòng khẽ động là trong lòng thầm nói, đây thần thức hướng hư không hỗn độn không gian phương hướng dò xét mà đi. Nhưng mà, tuy là Lý Hiểu Nhai thần thức hiện tại xa không bình thường chân tiên có thể sánh bằng, nhưng mà đó thần thức lại là không cách nào phát hiện địa phương đó hình dạng. Hiển nhiên, là bởi vì địa phương đó cách phương hướng đích thực là quá xa. Căn bản Lý Hiểu Nhai thần thức cũng dò xét không đến hình dạng. Liền một điểm nhỏ chồi non không ngờ xa như vậy đều có thể thấy được. Đó đây nhỏ chồi non đến cùng có bao nhiêu lớn a? Lẽ nào đó chính là thế giới chi thụ? Chỉ thấy chúng chân tiên cũng là thì thào tự nói, sắc mặt kinh hãi vô cùng hình dạng. Đúng lúc này, đột nhiên, Lý tiểu tử, ngươi đến rồi. Đến chúng ta bên này đến. Một cái giống như cửu thiên bên ngoài truyền đến thanh âm trầm giọng nói, thanh âm đó là chói tai kinh người vô cùng hình dạng, kể cả hư không hỗn độn không gian đều đang chấn động không ngừng hình dạng. Kinh người là, chúng chân tiên bao gồm Lý Hiểu Nhai đều không có cảm ứng được thanh âm đó đến cùng là từ địa phương nào truyền đến. Chưa xong con tiếp. Chương 1986, nảy mầm. Tại hư không hỗn độn không gian bên trong, chỉ thấy hai mảnh nhỏ mắt phát ra kinh người vô cùng năm màu linh quang tại hư không hỗn độn không gian trong đó không ngừng phát ra giống như thực chất năm màu linh quang nộn nhạo chấn động lên, đem hư không hỗn độn không gian đều xuyên tấu ra từng tia vô cùng kinh người sóng gợn ra ngoài, hư không hỗn độn không gian đều tại nộn nhạo sóng gợn không ngừng hình dạng, hình thành từng tia kinh người vô cùng tiên linh chi khí hướng bốn phương tám hướng không ngừng trào dâng nộn nhạo. Mà đừng xem đây giống như là nho nhỏ một mảnh hư không hỗn độn không gian hình dạng, kỳ thực đây toàn bộ phạm vi là lớn cực kỳ kinh người, chỉ sợ đầy đủ có mấy ngàn vạn ước vạn dặm hình dạng. Càng kinh người hơn là, đó khéo léo vô cùng mắt tỉ mỉ xem chuyện, liền sẽ nhìn thấy, kỳ thực đây mắt là từ một mảnh rộng lớn vô biên hư không hỗn độn không gian một đạo lớn kinh người nghẹt thở không gian khe nứt trong đó vươn ra hình dạng, còn đang không ngừng chậm rãi sinh trưởng mở lớn hình dạng. Dự đoán, cái này nhỏ mắt mở lớn tốc độ còn muốn kinh người hình dạng. Mà rời khỏi đó một mảnh rộng lớn vô biên nhỏ mục đích vòng ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm khu vực. Chỉ thấy từng chỉ khổng lồ vô cùng thần thú đang ngay ngắn có thứ tự tụ tập cùng một chỗ. Đám thần thú này là nhiều kinh người vô cùng. Sơ lược vừa thấy chuyện, chí ít có mấy chục vạn thần thú hình dạng. Số lượng nhiều đích thực là quá kinh người. Mà đám thần thú này không hổ là thần thú, nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, một điểm giống giận gào thét thanh âm đều không có hình dạng, đang tại yên tĩnh vô cùng chờ đợi cái gì hình dạng. Mà cách đây một mảnh bị vô số thần thú chiếm cứ hư không hỗn độn không gian càng xa hơn không biết bao nhiêu vạn dặm hư không hỗn độn không gian trong đó. Chỉ thấy, từng chiếc to lớn vô cùng phi thuyền liền như vậy đình trệ tại hư không hỗn độn không gian trong đó, ngược lại là có một ít lung tung lộn xộn hình dạng. Cách nhau tương đương xa một mảnh cự ly hình dạng. Tuy là như vậy, xem ra cũng là rầm rạp chi chít một mảnh phi thuyền. Đầy đủ có mấy trăm cái phi thuyền hình dạng. Một trận phi thuyền chí ít có 5 cái đến 10 cái chân tiên hình dạng. Đó nói tiếp đó chí ít hẳn là có mấy ngàn chân tiên. Số lượng nhiều đích thực là kinh người, mà còn có quần quần không ngừng có chân tiên đứng lên hình dạng. Số lượng to lớn đích thực là kinh người. Chỉ sợ chân chính toàn bộ tinh giới quần loại bên ngoài chân tiên đều đến a. Nếu như tỉ mỉ quan sát chuyện, liền sẽ phát hiện có mấy quần phi thuyền dường như so sánh tập trung hình dạng. Lý Hiểu Nhai dùng thần thức quét ra chuyện, liền phát hiện mánh khỏe. Đây so sánh tập trung chân tiên liền ba quần, trong đó một đám phi thuyền là ma khí ngập trời, hiển nhiên là lấy ma tộc cầm đầu ma tộc chân tiên hoặc là có đồng minh loại quan hệ chân tiên, tụ tập tại một đống. Mặt khác một đám có mấy cái Lý Hiểu Nhai thập phần quen thuộc khí tức, chính là đó tiên tộc chân tiên cầm đầu hình dạng. Còn có một đám hiển nhiên là đến được sớm, tự động kết đoàn trung lập chân tiên hình dạng. Mà Lý Hiểu Nhai là điều khiển đó phi thuyền trực tiếp là hướng đó tiên tộc cầm đầu chân tiên một đám chân tiên phi độn mà đi. Nói cho cùng, tại như vậy trận trượng dưới tình huống, Lý Hiểu Nhai đây một tổ chân tiên, lợi hại hơn nữa cũng chỉ có 5 cái chân tiên. Trong đó tuy rằng Lý Hiểu Nhai thần thông thập phần kinh người, nhưng mà dù sao cũng chỉ có một cái chân tiên. Cũng không cần Lý Hiểu Nhai nhiều tính toán. Chỉ là Lý Hiểu Nhai chính mình cảm ứng được khí tức so với chính mình còn phải cường đại hơn chân tiên chí ít có 5-6 cái nhiều. Lý Hiểu Nhai đây một đám nhân tộc chân tiên, liền chính mình tinh giới đều không có. Tự nhiên giao hảo chân tiên cũng không có mấy cái. Đó lật được cái gì bọn hoa đến? Một cái không cẩn thận, liền đó thế giới chi thụ đều không thể đi vào, liền bị những cái đó chân tiên cho liên thủ tiêu diệt. Rất là. Lý Hiểu Nhai còn đắc tội đó ma tộc đây một cái siêu cấp chủng tộc, tự nhiên là sớm nương tựa tại ma tộc một bên này tốt nhất, cũng tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, không lâu trước đó, thanh âm đó trực tiếp là chiêu hô chính mình quá khứ. Tốt xấu Lý Hiểu Nhai cũng là tiên linh giới chi chủ, cùng tiên tộc nhưng là có chủng tộc minh ước. Cộng thêm, đó trước đó chiêu hô chính mình, hiểu bày liền là đó tiên hoàng chí tôn, tự nhiên muốn đi tiên tộc một bên này. Quả nhiên, cách nhau mấy ngàn vạn dặm, chỉ thấy vụt, một đạo chói mắt bạch quang chớp mắt tại hư không hỗn độn không gian đó một đám phi thuyền trong đó phi độn mà ra, mấy cái chớp động, liền đến kiếm quang phi thuyền trên không. Ông ông ông, một trận kim quang chớp động, kiếm quang đó phi thuyền là chấn động ra kinh người vô cùng kim quang đỉnh trệ tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Ha ha, sư minh, chỉ thấy đó bạch quang trong đó linh quang lóe lên, một cái sang sảng thanh âm ha ha cười to lên chiêu hô Lý Hiểu Nhai nói. Nhìn đó tóc trắng áo trắng quen thuộc khuôn mặt, không phải là đó Đồng Tam Thông là cái nào? Vụt, một trận kim quang chớp động, đó Lý Hiểu Nhai cũng là phi độn mà ra, xuất hiện tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Mấy cái chớp động hướng đó Đồng Tam Thông phi độn quá khứ. Chiêu hô đứng lên nói, ha ha, mập mạp, các ngươi ngược lại là đến cũng nhanh a. Đương nhiên, có đó tiên, có không gian pháp tắc tự nhiên nhanh hơn. Đồng Tam Thông là cười nói, chúng ta nhưng là cái thứ nhất đến chỗ này a. Nói xong là trên dưới đánh giá Lý Hiểu Nhai một phen, là liên thanh nói, xách xách, sư minh, ngươi ngược lại là tu luyện phải nhanh, chí ít là song pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ a, ngược lại là để cho ngươi nhìn ra. Lý Hiểu Nhai là bật đáp, chỉ thấy kiếm quang đó phi thuyền trong đó cái khác chân tiên là phi độn ra ngoài. Lý Hiểu Nhai tự nhiên là bận cho Đồng Tam Thông cùng đối phương giới thiệu một phen. Hiển nhiên, Đồng Tam Thông sự tình, đó mấy cái nhân tộc chân tiên có thể đều là biết là có chuyện gì vậy, từng cái là bận hướng Đồng Tam Thông chào hỏi hàn huyên. Bây giờ Đồng Tam Thông nhưng là hàng thật giá thật quang chi tử, tự nhiên thân phận cao quý, tiên tộc trong đó gần với tiên hoàng chí tôn, không phải là những cái này chân tiên có thể sánh bằng, tự nhiên là thập phần khách khí. Hàn huyên một phen sau đó, mập mạp, hiện tại là tình huống gì? Lý Hiểu Nhai là hướng đó Đồng Tam Thông hỏi. Ân, chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đến đi. Đồng Tam Thông nhìn quanh bốn phương tám hướng một phen, tuy rằng không có một cái chân tiên thân ảnh hình dạng, nhưng mà có không ít thần thức là hướng mảnh này nhìn lén hình dạng, mặt không đổi sắc hướng đó Lý Hiểu Nhai đợi chân tiên nói. Tốt. Lý Hiểu Nhai tự nhiên cũng biết, Đồng Tam Thông trên người khí tức tuy rằng cực kỳ ẩn ấp, nhưng mà tu luyện sinh mệnh pháp tắc Lý Hiểu Nhai rõ ràng cảm giác được. Đây Đồng Tam Thông bây giờ tu vi so với năm đó tại tiên tinh giới còn phải cường hãn hơn không ít, so với năm đó mạnh hơn không biết bao nhiêu hình dạng. Hiện tại đối lại đó quỷ ma ma đế đợi ma tộc chân tiên chuyện, đó quỷ ma ma đế khẳng định không phải là Đồng Tam Thông đối thủ. Ngược lại là để cho Lý Hiểu Nhai thập phần rõ ràng cảm ứng được tình huống này, hiển nhiên đây Đồng Tam Thông là dùng đó thời gian không gian chi thành, tu luyện 8000 nhiều năm, tương đương với hơn 2 vạn năm. Hiển nhiên tiến bộ này lớn như vậy, tự nhiên cũng là bình thường. Liên là Lý Hiểu Nhai bây giờ tu vi đại tiến, cũng là tiến giai chân tiên, đối lại đây Đồng Tam Thông, có thể vẫn là thua nhiều thắng thiếu. Đương nhiên, liên Lý Hiểu Nhai cùng Đồng Tam Thông quan hệ, làm sao có thể lại có tự tàn sát nhau thời điểm a? Chúng chân tiên theo Đồng Tam Thông hướng đó tiên tộc phi thuyền phi độn đi vào. Rõ ràng là một trận lớn càng thêm kinh người kiếm quang phi thuyền hình dạng. Chẳng qua ngược lại là so với Lý Hiểu Nhai kiếm quang phi thuyền lớn mấy chục lần hình dạng, thiết kế ngoại hình cũng có một ít biến hóa hình dạng, hiển nhiên là đổi mới kiếm quang phi thuyền hình dạng. Không lạ đây tiên tộc một nhóm chân tiên đến trước nhất ta. Tiến vào kiếm quang đó phi thuyền trong đó, tuy rằng có cực kỳ lợi hại cấm chế, cấm chỉ tu sĩ sắc mặt nhìn trộm. Nhưng mà Lý Hiểu Nhai nhưng là tu luyện sinh mệnh pháp tắc, tự nhiên cảm ứng được từng cái cường đại vô cùng sinh mệnh khí tức hình dạng. Hiển nhiên kiếm quang này phi thuyền trong đó nhưng là có không ít chân tiên hình dạng. Mặt khác trong đó không ngờ là có mấy cái quen thuộc khí tức hình dạng. Nàng cũng tiến giai chân tiên. Lý Hiểu Nhai trong lòng khẽ động, là có một ít không dám tin tưởng thầm nói. Đồng Tam Thông mang theo Lý Hiểu Nhai một nhóm chân tiên đến được một cái to lớn không gian khoang thuyền trong đó. Chỉ thấy khoang thuyền trong đó đã có mười mấy tu sĩ hình dạng. Lý đạo hữu. Chỉ thấy một cái diện mạo đáng yêu vô cùng trong mắt lỗ hổng một mảnh thiếu nữ là dẫn trước hướng Lý Hiểu Nhai chào hỏi nói. Quả nhiên là tiểu thiến tiên tử. Lý Hiểu Nhai là mỉm cười hướng đó tiểu thiến chào hỏi nói, trong lòng là khiếp sợ không ngừng, đây tiểu thiến đó quỷ dị dự tính thuật cũng có thể tiến giai chân tiên. Nếu không phải đây tiểu thiến đem dự tính pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ hay sao? Đó thật là như vậy chuyện, đó có thể không phải là bình thường kinh người a. Suy nghĩ liền đau đầu a. Chẳng qua nhìn đó tiểu thiến khí tức, ngược lại là tính không được rất cường đại chân tiên hình dạng. Chẳng qua đó dự tính thuật nhưng là vô địch đòn sát thủ, đặc biệt là có trợ thủ dưới tình huống. Mà thời điểm này, a, ngươi đến rồi. Một cái tiên tộc chân tiên là hướng Lý Hiểu Nhai đi đến, sắc mặt bình đạm hướng Lý Hiểu Nhai chào hỏi nói, đây chân tiên không phải là người khác, chính là đó Đồng Tam Thông sư huynh Thiên Vũ chân tiên. Tính ra, đó cũng là tiên hoàng chí tôn đồ đệ a. Thiên Vũ chân tiên. Lý Hiểu Nhai là bận hướng đó Thiên Vũ chân tiên chào hỏi nói, trong lòng là kinh hãi không ngừng, đây Thiên Vũ chân tiên có thể so với hắn tại tiên tinh giới thấy được thời điểm phải cường đại hơn nhiều, hiển nhiên. Năm đó tại tiên tinh giới thấy được, có thể không phải là đây Thiên Vũ chân tiên bản thể a. Chân tiên kỳ phân thân. Đó suy nghĩ liền đáng sợ. Nói đến phân thân, Lý Hiểu Nhai nhất nguyên hóa anh quyết 5 cái phân thân cũng chẳng qua là tu luyện đến tiên kiếp kỳ viên mãn mà thôi. Sắp tiến giai chân tiên gần như là quá xa vời. Ngược lại lộ ra có một ít gân gà. Chẳng qua dùng để cùng một chỗ tu luyện cảm nộ công pháp loại vẫn là có cực lớn chỗ tốt. Đương nhiên, sở dĩ đây ngũ hành phân thân không cách nào tiến giai chân tiên, chủ yếu là Lý Hiểu Nhai ngũ hành pháp tắc chỉ tu luyện đến 8 thành trái phải. Muốn hoàn toàn cảm nộ viên mãn còn kém đến thập phần xa. Nếu như ngũ hành pháp tắc tu luyện cảm nộ viên mãn chuyện, đó tiến giai 5 cái chân tiên phân thân vẫn là có cơ hội. Chỉ đáng tiếc không có như vậy thời gian để cho Lý Hiểu Nhai đi tu luyện. Bằng không mà nói, lần này cơ hội có thể không chỉ có như vậy điểm mà thôi. Mà Thiên Vũ chân tiên vẫn là bộ đó lãnh khốc hình dạng, không hề có hàn huyên nói nhiều cái gì. Ngoại trừ Thiên Vũ chân tiên bên ngoài, còn có mấy cái tiên tộc chân tiên, Lý Hiểu Nhai nhận biết. Như đó Lãnh Nguyệt chân tiên. Nhưng mà, làm Đồng Tam Thông giới thiệu hắn vị trí một tổ chân tiên tổ hợp thời điểm, có thể để cho Lý Hiểu Nhai kinh hãi tuyệt vời không nhỏ, đặc biệt là trong đó hai cái chân tiên. Chương 1987, gặp lại tiểu thiến. Cái thứ nhất, liền là đó Thiên Vũ chân tiên. Đây Thiên Vũ chân tiên sinh mệnh khí tức mà xem, có thể không dưới đó Quỷ Ma Ma Đế. Tự nhiên là một cái cực kỳ lợi hại trợ thủ. Mà cái thứ hai, liền là một cái thân mang một thân gợi cảm vô cùng tím xa che mặt quyến rũ mê người vô cùng nữ tu sĩ, chính là đó Lý Hiểu Nhai tại tiên tộc tiên đình gặp phải qua cái đó nữ tu sĩ, thình lình sinh mệnh khí tức không dưới đó Thiên Vũ chân tiên hình dạng, vừa thấy liền biết không phải là dễ chọc hạng người. Thứ ba cái lại là đó Tiểu Thiến. Tiểu Thiến dự tính thuật thần thông có thể không cần nói nhiều, đó có thể không phải là bình thường lợi hại. Lý Hiểu Nhai cùng Tiểu Thiến năm đó tại Quang Minh tinh giới liên thủ qua. Tự nhiên thập phần biết đây Tiểu Thiến lợi hại. Thứ tư cái tự nhiên là đó Đồng Tam Thông. Mà cuối cùng một cái lại là để cho Lý Hiểu Nhai kinh hãi nhất. Chỉ thấy cái này chân tiên toàn thân thân khoác một thân màu trắng cung trang, thân hình quyến rũ cao kiểu, hiển nhiên là một cái nữ tu sĩ hình dạng, toàn bộ phần đầu đều bị một tầng sa trắng mê mẩn. Lấy Lý Hiểu Nhai tu vi, không ngờ là hoàn toàn nhìn không thấu đây chân tiên đó một tầng sa trắng, không chỉ như vậy. Lý Hiểu Nhai hoàn toàn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc không ngờ hoàn toàn không cảm ứng được đây chân tiên sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên là không cách nào cảm ứng đây chân tiên hình dạng. Nếu như không phải là đây chân tiên có đặc thù chí bảo, đó cái này thần bí chân tiên chỉ có là cái đó chân tiên. Loại này trận thế đích thực là để cho Lý Hiểu Nhai xấu hổ a. Chỉ sợ chính mình bên này cũng chỉ có chính mình có thể cùng trong đó chân tiên sánh bằng. Tự nhiên không phải là hắn đây một tổ trận thế có thể sánh bằng. Mà tại thời điểm này, dường như có một ít tận lực hình dạng, Đồng Tam Thông mang theo hắn đó một tổ tiên tộc đội ngũ cùng Lý Hiểu Nhai đây 5 cái chân tiên rời khỏi đó khoang thuyền, đi đó nghiêng khoang hình dạng. Song Vương khách khí ngồi xuống. Mập mạp, các ngươi đến được so sánh sớm. Theo ngươi quan sát, thế giới này chi thủ cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn mở ra? Lý Hiểu Nhai là hướng đó Đồng Tam Thông hỏi. Thanh âm một hồi, bổ sung nói, còn có. Đó hư không hỗn độn không gian tận cùng đó đậu mầm là có chuyện gì vậy? Đậu mầm. Nghe nói lời này, Đồng Tam Thông là ngẩn ra, đột nhiên bừng tỉnh, là xem đó Thiên Vũ chân tiên nói, mấy ngày này Long sư huynh so sánh rõ ràng. Liên để cho Thiên Vũ sư huynh nói đi. Ân. Thiên Vũ chân tiên là gật gật đầu, đây mới đáp, theo chúng ta hiện tại thấy được, đó kỳ thực liền là thế giới chi thụ từ đó hư không hỗn độn không gian xuất hiện tình hình. Kỳ thực liền là cùng trồng cây bình thường, bây giờ chính là đó thế giới chi thụ nảy mầm trạng thái. Nếu như các ngươi tỉ mỉ xem chuyện, thế giới này chi thụ toàn bộ đều sẽ không ngừng lớn lên đứng lên. Đợi lớn lên thành thế giới chi thụ hình dạng sau đó, đó có thể đi vào. Mà toàn bộ quá trình chuyện, theo sư tôn nói, hẳn là nhu cầu hơn 100 năm. Hơn 100 năm? Lâu như vậy? Lý Hiểu Nhai nghe nói lời này, kinh ngạc nói, đánh gậy đó Thiên Vũ chân tiên lời nói. Cái khác nhân tộc chân tiên cũng là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, tuy rằng trong lòng có một chút kinh ngạc, nhưng mà không hề nhiều lời hình dạng, Lý Hiểu Nhai cùng những cái này tiên tộc chân tiên càng thêm quen thuộc, tự nhiên là để cho Lý Hiểu xử lý những việc này tốt nhất. Nếu không phải là Lý Hiểu Nhai, đám này nhân tộc chân tiên có thể liền tiến vào đây phi thuyền tư cách đều không có a. Chẳng qua, nhìn Lý Hiểu Nhai giọng điệu, dường như có một ít không nguyện ý chờ đợi hình dạng. Lý đạo hữu, nhìn thấy cảnh này, đó tiểu thiến là bận hướng Lý Hiểu Nhai nói, chắc hẳn ngươi đã cảm ứng được cái này hư không hỗn độn trống không tiên linh chi khí a. Ân, địa phương này có thể là bởi vì đó thế giới chi thụ muốn ra ngoài, đây tiên linh chi khí so với bình thường địa phương phải mạnh hơn nhiều. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là gật gật đầu nói ra chính mình cảm giác được. Lời thật nói cho các ngươi a. Chỉ thấy đó Thiên Vũ chân tiên bộ nói, tuy rằng hiện tại tiên linh chi khí so với chúng ta tiên tinh giới mà nói còn kém hơn không ít. Nhưng mà đợi thế giới này chi thụ càng lúc càng lớn thời điểm, đây tiên linh chi khí nhưng là lại càng lúc càng nồng đậm, đến thời điểm đối chúng ta chân tiên tu luyện nhưng là có cực lớn chỗ tốt, tăng nhanh chúng ta tu luyện cảm ngộ pháp tắc cũng không phải là không thể nào. A, thì ra là vậy. Lý Hiểu Nhai nghe nói lời này, tự nhiên là minh bạch đây trong đó đạo lý. Tiên linh chi khí, nhưng là chân tiên đặc biệt có thể hấp thu thiên địa linh khí, kỳ thực liền là càng tinh thuần hơn thiên địa linh khí, bao hàm một chút thiên địa pháp tắc. Nếu như nhất trí đại lượng hấp thu chuyện, đó đối chân tiên tự nhiên chỗ tốt cực lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, ngược lại là nhớ đến cái gì tựa như. Vội nói, đó làm sao không tiếp tục đến gần một điểm quá khứ a? Chúng ta cũng nghĩ a, chủ yếu là có mấy cái so sánh phiền toái vấn đề. Đó Thiên Vũ chân tiên là bận tiếp tục nói, bởi vì thế giới này chi thụ lại càng ngày càng lúc càng lớn, đột nhiên mở lớn thời điểm, lại sản sinh cực kỳ kinh người không gian phong bạo, cái thứ hai, liền là đó thế giới chi thụ phía trước nhưng là bị những cái đó thần thú chiếm cứ tốt vị trí. Chúng ta chân tiên cùng thần thú quan hệ có thể chẳng ra làm sao, hiện tại những cái đó thần thú số lượng vượt xa chúng ta chân tiên, chúng ta cũng không thể quá dựa vào đi vào vậy nên chúng ta không thể quá đến gần đó thế giới chi thụ. Sách. Còn có loại này trở ngại, ngược lại là đáng tiếc. Lý Hiểu Nhai là cái miệng bẹp một tiếng gọi nói. Ha ha, yên tâm đi, sư minh. Đồng Tam Thông là tự đắc ha ha cười nói, thấy chúng chân tiên xem hắn, Đồng Tam Thông mới tiếp tục nói, thế giới này chi thụ mở ra thời điểm liền có thể sản sinh kinh người như vậy tiên linh chi khí. Ngươi nghĩ đó thế giới chi thụ bên trong có thể hay không có càng nhiều hơn tiên linh chi khí tồn tại. Thanh âm một hồi, nhìn quanh chúng chân tiên bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, là bận tiếp tục nói, vận khí tốt chuyện, tìm được đó tiên linh chi khí cực kỳ nồng đậm bảo địa, đó trực tiếp cảm ngộ một cái pháp tắc đều là có thể. Ân. Đây ngược lại là tốt. Chúng chân tiên nghe vậy từng cái là trong lòng thầm mừng. Đó Lý Hiểu Nhai là gật gật đầu, cũng là có một ít động lòng nói. Thanh âm một hồi, vội nói, đúng, về thế giới chi thụ tình huống, ta nghĩ, các ngươi giải so với chúng ta còn nhiều hơn a, có thể theo chúng ta nói một chút sao? Ân. Vốn dĩ những cái này về thế giới chi thụ tình báo cũng sẽ không ngoại truyền, là chúng ta tiên tộc tuyệt mật tình báo, nhưng mà tiên linh tộc nhưng là chúng ta tiên tộc chủng tộc đồng minh, tự nhiên có thể nói cho các ngươi, chẳng qua, Lý đạo hữu, vẫn là hy vọng các ngươi có thể bảo mật. Chỉ thấy đó Thiên Vũ chân tiên nói, đó là đầu đuôi ngọn nguồn đem tiên tộc biết thế giới chi thụ tình huống nói ra. Kỳ thực Lý Hiểu Nhai đây cũng là cố ý hỏi. Nghe đó Thiên Vũ chân tiên nói nửa ngày, kỳ thực những cái đó tình báo Lý Hiểu Nhai kỳ thực đều rõ ràng vô cùng. Thậm chí so với cái này Thiên Vũ chân tiên nói còn muốn tường tận nhiều. Nếu là dưới tình huống thông thường, Lý Hiểu Nhai tự nhiên sẽ không biết quá nhiều đó thế giới chi thụ tình huống. Bởi vì toàn bộ nhân tộc cũng chỉ có đó đạo đức đạo tổ đi qua một lần đó thế giới chi thụ, tự nhiên sẽ không biết được quá nhiều. Nhưng mà, Ngũ Hành Thải Linh Chi nhưng là xuất thân đó thế giới chi thụ, đó biết tình huống có thể so với Thiên Vũ chân tiên tưởng tận nhiều. Đơn giản mà nói thế giới chi thụ kỳ thực liền là một cái to lớn vô cùng tinh giới, cũng liền là tin đồn trong đó thứ nhất tinh giới, về lý luận thế giới chi thụ là vô cùng lớn. Toàn bộ thế giới chi thụ giống như đại thụ bình thường có vô số phân chi, mỗi một cái nhập khẩu liền giống như là một cái phân nhánh. Chỉ cần từ một cái nhập khẩu đi vào, thông qua vô số cửa ải tinh giới bình thường thế giới, liền có thể tiến vào cuối cùng cốt cán thế giới, đánh cái cách khác chuyện, đó chính là giống như là đại thụ cốt cán. Mà thông qua cốt cán thế giới, một mực đến đại chủ làm sư tỷ đỉnh cao nhất, liền là thế giới trung tâm, tại thế giới chi tâm, trong đó liền có thể tìm được chân tiên tha thiết ước mơ tiên vị. Mà tại thế giới chi tâm chỗ sâu nhất có thế giới chi thụ bản nguyên, thế giới bản nguyên có thể liền là tiên hoàng chí tôn cùng ma hoàng chí tôn muốn đạt được gì đó, vậy nên từ đây Thiên Vũ chân tiên trong miệng không hề có nói đến việc này. Tự nhiên để cho Lý Hiểu Nhai trong lòng có một ít khó chịu. Đến nơi đó thế giới chi thụ trong đó tình huống, đó nhưng là cực kỳ phức tạp, quả thực liền là từng cái bất đồng to lớn vô cùng tinh giới hợp thành. Tại những cái đó tinh giới bình thường thế giới trong đó, nhưng là có dấu truyền thừa chi vật hoặc là truyền thừa trận pháp loại, còn có thần khí loại bảo vật. Nói cách khác truyền thừa chi vật thần khí nhất định phải đi tương tự có nguy hiểm địa phương đi tìm, liền có tỷ lệ có thể tìm được, như hỏa hệ pháp tắc truyền thừa liền muốn đi lửa chi thế giới đi đoạt lấy, muốn thủy chi pháp tắc truyền thừa liền muốn đi nước chi thế giới đi đoạt lấy. Nói chung là một cái tràn đầy cao nguy hiểm cùng cao hồi báo thế giới. Đáng giá nhắc tới là, thế giới chi thụ thứ nhất tinh giới trong đó, là vô số cái tinh giới trong đó duy nhất, chân tiên ngã xuống chuyện, không cách nào chạy trốn nguyên anh tàn hồn loại bảo mạng thần thông địa phương. Một khi tại thế giới chi thụ ngã xuống chuyện, đó nhưng là thật vĩnh viễn là ngã xuống. Không giống như là tại bình thường chi địa, coi như ngã xuống cũng có cực lớn cơ hội có thể bảo mạng. Đương nhiên, đến nơi thế giới chi thụ bên trong tường tận tình huống, đó liền không phải là một hai câu nói có thể nói đến rõ ràng. Bởi vì đó thế giới chi thụ đích thực là quá lớn, mỗi cái địa phương đều không đồng dạng. Mà Lý Hiểu Nhai sớm đã cùng Ngũ Hành Thải Linh Chi ước tốt rồi. Đi vào đó thế giới chi thụ trong đó, tự nhiên lại căn cứ tình huống cho Lý Hiểu Nhai giúp đỡ. Mà đó Thiên Vũ chân tiên thổ lộ không ít thế giới chi thụ tình báo, Lý Hiểu Nhai cũng là mượn hoa hiến Phật, trực tiếp đem Ngũ Hành Thải Linh Chi báo cho một ít bí ẩn sự việc cũng nói ra. Ngược lại là để cho Thiên Vũ chân tiên đợi tiên tộc chân tiên kinh ngạc không nhỏ. Ngược lại là có chút đối Lý Hiểu Nhai lau mắt mà nhìn hình dạng. Không có nghĩ đến, Lý đạo hưu đối đó thế giới chi thụ hiểu rõ cũng không ít, không hổ là đạo đức đạo tổ đệ tử a. Chỉ thấy đó một mực không nói qua chuyện đó thần bí chân tiên là mở miệng nói, thanh âm là dị thường dễ nghe lại là lại để cho người ta nghe không ra là người nào hình dạng. Tiên tử quá khen. Không có quá thực chất gì đó mà thôi. Lý Hiểu Nhai là nhàn nhạt nói, ngược lại là cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận hình dạng. Chẳng qua, các ngươi có một việc hẳn là không biết ta. Đó thần bí chân tiên là mở miệng nói. Chuyện gì? Chúng ta những cái này tiên tộc chân tiên tụ tập tại mảnh khu vực này nhưng là có mục đích. Đó thần bí chân tiên mở miệng tiếp tục nói, giọng điệu tuy rằng vẫn là tình trạng cũ, nhưng mà rõ ràng là như có chỗ chỉ hình dạng. Đúng lúc này, đột nhiên, kinh người một màn xuất hiện. Chương 1988, thần bí chân tiên. Tại hư không hỗn độn không gian trong đó, đó đang tại nảy mầm khéo léo vô cùng mắt tựa như thế giới chi thụ đột nhiên là một trận kinh người vô cùng năm màu linh quang trào dâng. Hư không hỗn độn không gian trong đó đó vô cùng to lớn không gian khe nước đột nhiên cũng là theo điên cuồng nổ tung mở ra. Đó vốn dĩ đang tại chậm rãi phình to mầm non đột nhiên là đột nhiên sinh trưởng tốc độ tăng vọt lên. Tại vô số chân tiên kinh ngạc vô cùng ánh mắt trong đó. Đó nhỏ hai mảnh mục đích nhỏ mầm non là mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phình to đứng lên, trước mắt là từ hai mảnh mắt phía trên mãnh liệt mọc ra một tia mắt ra ngoài, giống như là hai mảnh sắc mọc ra lá cây bình thường. Đó thế giới chi thụ không ngờ là mở lớn hình dạng. Theo ông ông ông, lấy đó mắt làm trung tâm từng vòng kinh người vô cùng quần sáng trào dâng xung kích ra ngoài, nơi đi qua hư không hỗn độn không gian là không ngừng sóng gợn trào dâng. Tại phương xa chúng chân tiên tụ tập địa phương xem ra, giống như không có quá mức kinh người biến hóa hình dạng, nhưng mà đều nhìn ra được, đó là bởi vì cách nhau quá xa nguyên nhân. Bởi vì, nếu như tại chỗ gần xem chuyện, chỉ thấy là vô biên vô bờ tiên linh chi khí điên cuồng xung kích ra đến, hư không hỗn độn không gian đều bị chấn động ra vô số không gian khe nứt, vô cùng kinh người năm màu linh quang từ đó trào dâng bộc phát ra, để cho toàn bộ hư không hỗn độn không gian đều đang chấn động, hình thành một trận vô cùng kinh thiên song khí hướng bốn phương tám hướng điên cuồng vô cùng trào dâng nhộn nhạo ra ngoài. Oanh oanh oanh, liên hoàn không ngừng phong bạo chấn động bùng nổ ra. Đang cái hư không hỗn độn không gian đều đang rung động hình dạng. Tuy là đó cách nhau xa như vậy, những cái đó chân tiên tụ tập chân tiên phi thuyền cũng nhận được ảnh hưởng. Hư không hỗn độn không gian là điên cuồng vô cùng phong bạo trào dâng đứng lên. Hư không hỗn độn không gian ngập trời hỗn độn khí hỗn loạn trào dâng đứng lên. Ông ông ông. Đó đang tại kiếm quang đó phi thuyền trong đó bản bạc Lý Hiểu nhai đợi chân tiên chớp mắt đều cảm ứng được một cỗ thập phần kinh người chấn động. Có chuyện gì vậy? Chúng chân tiên bao gồm Lý Hiểu nhai đều là ngẩn ra, kinh ngạc thầm nói. Mà đúng lúc này, lập tức mở ra phòng hộ bao phủ. Đó Thiên Vũ chân tiên là đứng lên, trầm giọng quát, thanh âm đó là truyền khắp toàn bộ phi thuyền hình dạng. Ông ông ông, một trận kinh người vô cùng kim quang phủ văn trào dâng. Đó toàn bộ kim quang phi thuyền là nhộn nhạo ra từng vòng kim quang lồng sáng ra ngoài, trước mắt là ngưng tụ thành sáng tỏ một cái dày đặc vô cùng kim quang lồng sáng hình dạng. Mà thời điểm này, tại không biết bao nhiêu vạn dặm hư không hỗn độn không gian trong đó đó từng vòng thế giới chi thụ tiên linh chi khí sóng khí là càng lúc càng kinh người chấn động bộc phát ra, trực tiếp là cuốn sạch hơn ngàn vạn dặm hình dạng. Trực tiếp là trào dâng ra dung trời sóng khí ra ngoài. Mà tại thời điểm này, chấn động ra một cỗ vô cùng kinh người sóng khí hướng bốn phương tám hướng cuốn sạch trào dâng đứng lên. Trực tiếp là đem hư không hỗn độn không gian đều chấn động ra một mảnh giống như ngàn vạn dặm lớn phong bạo sóng khí hình dạng, nơi đi qua, hư không hỗn độn không gian đều tại trào dâng nhộn nhạo. Tốc độ nhanh đích thực là dọa người. Đầy đủ qua mấy canh giờ hình dạng, đã là xung kích đến đó vô số thần thú tụ tập hư không hỗn độn không gian khu vực. Mắt thấy liền muốn xung kích đến những cái đó thần thú trong đó thời điểm. Đột nhiên, gào gào gào, từng tiếng vô cùng kinh người yêu thú giống giận giận dữ hét lên đứng lên là, chớp mắt hư không hỗn độn không gian trong đó những cái đó thần thú từng cái là linh quang bạo nổi, pháp tắc chi lực nhộn nhạo ra ngoài. Cuốn động ra vô cùng kinh người phòng hộ bao phủ, hiển nhiên là muốn trọi cứng đó một mảnh xung kích mà đến tiên linh chi khí song khí ra ngoài. Liên La lại ngu ngốc chân tiên, đến thời điểm này cũng là rõ ràng vô cùng, đây kinh người tiên linh chi khí phong bạo khẳng định là đó thế giới chi thụ lớn lên thời điểm. Chớp mắt tăng vọt lên. Tự nhiên là thập phần kinh người. Đó thế giới chi thụ tại mở lớn. Chúng chân tiên đều nhìn thấy là có chuyện gì vậy, từng cái là kinh ngạc thầm nói. Đặc biệt là đây vừa đến Lý Hiểu nhai đám nhân tộc chân tiên. Giống như căn cứ chúng ta suy tính, đại khái 99 thiên thế giới này chi thụ liền sẽ ra tốc trưởng thành một lần, liền sẽ buộc phát một lần tiên linh chi khí ra ngoài. Mà thời điểm này, Thiên Vũ chân tiên là trầm giọng đáp, thanh âm một hồi tiếp tục nói, tại đây phụ cận hư không hỗn độn không gian tiên linh chi khí liền sẽ dâng lên không ít. Quả thực như vậy. Nghe nói lời này, chúng chân tiên là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, nếu là 99 thiên liền tăng vọt một lần, đó muốn tăng 100 năm đó còn không biết muốn tăng bao nhiêu linh khí a. Tự nhiên là thập phần kinh người. Đúng lúc này. Đúng. Tiên tử, ngươi vừa rồi nói các ngươi những cái này chân tiên tụ tập tại chỗ này là có mục đích khác. Không biết có mục đích gì. Đó Lý Hiểu nhai đột nhiên là nhớ đến đó trước đó nói sự tình đến, bận mở miệng tiếp tục hỏi. A, rất đơn giản, tuy rằng chúng ta tu sĩ chân tiên là càng lúc càng nhiều, nhưng mà đó phía trước nhưng là còn có một lượng lớn thần thú. Chúng ta tụ tập tại chỗ này mục đích. Liên là đợi thế giới chi thụ hoàn toàn mở ra sau đó, chúng ta muốn tập kết lực lượng, vượt qua những cái đó thần thú ngăn cản. Chỉ thấy đó thần bí chân tiên là nhàn nhạt nói. Hả? Những cái đó thần thú lẽ nào còn muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Nghe nói lời này, Lý Hiểu nhai là nghi hoặc nói. Theo đạo lý mà nói, đám thần thú này mục tiêu cũng hẳn là tiến vào đó thế giới chi thụ trong đó, như nó bên trong thứ tốt. Cộng thêm những cái đó thần thú dựa vào da dày thịt béo. Vậy nên có thể đỉnh tại càng phía trước, tự nhiên hẳn là vì đợi đó thế giới chi thụ mở ra thời điểm, ngay lập tức giành trước. Bởi vì đây càng mau vào đi, vòng ngoài thứ tốt đạt được càng dễ dàng hơn, tự nhiên là có không ít chỗ tốt rồi. Nhưng mà, nghe đây thần bí chân tiên ý tứ, dường như còn không phải như vậy hình dạng. Chỉ thấy, đối với thần thú mà nói, đây nếu có thể cắn nuốt một cái chân tiên truyện, so với đạt được một cái tiên vị chỗ tốt còn phải lớn hơn. Thậm chí trước kia có thần thú từ thế giới chi thụ được tiên vị đổi lấy một cái chân tiên thi thể. Thần bí chân tiên là trầm giọng nói, cụ thể đây trong đó nguyên do, ta cũng không nhiều làm giải thích. Mà thần thú này số lượng nhưng là vượt xa chúng ta chân tiên, đến thời điểm đó thế giới chi thụ chính là mở ra chuyện, những cái đó thần thú khẳng định là tìm cơ hội ngăn chặn chúng ta những cái này chân tiên. Cái thứ hai, liền là những cái đó thần thú lại tại một đoạn này cuộc sống lại tìm chúng ta chân tiên phiền toái. Vậy nên chúng ta nhất định phải tụ tập cùng một chỗ, liên thủ phòng ngự thần thú tập kích. Đây thần bí chân tiên cũng không biết lai lịch gì, đó Đồng Tam Thông cho chúng chân tiên giới thiệu đây chân tiên thời điểm, cũng không có giới thiệu đây thần bí chân tiên. Một phen lời nói, đó tiên tộc Đồng Tam Thông đợi chân tiên là một điểm ý kiến đều không có hình dạng. Đương nhiên từ đó quyến rũ hoàn mỹ thân hình xem ra, hiển nhiên là một cái mặt đẹp vô cùng nữ chân tiên không nghi ngờ. Ân, hết thể cứ dựa theo tiên tử chuyện làm. Chúng ta mấy cái đều tuân theo tiên tộc sắp đặt. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là mặt không đổi sắc đáp, đối với đây thần bí nữ chân tiên, Lý Hiểu Nhai đã có 8 thành khẳng định đây chân tiên lai lịch, trong lòng ngược lại là thập phần kinh ngạc, nhưng mà cũng biết chính mình một nhóm chân tiên nhận được đây tiên tộc ưu đãi nguyên nhân. Không quản là tiên linh giới cũng tốt, nhân tộc cũng tốt. Đó có tư cách gì cùng đây tiên tộc nói điều kiện gì a? Tiếp xuống. Đó tiên tộc chúng chân tiên tự nhiên thập phần vừa ý Lý Hiểu Nhai hồi đáp hình dạng. Còn nói thêm không ít liên thủ chi tiết, sau đó lại sắp đặt Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên nhiệm vụ, không ngờ là trực tiếp để cho Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên trực tiếp ở tại đây tiên tộc kiếm quang phi thuyền trong đó. Kể từ đó, Lý Hiểu Nhai đây ngược lại là nán lại toàn tu tiên giới an toàn nhất địa phương. Từ đầu đến đuôi, đó hắc ma chân tiên đám nhân tộc chân tiên có thể không có nói qua một câu nói. Những cái này chân tiên cũng là vạn năm nhân tình, tự nhiên biết chính mình một nhóm nhân tộc tu sĩ nhận được đây tiên tộc ưu đãi nguyên nhân. Còn không phải là cùng Lý Hiểu Nhai có cực lớn quan hệ. Lý Hiểu Nhai cũng là trong lòng hiểu rõ, dù sao thì đi đó thế giới chi thụ trước đó, nán lại đây tiên tộc kiếm quang phi thuyền, tự nhiên ít rất nhiều phiền não. Mà phân phối cho Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên nhiệm vụ cũng rất đơn giản, liền là tại nhu cầu chúng chân tiên ra tay thời điểm, chờ đợi đó tiên tộc truyền lệnh xuất kích. Mặt khác, liền là tiên tộc bên kia không có gọi chúng chân tiên xuất kích nên địch cái gì. Vậy các ngươi liền thật tốt nán lại. Chuyện gì cũng đừng bận tâm. Ngược lại là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng hình dạng. Tự nhiên là cực tốt sự tình. Mà không bao lâu, đó thế giới chi thụ sản sinh đó 99 thiên một lần linh khí phong bạo qua đây, Lý Hiểu Nhai đám nhân tộc chân tiên ngược lại là vui đến thanh nhàn, một nhóm chân tiên trốn tại tiên tộc cho chúng tu sĩ sắp đặt xong phi thuyền khoang thuyền trong đó, tự động tu luyện liền là. Đó tiên linh chi khí phong bạo, tuy rằng cực kỳ kinh người, thậm chí có một ít chủng tộc tu sĩ phi thuyền đều bị chấn hỏng mất. Mà tiên tộc kiếm quang này phi thuyền nhưng là canh thứ 2 luyện chế. Phong ngự thập phần kinh người căn bản liền là một chút việc nhi đều không có. Tiên tộc tu sĩ chính mình ứng phó cũng được. Không dùng được đó Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên đi nhúng tay. Lý Hiểu Nhai tự nhiên biết nguyên nhân là cái gì. Chính mình nhưng là tiên hoàng chí tôn chỉ định muốn đi đó thế giới chi thụ, tự nhiên muốn bảo hộ hắn chu toàn. Đó hắc ma chân tiên, Tiêu Hàn Lam đợi chân tiên tự nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng biết đây nguyên nhân trong đó. Đến nỗi về nhân tộc chân tiên nửa ngày cũng không thấy được mấy cái quen thuộc chân tiên, Lý Hiểu Nhai cũng biết có chuyện gì vậy, đám này nhân tộc chân tiên kỳ thực đều là tại xa xôi 33 tinh giới hoạt động. Mà Lý Hiểu Nhai một nhóm nhưng là từ tiên linh giới xuất phát. Đó 33 tinh giới phụ cận tinh giới đến địa phương này còn xa cực kỳ. Coi như là chân tiên điều khiển kiếm quang phi thuyền tốc độ, cũng là nhu cầu mười mấy 20 năm mới có thể đến địa phương này. Đương nhiên, những cái đó chân tiên cũng không có như vậy ngốc, trực tiếp phi độn qua đây, khẳng định là dùng tinh giới đại trận qua đây, nhưng mà qua đây tốc độ hiển nhiên sẽ không là nhanh như vậy. Mà chính như đó Thiên Vũ chân tiên trước đó nói như vậy, đó thế giới chi thụ mắt đột nhiên mở lớn thời điểm, chấn động ra ngoài linh khí phong bạo, quá khứ sau đó, toàn bộ thế giới chi thụ phát ra tiên linh chi khí là đột nhiên dâng lên không ít. Để cho chúng chân tiên là vui mừng dị thường, từng cái là tìm địa phương tu luyện đả tọa. Tại loại này bước ngoặt nếu là đột phá nhiều năm bình cảnh, có thể thực lực tăng vọt một phen, đó đi tiên linh chi thụ hy vọng liền càng lớn hơn. Đương nhiên, thế giới chi thụ vừa mới nảy mầm, đến gần không được, chúng chân tiên cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1989, vạn tiên tụ tập. Mặt khác một phương diện, theo tin tức không ngừng truyền bá ra, ngược lại là càng lúc càng nhiều chân tiên đến đây, tụ tập tại đây một mảnh hư không hỗn độn không gian trong đó. Những cái này chân tiên cũng là ngay ngắn có thứ tự, cùng tiên tộc có quan hệ đi tiên tộc, cùng ma tộc có quan hệ đi ma tộc đó một bên. Trung lập chân tiên tự động đi một bên, ngược lại là thập phần có thứ tự hình dạng. Mà cụ thể cũng không ra cái gì náo loạn tự nhiên là tốt nhất. Đó thế giới chi thủ cũng là chính như đó Thiên Vũ chân tiên lời nói bình thường, dựa theo 99 thiên một cái tuần hoàn hình dạng, liền sẽ buộc phát một lần trưởng thành. Quả nhiên là để cho toàn bộ hư không hỗn độn không gian tiên linh chi khí là càng lúc càng nồng đậm hình dạng. Thời gian từng điểm quá khứ. Đảo mắt 3-4 năm đi qua. Lý Hiểu Nhai đang ngồi xếp bằng tại một mảnh kinh người vô cùng. Vô số năm màu linh quang phun ra nhộn nhạo không gian trong đó tu luyện hình dạng, tuy rằng toàn bộ không gian dường như là rộng lớn vô biên hình dạng, kỳ thực Lý Hiểu Nhai rất rõ ràng, đây chỉ là không gian pháp tắc vận dụng mà thôi, vô số năm màu linh quang còn không phải là ngũ hành linh khí hình dạng, mà là tiên linh chi khí. Đương nhiên xem ra là một dạng, nhưng mà cũng chỉ có chân tiên có thể phân biệt trong đó phân biệt ra ngoài. Mà Lý Hiểu Nhai năm cái phân thân là hình thành một cái hình khuyên bao vây Lý Hiểu Nhai, cũng là tại đả tọa tu luyện hình dạng, nhìn kỹ chuyện, những cái này phân thân bên trong là có một mảnh năm màu linh quang xoay chuyển đứng lên, không ngừng hình thành năm đạo năm màu linh quang hướng Lý Hiểu Nhai trên người tuôn ra hình dạng. Hiển nhiên là tu luyện thần thông gì hình dạng. Mà Lý Hiểu Nhai bây giờ tu luyện chính là ngũ hành pháp tắc. Bây giờ Lý Hiểu Nhai có thể đề cao so sánh nhanh, cũng liền đây ngũ hành pháp tắc. Nếu như có thể đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ chuyện, Lý Hiểu Nhai đây nhưng là chủ tề kim mộc thủy hỏa thổ năm cái pháp tắc, tại cộng thêm năm cái cơ bản pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ chuyện, đó có thể liền là ngũ hành pháp tắc toàn. Lại là một cái pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ. Đó kể từ đó, Lý Hiểu Nhai thực lực tăng vọt cũng không nhỏ. Đương nhiên, muốn đem ngũ hành pháp tắc hoàn toàn tu luyện viên mãn cũng không phải là một hai ngày sự tình. Thậm chí tại đây hơn 100 năm cũng khó mà tu luyện viên mãn, nhưng mà có thể đề cao ít nhiều liền đề cao ít nhiều a. Mà đúng lúc này, đột nhiên, ân, Đại Phạm Tiên Đế. Lý Hiểu Nhai đột nhiên trong lòng khẽ động, phát hiện cái gì tựa như, trong lòng mãnh liệt chấn động một chút. Đó xa xôi 33 tinh giới Đại Phạm Tiên Đế khí tức cuối cùng là xuất hiện tại đây một mảnh hư không hỗn độn không gian trong đó. Mà bây giờ tại mảnh này hư không hỗn độn không gian đã tụ tập hơn vạn chân tiên. Lý Hiểu Nhai làm sao cũng không nghĩ tới, toàn bộ tu tiên giới không ngờ lại có nhiều như vậy chân tiên. Mà Lý Hiểu Nhai rõ ràng cảm giác được, so với chính mình cường hãn khí tức, đầy đủ có mấy chục cái. Được xưng khủng bố, Đại Phạm Tiên Đế, Thiên Lôi Tướng Quân, còn có 3 cái gia hỏa. Mỗi cái khí tức đều thập phần cường hãn, nếu là không tính thêm ta chuyện, ngược lại là so với ta nhân tộc mạnh hơn nhiều. Lý Hiểu Nhai trong lòng là thầm nói, thần thức hiển nhiên là đem đó Đại Phạm Tiên Đế đó một tổ chân tiên tra khắp. Đây Đại Phạm Tiên Đế một nhóm chân tiên tự nhiên là tiên tộc một bên này, trực tiếp là hướng kiếm quang phi thuyền bay đến. Chẳng qua, Lý Hiểu Nhai tuy rằng có nắm chắc thu thập đó Đại Phạm Tiên Đế, nhưng mà tại đây hơn vạn chân tiên trong đó, ma tiên hai tộc lớn như vậy thù oán, đều yên ổn vô sự. Không ít chân tiên bên trong cũng là thù oán không nhỏ, nhưng mà đó có cái gì chân tiên tại đây một mảnh hư không hỗn độn không gian trong đó động thủ cái gì? Chỉ cho là nhìn không thấy. Chuyện khác không nói, Tiên Hoàng Chí Tôn đã là hạ lệnh, tiên tộc một phương chân tiên phải bảo trì khắc chế. Nếu như hất lên chuyện gì mang, đó đừng trách. Hừ, đến thời điểm lại thu thập các ngươi. Lý Hiểu Nhai là hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không đáp lại đó Đại Phạm Tiên Đế. Trong lòng hừ lạnh một tiếng thầm nói, mà Đại Phạm Tiên Đế vừa đến liền là đến tiên tộc đây to lớn kiếm quang phi thuyền. Ở trong đó ngốc nửa canh giờ không đến, liền rời khỏi. Hiển nhiên là không bị lưu lại kiếm quang này phi thuyền trong đó tu luyện hình dạng. Hiển nhiên đãi ngộ này có thể không so được Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên. Chẳng qua, đây 33 tinh giới Đại Phạm Tiên Đế một nhóm đến rồi. Đó theo đạo lý nói, 33 tinh giới chủng tộc khác chân tiên cũng nhanh đến mới phải. Kỳ thực bằng không, dường như là đó Đại Phạm Tiên Đế cho hạ xuống cái gì ngang chân. Đầy đủ qua mười mấy năm, đó long tổ khí tức mới xuất hiện tại đây một mảnh hư không hỗn độn không gian trong đó. Mà đó thế giới chi thụ đã là mở lớn thành một cây mầm cây non, có vô số cành lá hình dạng. Toàn bộ phạm vi càng lớn hơn. Không quản là những cái đó thần thú vẫn là những cái đó chân tiên đều không thể không lui lại mấy ngày cự ly hình dạng. Hiển nhiên thế giới này chi thụ không phải là bình thường kinh người hình dạng. Tuy rằng cùng long tổ thù oán không nhỏ, nhưng mà long tổ cũng không dám thời điểm này tìm Lý Hiểu Nhai phiền toái. Để cho Lý Hiểu Nhai so sánh để ý là, đây long tổ vừa đến liền đi gặp một vị khí tức so với long tổ còn phải cường đại hơn chân tiên chỗ đó. Đó nhưng là để cho Lý Hiểu Nhai so sánh để ý chân tiên một trong. Tụ tập mấy chục cái chân tiên hình dạng. Mà Lý Hiểu Nhai chính mình cũng chẳng muốn ra ngoài thăm dò tin tức, trực tiếp đi hỏi đó Đồng Tam Thông. Đến đây chân tiên đều có những cái đó, đặc biệt là những cái đó so sánh lợi hại, còn có liền là 33 tinh giới. Lấy Đồng Tam Thông tiên tộc quang chi tử thân phận, đó hỏi thăm không đến a. Nửa ngày liền cho Lý Hiểu Nhai khôi phục. Đây 33 tinh giới đến chân tiên tổ hợp chủ yếu là Đại Phạm Tiên Đế cộng thêm Thiên Lôi Tướng Quân, cộng thêm 3 cái chân tiên, Long tộc Long tổ, cộng thêm Hắc Long, Kim Long, Bạch Long, Tử Long, 4 chân tiên. Yêu tộc đến đó vạn yêu chân tiên mang theo 4 cái yêu tộc chân tiên. Trong đó có đó Lý Hiểu Nhai gặp mặt một lần thiên yêu chân tiên, trung tộc trùng mẫu chân tiên, cộng thêm 4 chân tiên. Lại cộng thêm Lý Hiểu Nhai đây một tổ nhân tộc chân tiên, kỳ thực toàn bộ 33 tinh giới so sánh công khai đến, cũng liền đây 25 cái chân tiên mà thôi. Ngoại trừ tiên tộc bên ngoài, cương đại nhất tự nhiên là ma tộc đó một phương, lợi hại nhất từng tổ hợp có thể đây không tầm thường, Ma Hoàng Chí Tôn, Tam Hoàng Chí Tôn, Đại Ma Tôn, Ma lão, Ma Linh chân tiên, đây một nhóm thực lực cường đại nhất, xem ra sau đó so với Đồng Tam Thông một tổ còn phải cường đại hơn hình dạng. Ngoại trừ đây một tổ ma tộc chân tiên bên ngoài, ma tộc còn có mười mấy nhóm chân tiên tổ hợp, tổng thể mà nói cùng tiên tộc lực lượng tương đương hình dạng. Chẳng qua, ngược lại là để cho Lý Hiểu Nhai so sánh để ý là, đó Quỷ Ma Ma Đế cũng là tự mang một tổ chân tiên, thi quỷ chân ma thình lình ở trong đó, còn có 3 cái không giới thi quỷ chân ma khí tức chân tiên, thực lực có thể so với Lý Hiểu Nhai đây một nhóm nhân tộc cường đại hình dạng. Đương nhiên, Lý Hiểu Nhai cũng sẽ không ngớ ngẩn đi khiêu khích đó ma tộc chân tiên. Mà mặt khác có mấy nhóm Lý Hiểu Nhai so sánh để ý chân tiên tổ hợp, cái thứ nhất liền là đó cùng Long tổ hợp vào cùng một chỗ chân Long Chí Tôn, đây nhưng là hiệu xưng Chí Tôn Long tổ, là rồng tinh giới Long tộc chân chính thủ lĩnh, khí tức so với Long tổ còn cường đại hơn mấy phần hình dạng thủ hạ 4 chân tiên thực lực cũng là thập phần kinh người, không dưới đó thi quỷ chân ma. Mặt khác còn có một tổ toàn che mặt thần bí chân tiên tổ hợp, trực tiếp là tại đó trung lập chân tiên quần thể trong đó, tuy rằng cực lực ảnh tàng khí tức, nhưng mà đó mỗi một cái khí tức đều là có thể so với đó tiên đế, ma đế khí tức, có thể nói ngoại trừ Đồng Tam Thông một nhóm chân tiên, cùng ma tộc ma hoàng chí tôn đó một tổ trận tuyến tổ hợp bên ngoài, là cường đại nhất một tổ chân tiên tổ hợp. Chẳng qua liền là tiên tộc cũng không có tra ra, đó một tổ chân tiên đến cùng là lai lịch gì. Mặt khác còn có cái khác rất nhiều hình thù kỳ quái tu sĩ tổ hợp. Ngược lại là thực lực cũng là thập phần kinh người, nhưng mà đều cùng Lý Hiểu Nhai không có quan hệ gì để cho Lý Hiểu Nhai không làm sao để ý. Mà mặt khác một phương diện, cũng có đơn độc chân tiên muốn độc sông đó thế giới chi thụ chân tiên, trong đó người nổi bật liền là đó Vạn Kiếm chân tiên, Vạn Thú chân tiên, Chấn Ma chân tiên, Ma Thủ chân ma đợi chút, đều là thực lực cường đại vô cùng có thể so với tiên đế ma đế thần thông tu vi chân tiên. Cũng phải nhiều là đó tiên tộc tin tức, nếu là Lý Hiểu Nhai người mình tộc một nhóm chuyện, đó biết những cái đó chân tiên đều là ai ai ai. Mà theo thời gian một năm tiếp một năm quá khứ, đến chân tiên là càng ngày càng ít, hiển nhiên là đều đạt được tin tức. Có thể đến đều đến rồi. Đây một mảnh hư không hỗn độn không gian tiên linh chi khí là càng lúc càng kinh người hình dạng. Tại một đoạn này thời gian, thậm chí có không ít chân tiên đột phá một chút bình cảnh loại, hoàn toàn tu luyện cảm ngộ pháp tắc đều có hình dạng. Càng kinh người hơn là, tại đây vạn tiên gặp nhau ở nơi này thời điểm, thậm chí không ít phi thuyền lặng lẽ mở ra phường thị loại, trao đổi nổi thập phần hiếm thấy bảo vật tài liệu loại, đổi lấy chính mình cần gấp bảo vật tài liệu loại. Ngược lại là một trường hiếm có thịnh hội. Mà tại tiên tộc ủng hộ bên dưới, tiên tộc còn cử hành một lần vạn tiên đấu giá hội, thanh thế thập phần to lớn, thậm chí có không ít ma tộc cải trang tiến đến tham gia. Mà ma tộc cũng là đồng dạng học theo cũng cử hành một lần vạn ma đấu giá hội, đó tiên tộc một phương cũng có một ít chân tiên lặng lẽ tham dự. Chẳng qua, quá mức chân quý bảo vật loại, cũng không có dám lấy ra, nếu là bảo vật động lòng người, dẫn phát xung đột gì đó liền rất phiền toái. Lý Hiểu Nhai cũng chỉ tham dự một lần đó vạn tiên đấu giá hội mà thôi, liền không có ra ngoài qua. Hơn 100 năm thời gian, đối với chân tiên mà nói, cũng chẳng qua là tu luyện đả tọa mấy lần mà thôi. Đảo mắt liền quá khứ. Một ngày này, tại hư không hỗn độn không gian trong đó, oanh long long, một trận kinh người vô cùng phi thuyền chấn động, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn to lớn vô cùng phi thuyền là quay đầu phi độn mà đi hình dạng. Dường như là có đại sự gì muốn phát sinh hình dạng. Mà tại tiên tộc đó to lớn vô cùng kiếm quang phi thuyền trong đó, tại đó to lớn vô cùng khoang thuyền trong đó, đã là tụ tập hơn 100 chân tiên hình dạng. Lý Hiểu Nhai mang theo nhân tộc một nhóm chân tiên thình lình ở trong đó hình dạng. Mà chúng chân tiên sắc mặt đều có một ít ngưng trọng xem đó to lớn vô cùng màn sáng hình dạng. Chỉ thấy đó màn sáng trong đó là một cây mênh mông vô cùng to lớn đại thụ tại phát ra chói mắt năm màu linh quang hình dạng, đang chấn động ra từng vòng năm màu linh quang sóng gợn hình dạng. Cuối cùng muốn cuối cùng một lần trưởng thành. Đây phong bạo khẳng định là cường hãn nhất. Lý Hiểu Nhai xem đây một màn là trong lòng thầm nói. Chương 1990, liên thủ phá quan. Không sai. Thế giới này chi thụ lập tức liền muốn hoàn toàn xuất hiện tại hư không hỗn độn không gian trong đó. Nhưng mà, chuyên gia tin tức nói, đây cuối cùng một lần hoàn toàn trưởng thành kinh người nhất. Nếu là dựa vào được quá gần chuyện, đó nhưng là lại bị không gian đó phong bạo cuốn vào. Vậy nên chúng chân tiên lập tức điều khiển phi thuyền mênh mông quần quận rời khỏi. Cách được càng xa càng tốt. Chẳng qua nếu như quá xa chuyện, đó liền khó mà đoạt được tốt vị trí. Quả nhiên, làm kiếm quang này phi thuyền phi độn ra ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm thời điểm. Tại hư không hỗn độn không gian tận cùng. Oanh oanh oanh, một trận kinh người năm màu linh quang sóng gợn điên cuồng vô cùng trào dâng đứng lên, đó thế giới chi thụ là điên cuồng phình to đứng lên, đó vô số không gian khe nứt là trào dâng nứt ra, toàn bộ hư không hỗn độn không gian đều tại hỗn loạn vô cùng chớp động hình dạng. Đúng lúc này, còn tại có tiên tộc kiếm quang phi thuyền, còn có mấy chục chân tiên cùng một chỗ thi triển pháp lực chống cự, đây mới xem qua đây một chút. Mà đợi hai ngày nhiều, phong bạo sau này, chỉ thấy tại đó mênh mông vô biên hư không hỗn độn không gian trong đó trào dâng năm màu linh quang sao động trào dâng. Hư không hỗn độn không gian tận cùng một cây vô cùng to lớn năm màu linh quang bao bọc lại đại thụ là tại hư không hỗn độn không gian trong đó trôi nổi hình dạng, hư không hỗn độn không gian trong đó thỉnh thoảng trào dâng ra vô biên năm màu tiên linh chi khí nhộn nhạo lên đến. Mà thời điểm này, oanh oanh oanh, chỉ thấy vô biên hư không hỗn độn không gian trong đó là từng tiếng kinh thiên động địa rền vang bùng nổ. Gào gào gào, chấn thiên động địa giống giận gào thét, toàn bộ hư không hỗn độn không gian đều là một mảnh hỗn loạn vô cùng đại chiến hình dạng, toàn bộ hư không hỗn độn không gian thiên địa đều tại gào gào gào thét hình dạng. Toàn bộ không gian đều loạn thành một đống hình dạng. Chỉ thấy từng vòng pháp lực sóng ánh sáng bộc phát ra, vô số to lớn vô cùng thần thú đang tại vây công vô số chân tiên hình dạng. Đó tình cảnh khỏi phải nói nhiều tráng lệ sáng tỏ. Mà tại đây vô số đại chiến trong đó, chỉ thấy oanh oanh oanh, gào gào, tại hư không hỗn độn không gian phía trước nhất một mảnh lớn hơn 100 chân tiên hình dạng, tốc độ kinh người vô cùng hướng phía trước trào dâng bứt phá hình dạng. Chu vi mấy ngàn vạn dặm đều là vô biên dung trời pháp lực trào dâng, liền giống như là một đạo mũi tên bình thường, chọc thẳng hướng phía trước vô cùng to lớn thế giới chi thụ phương hướng bứt phá hình dạng. Làm có thần thú đến gần thời điểm, hơn 100 đạo bảo vật pháp bảo pháp thuật công kích chớp mắt tể xoạt xoạt oanh kích đến. Căn bản không có một mực thần thú có thể ngăn cản hình dạng, mà làm những cái đó thần thú tổ chức lên cùng một chỗ công kích đầy một lượng lớn chân tiên thời điểm, lại bị những cái đó chân tiên không thể so sánh phòng ngự ngăn cản. Trọi cứng quá khứ. Nếu như tỉ mỉ xem chuyện, đây một lượng lớn chân tiên hình thành một cái di động trận pháp hình dạng, căn bản liền là một cái siêu cấp di động pháo đài bình thường, những cái đó thần thú tuy rằng số lượng vượt xa những cái đó chân tiên hợp thành trận pháp, nhưng mà muốn công phá đó di động trận pháp pháo đài đó quả thực là người si nói ngọng. Mà những cái này chân tiên phía sau thưa thất theo mấy trăm chân tiên, không ngừng công kích liên thủ đánh kích. Nhiều như vậy chân tiên liên thủ lại đích thực là quá khủng bố, đó có cái gì thần thú ngăn cản một hai a? Đây ngây người liền là thân xác bị đánh đến hy mong nát. Mà những cái đó thần thú cũng không phải là ngu ngốc. Rất là truyền thuyết đó trong lợi hại nhất chân tiên chí ít có 1/3 tại đó hơn trăm chân tiên trong đó, cứng trọi cứng khẳng định là tìm chết. Đến phía sau, thấy đây một lượng lớn chân tiên quá khứ, trực tiếp vây công những cái đó phi độn được chậm, đơn lẻ chân tiên. Mà như vậy đội ngũ tổng cộng có 3 tổ, liền là phân biệt tiên tộc, trung lập chân tiên, ma tộc một nhóm chân tiên tổ hợp mà thôi. Đây một tổ liền là lấy tiên tộc cầm đầu đó một lượng lớn chân tiên. Lý Hiểu Nhai mang theo nhân tộc chân tiên rõ ràng là vây thành cùng một chỗ, ngược lại là thập phần bộ dáng thoải mái, thi triển bình thường thần thông bảo vật liền có thể tiến lên, chủ yếu là dựa vào pháp lực duy trì trận pháp. Trận pháp này là tiên tộc bố trí ra, không tính là quá phức tạp trận pháp, lấy chân tiên chỉ có thể xem một lần liền có thể bày trận. Tự nhiên là bởi vì cuối cùng một lần thế giới chi thụ tiên linh chi khí phong bạo sau này, liên thủ xông phá thần thú ngăn cản tốt nhất thủ đoạn. Mặt khác một phương diện, ma tộc một nhóm tình huống cùng tiên tộc không sai biệt lắm, cũng là dựa vào trận pháp liên thủ xung kích trận pháp, luận lên tốc độ đến, còn so với tiên tộc đó nhanh như vậy một tia hình dạng. Thảm nhất là đó trung lập chân tiên, không có cái đó chân tiên có đầy đủ danh vọng cùng thực lực đem đám gia hỏa này tổ chức lên. Chỉ là một mảnh cát bụi, một ít không cần mặt mũi, trực tiếp là lăn lộn tại đó tiên ma hai tổ đội ngũ phía sau, trực tiếp theo tiến lên. Đó tình hình chiến đấu khỏi phải nói bao nhiêu kịch liệt. Lý Hiểu Nhai trà trộn tại chúng hiện tại tiên tộc một phương chân tiên trong đó, ngược lại là bảo trì khiêm nhường hình dạng. Nhưng mà, hừ, con nhìn chòng chọc lão tử. Lý Hiểu Nhai thần thức là bậc nào cường đại, có mấy đạo thần biết một mực là như có như không tập trung hắn hình dạng, Lý Hiểu Nhai tự nhiên biết là cái gì chân tiên. Chính là đó long tổ một nhóm long tổ chân tiên, còn có đại phạm tiên đế một nhóm chân tiên. Nhìn chòng chọc được nhất gấp, gần như là một mực tại tập trung hắn thân hình. Chẳng qua, loại này bước ngoặt hai cũng không dám nội chiến. Rất là tiên ma hai tộc đều có một vị trí tôn chân tiên tọa trấn thời điểm. Ngược lại là, bởi vì đây muốn đến thế giới chi thụ đầy đủ còn muốn mấy ngày phi độn thời gian. Xông qua hai nhóm thần thú ngăn cản sau đó, phía sau chân tiên là càng lúc càng nhiều bị cắt đứt. Không ít chân tiên bị thần thú đại quân tách ra. Những cái đó lạc hậu chân tiên một mực bị vây giết hình dạng. Nhưng mà, không bao lâu, Lý Hiểu Nhai liền là phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Kỳ quái? Đám gia hỏa đó làm sao không có thần thú đối bọn hắn ra tay? Lý Hiểu Nhai là trong lòng thầm nói. Tại Lý Hiểu Nhai thần thức cảm ứng phạm vi trong đó, tại mấy ngàn vạn dặm một bên, lại một lượng lớn mới 5 cái chân tiên tổ hợp, đơn độc một lượng lớn chân tiên trực tiếp là hướng phía trước phi độn. Những cái đó thần thú không ngờ là không công kích đây một 5 cái chân tiên tiểu đội, ngược lại là tránh ra hình dạng. Kể từ đó, ngoại trừ tiên ma hai tộc dẫn đầu trận pháp mấy trăm chân tiên bên ngoài, đây một tổ chân tiên tiểu đội chỉ lạc hậu từng điểm mà thôi. Hơn nữa không có thần thú vây công, tính ra, kỳ thực so với chúng chân tiên còn muốn bộ dáng thoải mái. Mà Lý Hiểu Nhai cũng nhận ra, đây một lượng lớn chân tiên chính là trung lập chân tiên trong đó khí tức cường hạn nhất một tổ chân tiên. Ngoại trừ tiên ma hai tổ tốt nhất hai cái đội ngũ, thứ ba hẳn là muốn mấy đây đội ngũ. Tuy rằng rất lợi hại, nhưng mà cũng không đến nỗi để cho những cái đó thần thú thấy liền đường vòng a. Đặc biệt là đám thần thú này số lượng nhưng là so với chân tiên nhiều hơn nhiều. Đám thần thú này bình thường cũng là phân tán ra, đó có cơ hội liên thủ đối phó chân tiên. Có cơ hội này tất nhiên sẽ không buông tha mới phải. Hơn nữa đám thần thú này vốn dĩ liền là đối tu sĩ chân tiên thập phần thù hận, làm sao có thể buông tha cơ hội này a? Nếu không phải, đám gia hỏa này cùng thần thú có quan hệ gì hay sao? Lý Hiểu Nhai một mặt phi độn một mặt trong lòng thầm nói. Chẳng qua, việc này tuy rằng kỳ quái, Lý Hiểu Nhai cũng chẳng muốn quản nhiều việc không đâu. Dù sao thì cũng không phải là chính mình một cái chú ý đến tình huống này. Kỳ thực có rất nhiều chân tiên cũng chú ý đến rồi. Tự nhiên là thế giới chi thụ khẩn cấp. Bởi vì tiên ma hai tộc cường thế xung kích. Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên theo cùng một chỗ, căn bản không hữu dụng ít nhiều khí lực, trực tiếp là vượt qua đó vô số thần thú ngăn cản. Tốc độ kinh người vô cùng hướng đó thế giới chi thụ đánh sâu vào đi. Nhưng mà, càng là đến gần đó thế giới chi thụ, đây càng có thể thấy được đó thế giới chi thụ mênh mông cùng to lớn. Xem lập tức liền muốn đến rồi, đây đều phi độn quá khứ mấy ngày, lại là vẫn là tại xa xôi chân trời tựa như. Mà đây nguy hiểm cũng không chỉ là đó thần thú mà thôi. Thỉnh thoảng, từ thế giới chi thụ phương hướng còn không ngừng địa xung kích sao động ra một trận không gian khe nước sóng ánh sáng ra ngoài. Vừa không cẩn thận tu sĩ bị cắn nuốt vào, liền là không biết bị ném đến hư không hỗn độn không gian cái đó ngóc ngách trong đó đi. Còn có đó kinh người vô cùng không gian phong bạo, tự nhiên là cũng là ngăn cản thập phần khó khăn, hơn nữa là vượt qua đi càng là khó khăn. Tại hư không hỗn độn không gian thậm chí còn có từng cái to lớn vô cùng không gian không phải cuốn động ra từng trận vẫn thạch khắp nơi oanh kích bùng nổ. Tốt tại, chúng chân tiên tuy rằng mỗi bên đều có chính mình tính toán, nhưng mà lúc như thế này cũng biết đồng tâm hiệp lực quá khứ, dẫn trước tiến vào thế giới chi thụ mới là nghiêm chỉnh. Cơ hội này nhưng là 9999 vạn năm mới một lần, tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ lỡ loại này tuyệt diệu cơ hội. Không quản có cái gì thù oán đều phóng một bên. Mà đúng lúc này, đột nhiên, sư minh, một lát các ngươi theo chúng ta một tổ cùng một chỗ hành động như thế nào? Đó Đồng Tam Thông thanh âm đột nhiên là hướng Lý Hiểu Nhai truyền âm nói. Không được, Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng khẽ động, hướng đó Đồng Tam Thông phương hướng nhìn qua, lại hướng hắn bên người cái đó che mặt thần bí nữ chân tiên nhìn thoáng qua, trong lòng là hiểu rõ, cái này hắn đều nhìn không thấu thần bí chân tiên chân thực thân phận, khẳng định là đó chưa từng lộ diện tiên hoàng chí tôn. Tại đây mấy vạn chân tiên trong đó, để cho hắn thần thức cảm ứng không ra sâu cạn chân tiên đầy đủ có mấy chục cái, mà làm cho hắn sinh mệnh pháp tắc cảm ứng đều cảm ứng không ra ngoài đối phương. Mấy vạn chân tiên trong đó chỉ có 2 cái. Trong đó một cái liền là cái này thần bí nữ chân tiên, mà mặt khác một cái liền là đó ma hoàng chí tôn. Kể từ đó, đây thần bí chân tiên thân phận tự nhiên thập phần sáng tỏ. Có đó tiên hoàng chí tôn theo, cùng Đồng Tam Thông một tổ tự nhiên là an toàn hơn nhiều. Nhưng mà tiên hoàng chí tôn tất nhiên đừng có chút đồ, sớm đã tính kế bên trên hắn, chỉ là đến hiện tại cũng không biết đây tiên hoàng chí tôn cụ thể tính kế. Lý Hiểu Nhai tự nhiên không ngốc cá a cùng đây tiên hoàng chí tôn một tổ. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là Lý Hiểu Nhai đến thế giới này chi thụ nhưng là có chính mình cùng nhân tộc kinh thiên kế hoạch, tự nhiên sẽ không theo tiên hoàng chí tôn một nhóm lăn lộn tốt nhất. Lại nói, cùng những cái này lợi hại tiên tộc cùng một chỗ, có cái gì thứ tốt làm sao có thể luân bên trên chính mình một nhóm? Sư huynh, người yên tâm đi, theo chúng ta cùng một chỗ, được bảo bối gì, chúng ta hai tổ một bên một nửa. Đồng Tam Thông tiếp tục nói, cố ý vô ý xem đó thần bí chân tiên một con mắt. Mập mạp, chúng ta nhân tộc tự nhiên có nhân tộc ý tưởng, người ý tốt ta tâm lĩnh. Không bằng Đồng Tam Thông nói xong, Lý Hiểu Nhai là một ngụm đánh gậy đó Đồng Tam Thông lời nói. Mà đúng lúc này, đó thần bí chân tiên lại là hướng Lý Hiểu Nhai phương hướng nhìn thoáng qua. Truyền âm nói một câu, ngươi muốn đến thế giới chi thụ trung tâm thế giới đi, khuyết thiếu ngươi chuyện, ba thông theo chúng ta có thể không về được. Ném đề cử phiếu, nguyện phiếu, ngài ủng hộ, liền là ta lớn nhất động lực. Chương 1991, thủ hộ thần thú. Lý Hiểu Nhai nghe vậy kinh hãi, trong lòng khẽ động, hướng đó thần bí chân tiên nhìn qua. Đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, đó thần bí chân tiên lại là nhìn thấu Lý Hiểu Nhai ý tưởng tựa như, lại hướng Lý Hiểu Nhai truyền âm một câu nói, ngươi muốn như thế nào đều đi, bản hoàng cũng không miễn cưỡng. Nói xong liền không nói. Lý Hiểu Nhai đang nếu muốn hướng đó thần bí chân tiên truyền âm. Đúng lúc này, chúng chân tiên đã là đến đó thế giới chi thụ phụ cận. Phóng mắt nhìn lại, đều là từng mảnh to lớn vô cùng năm màu linh quang lá cây. Phía trên là sương khói vần quanh, từng sợi năm màu linh quang tuôn ra, ngược lại là nhìn không ra đến cùng là tình huống gì hình dạng. Bên này đã an toàn. Mọi người có thể tản ra trận pháp, chính mình tìm nhập khẩu đi vào. Đó Tiên Vũ chân tiên là trầm giọng nói. Nói xong, xem đó thần bí chân tiên một con mắt. Vụt, một trận bạch quang chào dâng, đó thần bí chân tiên trực tiếp là một trận linh quang chào dâng. Hướng hư không hỗn độn không gian phi độn mà đi, trực tiếp là rời khỏi trận pháp đó trong đó. Lập tức trận pháp đó liền tản ra. Đó Thiên Vũ chân tiên, Tím Sa chân tiên, Tiểu Thiến trực tiếp là theo đi lên. Sư huynh, ngươi bảo trọng. Đồng Tam Thông là quay đầu hướng Lý Hiểu Nhai truyền âm một câu, trực tiếp cũng theo phi độn mà đi. Mà đây Đồng Tam Thông 5 người là sớm có mục tiêu hình dạng, trực tiếp là hướng một cái phương hướng bắn mạnh mà đi. Đúng lúc này, vụt vụt vụt vụt. Những cái đó chân tiên mỗi bên đội ngũ cũng là giống như tiên nữ tản hoa tựa như, hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Còn có 2-3 tổ chân tiên theo đó Đồng Tam Thông một nhóm phương hướng phi độn mà đi. Chúng ta đi. Lý Hiểu Nhai cũng là bận hướng Hắc Ma chân tiên đám nhân tộc chân tiên hô, trực tiếp là hướng phía dưới một cái phương hướng bắn mạnh mà đi. Còn cô ý vô ý hướng một cái phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy đó kim quang chớp động một thân kim sắc trường bảo đại phạm tiên đế cùng tiên lôi tướng quân đang hướng hắn phương hướng xem qua đây. Mà đó long tổ đợi long tộc chân tiên lại là không thấy. Hiển nhiên là một đường truy đuổi bị tách ra hình dạng. Bắt kịp đó đáng chết Lý Hiểu Nhai. Đó đại phạm tiên đế là lạnh lẽo hướng chính mình một phương chân tiên trầm giọng nói. Nói xong, trực tiếp là hướng Lý Hiểu Nhai đợi chân tiên đuổi theo. Hiển nhiên là không có ý tốt hình dạng. Hừ, quả nhiên lên đây. Lý Hiểu Nhai tự nhiên cảm ứng được, trong lòng âm thầm hừ lạnh. Nhưng mà cũng không đáp lại đám gia hỏa đó, trong lòng là cùng ngũ hành thải linh chi giao lưu đứng lên, hoa hoa. Chúng ta từ địa phương nào đi vào? Người hướng bên trái một điểm. Sau đó trực tiếp đi vào. Ngũ hành thải linh chi thanh âm là trầm giọng truyền âm nói. Tốt. Theo Lý Hiểu Nhai năm chân tiên tốc độ kinh người hướng đó thế giới chi thụ phi độn quá khứ, càng là đến gần đó thế giới chi thụ. Từng trận nồng đậm vô cùng tiên linh chi khí trào dâng, gần như mắt thường khó thấy tiền phương tình huống hình dạng, mà loại tình huống này đầy đủ phi độn mấy ngàn vạn dặm, giống như đẩy ra mây mù bình thường. Ông, một trận kinh người vô cùng năm màu linh quang tản ra, Lý Hiểu Nhai đám người trước mắt trở nên thông suốt, chỉ thấy trước mắt là xuất hiện một mảnh xanh mơn mởn thiên địa bình thường, đó mặt đất sơn phong mặt đất đều là màu lục cảm nhận hình dạng, từng cái mấy vạn dặm lớn to lớn vô cùng động lớn hình dạng, đang phun ra từng trận kinh người vô cùng năm màu tiên linh chi khí hình dạng. Lý đạo hữu, đó đại phạm tiên đế theo đến rồi. Muốn đừng ở chỗ này. Chỉ thấy đó Tiêu Hàn Lam là hướng trung chân tiên truyền âm nói. Không, hiện tại còn không phải là động thủ thời điểm. Dựa theo kế hoạch làm việc, Lý Hiểu Nhai là quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy vạn dặm bên ngoài, đó đại phạm tiên đế một nhóm chân tiên là xuất hiện tại mây mù trong đó. Đang hướng Lý Hiểu Nhai đám nhân tộc chân tiên phương hướng xem qua đây. Lý Hiểu Nhai trong lòng hiểu rõ, hướng trung chân tiên truyền âm nói. Thanh âm một hồi, bận hướng ngũ hành thải linh chi truyền âm nói, hoa hoa. Hướng phương hướng gì đi? Nhìn thấy những cái đó phun ra tiên linh chi khí động không có. Bên trong đó có thể đều là cực kỳ chân quý thứ tốt. Ngũ hành thải linh chi là trầm giọng nói, cái đó nhỏ nhất lỗ hổng thứ tốt kỳ thực tối đa. Tốt. Lý Hiểu Nhai bận đáp, tốc độ kinh người vô cùng hướng phía trước bắn mạnh mà đi, cái khác chân tiên không nói hai lời bắt kịp, chúng chân tiên sớm đã thương lượng tốt rồi, hết thể hành động nghe Lý Hiểu Nhai chỉ huy. Đây kỳ thực liền là năm đó Lý Hiểu Nhai vì sao muốn tận lực một đánh năm nguyên nhân, chính mình có ngũ hành thải linh chi chỉ dẫn phương hướng, nếu là người khác chỉ huy chuyện, đó ngũ hành thải linh chi sự tình lại không tốt bộc lộ, đó ngược lại là có một chút lúng túng. Tự nhiên là đem quyền chỉ huy nắm giữ tại chính mình trong tay thuận tiện nhất. Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai đợi chân tiên không nói hai lời trực tiếp là hướng thấy được nhỏ nhất một cái phun ra ra kinh người vô cùng tiên linh chi khí hang động sông đi xuống. Mà tại thời điểm này, làm sao xử lý? Tiên đế đại nhân, hiện tại ra tay sao? Tại đó đại phạm tiên đế một nhóm chân tiên trong đó. Đó thiên lôi tướng quân là trực tiếp hướng đại phạm tiên đế hỏi. Không, hiện tại còn không phải là thời điểm, đó đang chết long tổ theo chúng ta phân tán, chúng ta thời điểm này cùng đám này nhân tộc ra hỏa cứng trọi cứng chuyện, tiêu hao cũng không nhỏ. Lưu lại tín hiệu. Vẫn là đợi đó long tổ đến đồng loạt ra tay lại nói. Đại phạm tiên đế là lạnh lẽo truyền âm nói, thanh âm một hồi, đột nhiên đôi mắt kim quang quét ra. Đột nhiên phát hiện cái gì tựa như, vội nói, đi xuống. Nói xong là hướng một cái to lớn vô cùng phun ra ra tiên linh chi khí lỗ hổng phi độn đi xuống. Ân. Đại phạm tiên đế một nhóm chân tiên bận đáp, chớp mắt theo đi lên. Ước chừng là qua một cái hơn canh giờ hình dạng. Vụt vụt vụt vụt. Một trận kinh người vô cùng sóng ánh sáng trào dâng, chỉ thấy mười mấy 20 cái to lớn vô cùng thân ảnh là xuất hiện tại đây một mảnh rộng lớn vô biên xanh mơn mởn đại địa trong đó. Trong đó một cái chân tiên, thình lình liền là đó 33 tinh giới long tổ hóa thành hình dạng. Chỉ thấy chúng chân tiên trong đó còn có một cái toàn thân màu bạc lân giáp long tộc tu sĩ hình dạng. Tại chúng long tộc tu sĩ trong đó lộ ra đặc biệt dễ thấy hình dạng. Xách, chậm hơn một bước. Chỉ thấy đó long tổ là có một ít ảo nao cái miệng bẹp một tiếng trầm giọng mắng. Yên tâm đi, đây một mảnh nhập khẩu là thông đến một cái phương hướng, trên đường khẳng định có thể đuổi kịp. Chỉ thấy đó màu bạc lân giáp long tộc tu sĩ là lười nhắc nói, nói xong, một đôi cự nhãn là khắp nơi nhìn quanh một phen, đột nhiên là xem một cái phun ra ra tiên linh chi khí độc lớn, trầm giọng nói, dựa theo đội ngũ tách ra, chúng ta đi vào. Nói xong, trực tiếp là một trận sóng ánh sáng chạy xuống phương một cái động lớn bay đi xuống. Những cái đó long tộc tu sĩ trong đó, bốn đạo bóng người là bận theo đi lên. Tốt chân long chí tôn. Long tổ là bận đáp, nói xong hướng sau lưng người nói một tiếng, trực tiếp là hướng mặt khác một cái to lớn vô cùng động lớn phi độn đi xuống. Liền tại đây thời điểm này, vụt vụt vụt vụt. Tại một điều phun ra vô cùng kinh người tiên linh chi khí thông đạo trong đó, chỉ thấy đó Lý Hiểu Nhai đám nhân tộc chân tiên từng cái là phòng hộ bao phủ thân thể, đứng vững kinh người vô cùng năm màu tiên linh chi khí xung kích, hướng phía trước phi độn. Tiến lên tốc độ có thể nhanh không đến chỗ đó đi. Xách. Hoa hoa. Người đây sẽ không là nhầm lẫn a? Cái này động tiên linh chi khí giống như lực xung kích so với cái khác động mạnh rất nhiều a. Lý Hiểu Nhai một mặt phi độn một mặt cùng trong cơ thể ngũ hành thải linh chi nói. Ai? Ngươi biết cái gì a? Đây mỗi một cái động liền là một cái tinh giới thế giới. Kỳ thực tại thế giới chi thụ mỗi cái tinh giới thế giới tiên linh chi khí đều là không sai biệt lắm một dạng nhiều. Đây động càng nhỏ, đây tiết ra ngoài tiên linh chi khí liền càng ít. Tiên linh chi khí liền tích lũy càng nhiều. Đây tinh giới thế giới linh khí tự nhiên liền càng dồi dào, tự nhiên không đồng dạng. Ngươi nói có phải hay không? Ân, thì ra là vậy. Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng gật gật đầu. Lý đạo hữu, mà đó cái khác nhân tộc chân tiên cũng là có vấn đề này hình dạng. Hướng Lý Hiểu Nhai truyền âm hỏi, Lý Hiểu Nhai tự nhiên là đem ngũ hành thải linh chi đó một bộ từ chối nói ra. Ngược lại là để cho chúng chân tiên an tâm không ít. Mà bay chạy sáng tỏ mấy ngày sau đó, Lý Hiểu Nhai một nhóm là gặp phải một cái lối rẽ hình dạng. Hoa hoa. Hướng bên kia. Bên phải. Liền như vậy, chỉ cần là gặp phải phương hướng tính vấn đề, Lý Hiểu Nhai liền trực tiếp hỏi đó ngũ hành thải linh chi. Ngũ hành thải linh chi tự xưng xuất thân là thế giới này chi thụ, một đường phi độn đích thực là hướng chính xác phương hướng tiến lên hình dạng, đây một đi qua đi, tiên linh chi khí là càng lúc càng kinh người hình dạng. Mà tại phi độn quá trình trong đó, các vị, dựa theo kế hoạch, chúng ta phía trước 3000 năm tận lực không muốn cùng đối thủ giao thủ, đi tầm bảo đề cao thực lực mới là trọng yếu nhất, sau đó liền thực hành chúng ta nhân tộc quật khởi kế hoạch. Lý Hiểu Nhai là hướng mọi người tộc chân tiên nói, "Ân, vì nhân tộc." Chúng chân tiên đáp, hiển nhiên là đừng có chút đồ hình dạng. Đến thế giới này chi thụ tầm bảo đoạt lấy tiên vị truyền thừa chi bảo cái gì đều là tiếp theo, trọng yếu nhất là nhân tộc muốn tại một lần này thế giới chi thụ hành trình trong đó tiến hành một lần xưa nay chưa từng có lớn mật vô cùng hành động, thành công chuyện nhân tộc tất nhiên có thể cứ vậy nhất phi trung thiên, từ đây phồn vinh phú cường. Mà đây là thế giới chi thụ quả nhiên không phải là bình thường to lớn, tuy rằng không biết cái khác chân tiên đội ngũ tình huống như thế nào, Lý Hiểu Nhai đây một nhóm nhân tộc chân tiên càng là hướng đó thông đạo hướng phía trước phi đột, gặp phải tiên linh chi khí phong bạo liền là càng cứng hãn. Cộng thêm còn có ngũ hành thải linh chi cái này biết như thế nào đi ra hỏa chỉ điểm, cũng đầy đủ hao phí một cái nhiều tháng thời gian mới bay xuyên qua đây một mảnh vô cùng to lớn thông đạo hình dạng. Trước đám đông chân tiên xuyên phá đó thông đạo không gian, trước mắt bị trước mắt tình huống sợ ngây người. Chỉ thấy chúng chân tiên giống như là xuất hiện tại mặt khác một mảnh thiên địa trong đó hình dạng, một con mắt nhìn lại, tận là vô số to lớn vô cùng sơn phong hình dạng, chỉ thấy những cái này sơn phong mọc đầy đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo, ngọn núi kia trong đó không ngờ là vô số chân quý vô cùng khoáng thạch hình dạng. Tràn ngập một cỗ kinh người vô cùng tiên linh chi khí hình dạng. Chẳng qua địa phương này hiển nhiên có một ít cấm chế hình dạng, đối chân tiên cường đại vô cùng thần thức đều có kìm nén hình dạng, lấy Lý Hiểu Nhai cường hãn như vậy thần thức cũng chẳng qua chỉ có thể dò xét mấy vạn dặm hình dạng. Tuy là như vậy, Lý Hiểu Nhai tùy tiện quét ra liền là vô số hiếm thấy vô cùng bảo bối hình dạng. Đúng lúc này, a gào gào, một trận chói tai vô cùng chấn thiên động địa giống giận gào thét, từ phương xa trào dâng mà đến. Là thủ hộ thần thú, tiêu diệt bọn hắn. Đó ngũ hành thải linh chi là trầm giọng hướng chúng chân tiên hô. Chương 1950, châu chấu vơ vét. Tại vô biên vô bờ một mảnh rộng lớn vô biên đại địa trong đó. Hướng, một tiếng rung trời chuyển đất giống giận gào thét, chỉ thấy Lý Hiểu Nhai toàn thân kim quang trào dâng, đã là phình to thành mấy ngàn vạn trượng cao hình dạng. Chu vi mấy ngàn dặm đại địa đều là một trận trào dâng, trực tiếp là một đạo to lớn vô cùng kim quang cự quyền trực tiếp là từ Lý Hiểu Nhai đại thủ hoành kích mà ra, không gian chớp mắt là bị hoành kích ra một cái mấy chục vạn dặm lớn to lớn vô cùng lỗ hổng ra ngoài. Một đạo kim quang nắm đấm chớp mắt xuyên phá hư không. Ầm vang, một tiếng kinh người vô cùng hoành kích bùng nổ. Gào, một chỉ hơn trăm vạn dặm lớn, dài hai điều vô cùng to lớn cánh tay, phía trên là vô số béo thịt bình thường nham thạch bình thường da rẻ, toàn bộ cái đầu là có chút giống như là trâu. Sau lưng là vô số lanh lảnh vô cùng sơn phong bình thường gai nhọn cự hình vô cùng thần thú, trực tiếp là bị Lý Hiểu Nhai một quyền này đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy ngập trời cương phong điên cuồng vô cùng hướng bốn phương tám hướng trào dâng mở ra, toàn bộ không trung đều tại chấn động ra vô số phong bạo ra ngoài. Trong khoảnh khắc, oanh oanh oanh, từng tiếng chấn thiên động địa rền vang bùng nổ, vô số to lớn vô cùng núi đá bị đụng phải khắp nơi tung tóe bắn mạnh ra ngoài, vô số kim quang dịch thể khắp nơi bay như chớp, đó to lớn vô cùng thần thú trực tiếp là xuyên phá mấy trăm vạn dặm hình dạng. Trực tiếp là đem đại địa đều đụng ra một đạo vô cùng to lớn kinh vết khe nứt ra ngoài, toàn bộ đại lục đều tại chấn động ra vô số mảnh vỡ hình dạng. Mà tại mặt khác một bên, chỉ thấy a a a. Đó Tiêu Hàn Lam cũng là giống giận gào thét đứng lên, toàn bộ thân thể đã là phình to thành trăm vạn dặm lớn, nhận đây một chôi cự hình vô cùng kim quang chớp động đại đao bảo vật hình dạng, oanh kích ra hàng ngàn hàng vạn đạo to lớn vô cùng đỏ rực đao quang quang mang đem một chỉ cùng bị Lý Hiểu Nhai đánh bay thần thú giống ý như lúc thần thú đại chiến cùng một chỗ. Rõ ràng là chiếm cứ thượng phong hình dạng. Đó thần thú là bị chém ra vô số lớn to lớn vô cùng vết máu ra ngoài, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu hình dạng. Vụt vụt vụt vụt. Mà Lam Nguyệt Chân Tiên thì lại là cùng từng chỉ có mấy chục vạn dặm lớn như vậy yêu thú đại chiến cùng một chỗ, chỉ thấy Lam Nguyệt Chân Tiên thân ảnh giống như quỷ mị bình thường, tại hư không hỗn độn không gian trong đó xuất quỷ nhập thần chớp động ra vô số thân hình độn quang hình dạng. Tại hư không trong đó bố trí vô số lam quang quang ti khe nước hình dạng, hình thành vô số cự vong bình thường, quanh kích đó yêu thú xoay quanh hình dạng. Quỷ dị nhất là đó Hắc Ma Chân Tiên. Chỉ thấy một mảnh chu vi mấy ngàn vạn dặm hắc quang trào dâng nhộn nhạo, vô số xương đen ma khí khắp nơi nhộn nhạo xung kích ra đến. Đó vô biên xương đen ma khí trong đó chỉ có từng tiếng chói tai vô cùng ô ô ô ô, gào gào gào, quỷ khóc sói chu nghẹn ngào gào thét thanh âm truyền ra, đó thần thú từng tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm gào gào, hiển nhiên là bị không biết thần thông gì bị thương không nhẹ hình dạng, toàn bộ thiên địa đều là như vậy giống giận gào thét sao động ra ngoài, vô số máu thịt từ trong đó bay ra ngoài. Nhưng mà oanh oanh oanh, từng đạo to lớn vô cùng xúc tu vô cùng mà là từ xương đen ma khí trong đó xung kích ra ngoài, đó vô số máu thịt trực tiếp bị đó xúc tu con chúng, trực tiếp là hóa thành vô số hắc khí tiêu tan mở ra. Đây Hắc Ma Chân Tiên quả nhiên không hổ là ma trong chi ma. Mà đánh đến nhất chói mắt lại là đó Tử Quang Đạo Tổ, chỉ thấy Tử Quang Đạo Tổ toàn thân tử quang nhấp nháy, hóa thành vô số tử quang nhấp nháy đao kiếm binh khí càng nhanh hơn vô cùng trào dâng tung tóe, đem không gian chạm phá vô số không gian khe nứt ra ngoài. Hướng đó thần thú điên cuồng vô cùng oanh kích đến, xung kích được đó thần thú không ngừng lui lại trào dâng. Hiển nhiên là chống cự không được hình dạng, trên người bị chạm phá vết thương là tử quang lưu động, không ngờ là hóa thành vô số quái vật bình thường miệng lớn, hướng đó thần thú vết thương tan xé, để cho đó thần thú là gào gào kêu thảm không ngừng. Đây một phen đại chiến, trực tiếp là đem chu vi mấy ngàn vạn dặm không gian đều triển áp thành không thành hình dạng, vô biên rền vang bùng nổ điên cuồng vô cùng trào dâng nổ tung, thanh thế tự nhiên thập phần kinh người. Chỉ dùng 15 phút thời gian, chỉ thấy chu vi mấy ngàn vạn dặm thiên địa là từng cái to lớn vô cùng hang động, vô số vết đao khe suối bình thường rãnh sâu. Cả mảnh thiên địa là vô số không gian khe nứt hình dạng, mà đó mấy chỉ thần thú đã bị đánh giết hơn nửa, còn lại cũng sớm đã chạy trốn. Xách, vừa đi vào liền là thần thú. Xem ra thế giới này chi thụ quả nhiên không dễ đối phó. Lý Hiểu Nhai là xem toàn bộ thiên địa không gian khe nứt đang tại cấp tốc khép lại hình dạng, trong miệng thì thào nói: "Ai, Lý đạo hữu, được nhiều người giúp đỡ." Mà đó Lam Nguyệt Chân Tiên là hướng Lý Hiểu Nhai cảm tạ nói: "Không khách khí, chúng ta đều là nhân tộc chân tiên, đương nhiên hẳn là lẫn nhau giúp đỡ." Lý Hiểu Nhai là nhàn nhạt nói: "Vừa rồi Lý Hiểu Nhai là cái thứ nhất giải quyết đối thủ, tự nhiên là ra tay trợ giúp cái khác chân tiên, bằng không đó nhanh như vậy tiêu diệt những cái này chân tiên." Đối với Lý Hiểu Nhai mà nói những cái này thủ hộ thần thú còn thật không đủ nhìn. Nhưng mà đối với Lam Nguyệt chân tiên đẳng cấp này cái khác chân tiên mà nói, thật có chút khó khăn. Cũng không biết cái khác chân tiên như thế nào. Mà Tiêu Hàn Lam lại là như vậy thì thào nói: "Đừng quản người khác, chúng ta nhanh một chút thu lấy những cái này thiên tài địa bảo, có thể cầm ít nhiều liền cầm ít nhiều." Mà Hắc Ma chân tiên là trầm giọng nói: "Tốt." Chúng chân tiên bận đáp, khắp nơi bay ra mở ra, nơi đi qua. Trên mặt đất thiên tài địa bảo khoáng thạch trực tiếp là bị đại thần thông hút vào đó chứa vật bảo vật trong đó. Muốn nói thu lấy gì đó nhanh nhất có thể tính là đó Lý Hiểu Nhai. chỉ thấy Lý Hiểu Nhai trực tiếp là thả ra 5 phần thân, sau đó lại thả ra mấy trăm vạn trượng lớn cương giáp trùng, lại thả ra mấy trăm vạn máy móc khối lỗi, giống như châu chấu quá cảnh bình thường. Nơi đi qua, từng tòa quặng mỏ đều bị đào bình. Ngược lại là đó Tiêu Hàn Lam cũng là phóng không ít cương giáp trùng, nhìn hình dạng so với Lý Hiểu Nhai cương giáp trùng còn phải lợi hại hơn một ít. Nhưng mà luận lên số lượng đến, còn không bằng Lý Hiểu Nhai. Ngược lại là thứ hai nhanh. Về đây Tiêu Hàn Lam cương giáp trùng, Lý Hiểu Nhai tự nhiên sớm đã hỏi qua, cũng kiến thức qua. Lý Hiểu Nhai trong tay cương giáp trùng kỳ thực liền là năm đó Tiêu Hàn Lam lưu cho Hắc Kỳ Lân. Tính ra, lai lịch cũng là từ Tiêu Hàn Lam đó một phương đến. Chẳng qua bởi vì tiến hóa phương hướng không đồng dạng, vậy nên mọc ra cương giáp trùng cũng không đồng dạng. Đương nhiên, Tiêu Hàn Lam cương giáp trùng so với Lý Hiểu Nhai đào tạo nhiều không biết bao nhiêu vạn năm, so với Lý Hiểu Nhai lợi hại cũng là bình thường. Chẳng qua, bình thường song phương đều không dám đem cương giáp trùng cầm ra. Nếu là tự động cắn nuốt đại chiến cùng một chỗ, đó nhưng là được không bù mất. Mà Lý Hiểu Nhai cũng từ đó Tiêu Hàn Lam trên người học được không ít khu động cương giáp trùng. Đào tạo tiến hóa đó cương giáp trùng phương pháp, cũng tính là một đại thu hoạch. Hoa hoa, chủng tộc khác chân tiên tình huống như thế nào? Lý Hiểu Nhai là một mặt khu động những cái này khôi lỗi cương giáp trùng thu lấy trên mặt đất bảo vật thứ tốt, một mặt là hướng đó ngũ hành thải linh chi truyền âm hỏi. Đây ngũ hành thải linh chi có thể nói cho qua Lý Hiểu Nhai, nàng tại thế giới chi thụ có cực kỳ cường đại sinh mệnh cảm ứng năng lực, nhưng là Lý Hiểu Nhai lần này tới thế giới này chi thụ lớn nhất dựa vào. Bằng không mà nói, lấy Lý Hiểu Nhai tự thân tầm quan trọng, Lý Hiểu Nhai cũng không thể nào dễ dàng đến thế giới này chi thụ. Đạo đức đạo tổ cũng sẽ không dễ dàng phóng hắn đến. Tự nhiên là có nguyên nhân. Ân. Đại bộ phận đều còn tại đó thế giới chi thụ gần lá mê cung trong đó không tìm được lối ra a. Chỉ có 3 cái phương hướng chân tiên so với chúng ta nhanh một chút điểm, chẳng qua là bởi vì bọn hắn đi vào gần lá khá lớn, có thể không có chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt. Ngũ hành thải linh chi là bận đáp. Ân. Trong đó 2 tổ, so với chúng ta nhanh tất nhiên là đó Tiên Hoàng Chí Tôn cùng Ma Hoàng Chí Tôn. Đó cuối cùng một tổ, đó hẳn là đó trung lập thần bí chân tiên a. Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng khẽ động, thì thào nói: "Về đó một tổ chân tiên, ta cảm giác bọn hắn dường như không phải là tu sĩ, nhưng mà ta cũng không có cảm ứng ra ngoài." Ngũ hành thải linh chi lại là nhớ đến cái gì tựa như, bận đáp: "Không phải là tu sĩ, nếu không phải vẫn là thần thú hay sao?" Lý Hiểu Nhai nghe vậy là ngẩn ra, trong lòng thầm nói: "Chẳng qua, ngươi yên tâm đi. Đó một tổ chân tiên đi địa phương có một chút kỳ quái, chúng ta muốn gặp phải bọn hắn, chỉ ít phải đến thế giới chi thụ cốt cán thế giới mới có thể gặp phải." Ngũ hành thải linh chi là tự tin tràn đầy nói: "Đúng. Đó Đại Phạm Tiên Đế, Long tộc chân tiên như thế nào?" Lý Hiểu Nhai là tiếp tục hỏi: "Bọn hắn còn tại gần lá mê cung trong đó a? Dự đoán còn muốn mấy tháng mới có thể ra ngoài." Ngũ hành thải linh chi bận đáp, thanh âm một hồi, giải thích nói: "Đây gần lá mê cung kỳ thực cũng không tính là quá phức tạp mê cung, liền giống như là cây gần lá mở dạng, toàn bộ đều là phân nhánh, chỉ cần không phải là ngược lại đi, liền nhất định có thể ra ngoài. Liền là cuốn đường xa mà thôi." Thì ra là vậy. Lý Hiểu Nhai là gật gật đầu trong lòng thầm nói: "Ai, Lý huynh, ta có sự tình muốn hỏi ngươi một chút." Mà Ngũ Hành Thải Linh Chi là do dự một chút, vội hỏi đạo: "Chuyện gì? Những thứ này ngươi đều cầm chuyện, ngươi phía sau có thể không đủ chữ vật bảo vật trang gì đó a? Ngươi cầm nhiều như vậy làm cái gì?" Ngũ Hành Thải Linh Chi xem đó cương giáp trùng cùng máy móc khôi lỗi châu chấu bình thường tư thế, là vội nói: "Không sai. Kỳ thực tiến vào thế giới chi thụ chân tiên lớn nhất phiền não liền tại chỗ này, thế giới này chi thụ bảo vật được nhiều không thể mấy. Nhưng mà tuy là chân tiên, cũng không có mấy cái có vô cùng lớn chữ vật bảo vật bảo vật, đến câu nói kế tiếp, chỉ có thể chọn lựa chọn, cầm đồ tốt nhất. Giống như Lý Hiểu Nhai như vậy biển trang, dự đoán không cần 3 ngày liền không có không gian. Nhưng mà, yên tâm đi. Hắc hắc, ta không phải là có âm dương hỗn độn thần đỉnh đi. Bảo bối này nhưng là có vô cùng lớn không gian, coi như không thể đạt được đó thiên bị, chúng ta nhân tộc có thể đạt được đầy đủ tài liệu thiên tài địa bảo, cũng đủ chúng ta nhân tộc dùng." Lý Hiểu Nhai là tự tin tràn đầy nói. Đích thực, Lý Hiểu Nhai tiến vào thế giới này chi thụ thứ 2 mục đích liền là đây vô số thiên tài địa bảo. Tự nhiên là không thể buông tha. Đó tiên tộc cùng ma tộc sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì mỗi lần thế giới chi thụ mở ra thời điểm đạt được càng nhiều hơn bảo vật. Ân, nếu thật là kế hoạch thành công, 33 tinh giới dựng lại có thể nhu cầu không ít thứ tốt ta. Ngũ hành thải linh chi là nói như vậy. Đó cũng muốn kế hoạch thành công mới được a. Lý Hiểu Nhai nghe vậy là cười nói. Trong lòng lại là thầm nói, nhất định sẽ thành công. Chương 1951, gần lá mê cung. Tại mặt khác một mảnh thiên địa trong đó, chỉ thấy ông một cái to lớn vô cùng mấy ngàn vạn dặm lớn 5 màu linh quang vòng xoáy tại rộng lớn vô cùng không trung trong đó xoay chuyển chấn động không ngừng, chỉ thấy vô số thiên tài địa bảo bị một cỗ kinh người lực hút vào. Càng khủng bố hơn là ka, từng trận kinh người vô cùng nổ tung, trên mặt đất nứt ra vô số to lớn vô cùng khe nứt, chỉ thấy từng tòa cự sơn trực tiếp là bị hút lấy bay lên, xoa ra hướng đó 5 màu linh quang vòng xoáy bay đi vào. Luận lên tốc độ đến, so với Lý Hiểu Nhai đó phức tạp phân thân cương giáp trùng, máy móc khôi lỗi đồng loạt ra tay tốc độ còn phải nhanh hơn nhiều. Tự nhiên là cực kỳ khủng bố thủ đoạn. Chẳng qua xem đó ra tay người, liền biết đây có thể không phải là Lý Hiểu Nhai có thể so với. Chỉ thấy đó tiên tộc thần bí chân tiên toàn thân bạch quang phủ văn tuôn ra, thon dài ngọc thủ tùy ý hướng thiên không liên điểm. Vô số năm màu linh quang vòng xoáy chấn động mà ra, trực tiếp là cắn nuốt toàn bộ đại địa bình thường. Mà đúng lúc này, Tiên Hoàng Chí Tôn chỉ thấy đó Tử Sa Chân Tiên là đột nhiên xuất hiện tại đây thần bí chân tiên sau lưng, hướng đó thần bí chân tiên nói: "Tiên Hoàng Chí Tôn, quả nhiên là Tiên Hoàng Chí Tôn a." Giơ tay nhấc chân bên trong thần thông kinh thiên. "Không hổ, Tiên Hoàng Chí Tôn a. Loại này thần thông, cũng chỉ có hoàn toàn cảm ngộ ba đại chí cao pháp tắc Tiên Hoàng Chí Tôn làm được a." Mà đó Tử Sa Chân Tiên là hướng Tiên Hoàng Chí Tôn nói: "Tiên Hoàng Chí Tôn, ngài vì sao không tìm đó Lý Hiểu Nhai cùng một chỗ? Như vậy vừa đến chúng ta liền có càng lớn hơn năm chắc đi tìm thứ đó. Đó nhân tộc dã tâm không nhỏ, không đem bọn hắn sự tình giải quyết trước đó, là sẽ không theo chúng ta hợp tác." Tiên Hoàng Chí Tôn nghe nói lời này, là hỏi một đằng trả lời một nẻo nhàn nhạt nói. Thanh âm một hồi, tiếp tục nói: "Chờ xem, để cho bọn hắn tự động tìm chúng ta vậy mới đúng chúng ta có lợi nhất. Yên tâm đi." "Ân." Tử Sa Chân Tiên là vội đáp đạo, ngược lại là không cùng Đồng Tam Thông đợi một nhóm tiên tộc chân tiên bình thường vơ vét bảo vật, thập phần không có hứng thú hình dạng. Mà đó Đồng Tam Thông đợi chân tiên tuy rằng cũng tại khắp nơi quét sạch bảo vật, ngược lại là không có đó Tiên Hoàng Chí Tôn nhanh. Mà tại mặt khác một mảnh rộng lớn vô biên thế giới chi thụ không gian trong đó, chỉ thấy oanh oanh oanh, chỉ thấy một cái vô cùng to lớn đầy đủ có mấy ngàn vạn dặm lớn huyết bàn miệng to, phía trên là vô số hắc quang trào dâng, giống như là một cái vô cùng to lớn không gian hắc động bình thường, đang ghé vào đại địa bên trên, điên cuồng vô cùng cắn xé đại địa hình dạng. Rắc rắc ca ca, từng tiếng chấn thiên động địa rền vang bộc phát ra, chỉ thấy đây vô cùng to lớn huyết bàn miệng to cắn xé mặt đất đứng lên. Vô số núi đá trào dâng, toàn bộ đại địa sơn phong liền giống như là nhân bánh bình thường, bị đây to lớn vô cùng huyết bàn miệng to điên cuồng vô cùng cắn nuốt xuống hình dạng. Tốc độ nhanh, có thể so với đó Tiên Hoàng Chí Tôn tốc độ. Chỉ thấy một cái toàn thân hắc quang bao phủ thân thể thân ảnh là ngồi xếp bằng tại hư không trong đó, sau lưng là vô số đen kịt ma khí ngút trời mà lên. Đó Ma lão, Ma Linh chân ma, Tam Hoàng Chí Tôn ba cái là nhẹ nhõm tự tại hình dạng, đang tại trò chuyện hình dạng. Không hổ là đại ma tôn. Thôn vệ pháp tắc thần thông quả nhiên kinh người. Chỉ thấy đó Tam Hoàng Chí Tôn là có một chút kinh ngạc nói: "Hắc hắc, tiên tộc có thể không nghĩ tới, chúng ta còn có đại ma tôn đại nhân. Lần này chúng ta khẳng định có thể đoạt lấy so với ma tộc càng nhiều hơn bảo vật thiên tài địa bảo." Chỉ thấy đó Ma lão là hắc hắc nói, mà đó toàn thân bị vô số xám trắng sóng ánh sáng bao bọc Ma Linh chân ma lại là không nói chuyện hình dạng. Chẳng qua, có thể lấy đến thứ đó, mới là Ma Hoàng Chí Tôn lớn nhất tâm nguyện a. Tam Hoàng Chí Tôn là nhàn nhạt nói: "Ân, chúng ta đi Ma Hoàng Chí Tôn bên kia xem a." Đó Ma lão là như vậy đề nghị nói. Hướng một bên phương hướng nhìn qua, chỉ thấy tại xa xôi vô cùng chân trời, oanh long long từng trận kinh thiên động địa chấn động bùng nổ, từng cái vô cùng to lớn mấy trăm vạn dặm lớn đen kìn kịt quỷ trảo, bị vô số hắc quang phủ văn bao bọc lại, điên cuồng vô cùng hướng trên mặt đất bắt viết xuống đi, vô số thiên tài địa bảo bị tóm ra ngoài. Hướng đó mặt đất không ngừng bắt lấy từng tòa cự sơn hướng một cái vô cùng to lớn hắc quang lỗ hổng trong đó đưa vào. Hiển nhiên đó tốc độ tuy rằng không so được đó vô cùng to lớn hắc quang miệng to còn có đó Tiên Hoàng Chí Tôn Chí Tôn vòng xoáy hình dạng, nhưng mà cũng so với Lý Hiểu Nhai tốc độ phải nhanh hơn không ít. Hiển nhiên, đây ma tộc có hai phương hợp lực, tự nhiên tốc độ nhanh kinh người. Nhưng mà, tại đó thế giới chi thụ bên ngoài, chỉ thấy được chỗ là thần thú giống giận gào thét, chân tiên pháp lực bùng nổ khắp nơi trào dâng, hiển nhiên còn có không ít chân tiên không thể xông phá tầng tầng thần thú ngăn cản hình dạng, còn tại cùng những cái đó thần thú dây dưa hình dạng. Hiển nhiên đang thương nhất liền là đám gia hỏa này. Thậm chí có một ít chân tiên thấy không cách nào xông phá những cái đó thần thú ngăn cản, liên hợp lại, bắt đầu đổ sát thần thú. Song phương tình hình chiến đấu ngược lại là càng thêm thảm liệt. Tại thế giới chi thủ gân lá mê cung trong đó, cũng là hỗn loạn vô cùng hình dạng. Tuy rằng đây gân lá mê cung đối với chân tiên mà nói không tính là quá mức phức tạp, nhưng mà có thể không phải là mỗi cái đều giống như là Lý Hiểu Nhai bình thường, có đó ngũ hành thải linh chi dẫn đường, đại bộ phận chân tiên cũng từ có thể dựa vào hướng năm màu linh quang trào dâng phương hướng tiến lên. Nhưng mà, đây có thể không phải là mỗi một cái đi vào địa phương liền là mấy chỉ thần thú mà thôi. Có một ít địa phương đã thần thú sinh sản phải trở thành thần thú sao huyệt. Thần thú nhiều, đích thực là kinh người. Đại bộ phận chân tiên đội ngũ thật không dễ dàng quá khứ, cũng chỉ có thể là nhanh chóng vô cùng chạy trốn, nào dám tiến lên. Tốt tại đối với thần thú mà nói, những cái đó gân lá thông đạo lỗ hổng quá nhỏ, cộng thêm không gì phá nổi, căn bản không cách nào truy kích. Bằng không mà nói, có thể không có bao nhiêu chân tiên có thể trốn được kiếp nạn này. Mà tại một chỗ gân lá mê cung trong đó, chỉ thấy vụt vụt vụt vụt, một trận độn quang tuôn ra, chính là đó đại phạm tiên đế một nhóm chân tiên hình dạng. Xách, đây đáng chết, không ngờ đi vào đều là thần thú. Chỉ thấy đại phạm tiên đế là hùng hùng hổ hổ nói, chỉ thấy bọn hắn một nhóm chân tiên đều có một ít chật vật hình dạng. Bọn hắn có thể tính là vận mệnh so sánh không tốt rồi. Thật không dễ dàng đến cũng gân lá thông đạo tận cùng. Chính là gặp phải một cái thần thú sao huyệt, không nói hai lời, trực tiếp là bị mấy chục chỉ thần thú vây công, bằng không dễ dàng chạy trốn ra ngoài. Tự nhiên là thập phần khó chịu. Tốt tại, tại đây gân lá mê cung tiên linh chi khí cực kỳ kinh người, một bên phi độn một mặt khôi phục pháp lực cũng rất nhanh, nhưng mà hao phí mấy tháng liền như vậy tay không mà về tự nhiên thập phần phiền muộn. Tiên đế, bằng không chúng ta đi theo Long tổ tụ họp trước tiên tìm đó nhân tộc tính sổ như thế nào? Mà đó Thiên Lôi tướng quân là bên cạnh nói: "Không cần, chúng ta đều đi cùng một chỗ chuyện, nếu là nổi xung đột gì, chúng ta còn chưa chắc là đó Long tổ đối thủ. Vẫn là đợi khi tìm được tiên vị lại nói. Chỉ thấy đó Đại Phạm Tiên Đế là nói như vậy. Ân. Thiên Lôi tướng quân cũng không dám nói cái gì, chỉ có gật đầu đáp. Tại mặt khác một chỗ gần lá mê cung tận cùng một mảnh thiên địa trong đó. Chỉ thấy gào gào a. Đó Long tổ trực tiếp là hóa thành một điều vô cùng to lớn mấy trăm vạn dặm lớn hắc long, đang theo 3-4 cái thủ hộ thần thú đại chiến cùng một chỗ. Đó 3-4 chỉ thủ hộ thần thú đều cực kỳ cường đại hình dạng, thật sự ngăn cản lại đó Long tổ hình dạng. Mà mặt khác một bên, Hắc Long chân tiên, Bạch Long chân tiên, Tử Long chân tiên cũng là hóa thành bản thể, tại liên thủ đối phó 4 cái thủ hộ trấn thủ hình dạng. Mặt khác một bên đó Kim Long chân tiên lại là đang điên cuồng vô cùng công kích một tòa cự hình vô cùng bảo tháp trước phòng hộ bao phủ hình dạng, chỉ thấy phòng hộ bao phủ bên trên đã là bị phá vỡ vô số khe nứt vết lõm, hiển nhiên kiên trì không được bao lâu hình dạng. Chỉ thấy gào gào gào, từng trận vô cùng kinh người kim quang trào dâng nộn nhạo ra ngoài. Chỉ thấy đó Kim Long toàn bộ vô cùng to lớn thân hình là vô biên phủ văn làm đi ra đến. Chớp mắt, ầm vang, một tiếng rung trời chuyển đất kim quang trào dâng, trực tiếp là oanh kích ra một đạo mấy trăm vạn dặm lớn kim quang cổ sáng hình dạng. Một trận gai mắt kim quang bùng nổ ra, toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng vô cùng rung động không ngừng hình dạng. Chỉ thấy ca ca ca, từng trận kinh người vô cùng không gian khe nứt trào dâng vỡ nát ra, chỉ thấy đó vô cùng to lớn không gian là vô số mảnh vỡ khắp nơi bay ra bùng nổ ra. Cái đó kim quang lồng sáng trực tiếp là hóa thành hư vô bình thường bốn phương vỡ nát bùng nổ ra. Ha ha ha, Long tổ, cấm chế phá đi. Đó Kim Long chân tiên là hưng phấn vô cùng hô to đứng lên đạo. Rất tốt. Long tổ nghe vậy là vội đáp đạo, đột nhiên vô cùng to lớn thân hình là vô biên hắc quang trào dâng, vô cùng to lớn cái đuôi trực tiếp là đem hư không hỗn độn không gian quét ra một trận vô cùng kinh người không gian khe nứt ra ngoài, quét qua một mảnh thiên địa, trực tiếp là oanh oanh oanh từng trận sóng âm bộc phát ra, đó 3-4 chỉ thủ hộ thần thú trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn vạn dặm hình dạng. Trực tiếp là đập ở trên mặt đất bị thương thập phần kinh người hình dạng. Đi, không quản bọn hắn. Chúng ta đi vào. Chỉ thấy đó Long tổ là hô to đứng lên hét, đó vô cùng to lớn thân thể là cấp tốc rút nhỏ, hóa thành mấy trượng cao hình dạng, hướng đó to lớn vô cùng tháp cao phi độn đi xuống. Trong miệng là thì thào nói, không có nghĩ đến, tại chỗ này không ngờ có truyền thừa chi tháp, thật là trời giúp ta Long tộc. Tốt. Đó cái khác Long tộc cũng là tốc độ kinh người vô cùng một trận cấp tốc linh quang chấn động ra ngoài, thi triển thần thông đánh bay đó đối thủ. Theo phi độn mà đi. Mấy cái chớp động. Chúng Long tộc chân tiên, trực tiếp là xông vào đó một tòa bảo tháp trong đó. Những cái đó thủ hộ thần thú cuồng bạo vô cùng giống giận gào thét đứng lên, cũng là theo xông vào. Nhưng mà, vừa mới quá khứ, liền bị một trận vô cùng kinh người hắc bạch sóng ánh sáng đánh bay ra ngoài. Mà đây Long tổ một nhóm Long tộc chân tiên đi vào đó to lớn vô cùng tháp cao sau đó, không ngờ đầy đủ hao mấy trăm năm năm mới ra ngoài. Làm những cái này Long tộc chân tiên bao gồm Long tổ ra ngoài thời điểm, trên người khí tức đã cường đại hơn không ít, khí thế thập phần kinh người hình dạng. Hiển nhiên là tại đó to lớn vô cùng tháp cao trong đó đạt được không nhỏ chỗ tốt hình dạng. Chương 1952, thần thú truy sát. Tại một mảnh rộng lớn vô biên sương mù mênh mông thiên địa trong đó, chỉ thấy mưa lất phất thiên địa trong đó mơ mơ hồ hồ có thể thấy được từng cái to lớn vô cùng hơn trăm vạn dặm lớn thân ảnh ở trong đó di động hình dạng, để cho đại địa đều tại rung động hình dạng. Mà tại vô biên sương mù mênh mông thiên địa trong đó, mấy đạo khéo léo vô cùng thân ảnh đang lặng lẽ tại sương mù trong đó tiến lên hình dạng. Hành động bên trong là không phát ra một tia khí tức hình dạng. Nhìn đó mấy cái thân ảnh hình dạng, chính là Lý Hiểu Nhai một nhóm chân tiên hình dạng. Chỉ thấy Lý Hiểu Nhai một nhóm chân tiên khí tức đã là so với vừa mới đi vào thế giới này chi thụ thời điểm cường đại hơn không ít hình dạng, từng cái là khí thế đều so với trước đó muốn kinh người nhiều. Hiển nhiên là tại đây mấy trăm năm trong lúc, chúng chân tiên đều đạt được không ít chỗ tốt hình dạng. Đích thực, có đó ngũ hành thải linh chi dẫn đường, chúng chân tiên có thể đạt được cực lớn chỗ tốt, đó cũng là bình thường. Càng trọng yếu hơn là, có ngũ hành thải linh chi cảm ứng năng lực, Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên, còn thật không có gặp phải cái gì quá mức lớn nguy hiểm. Trực tiếp là tránh ra những cái đó vùng đất nguy hiểm, thần thú tụ tập vùng đất cả mấy loại, mà vơ vét thiên tài địa bảo cũng là nhiều không đếm xuể. Có thể nói ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, vơ vét thiên tài địa bảo chi bảo, so với cả nhân giới tinh giới thiên tài địa bảo 100 lần còn nhiều hơn. Liên La thần khí cũng tìm được không ít, đầy đủ có 7-8 kiện nhiều. Mỗi người chân tiên đều phân đến một kiện có nhiều. Chuyện khác không nói, liên là hiện tại Lý Hiểu Nhai cầm lên những thứ này rút khỏi thế giới này chi thụ, Lý Hiểu Nhai cũng có thể dựa vào những thứ này để cho nhân tộc cường đại 1-2 lần. Nhưng mà, đó trọng yếu nhất pháp tắc truyền thừa cùng tiên vị lại là một điểm bóng dáng đều không có. Đương nhiên, căn cứ ngũ hành thải linh chi thuyết pháp, tại thế giới này chi thụ lá cây thế giới, muốn tìm được tiên vị cùng pháp tắc truyền thừa đó là cực kỳ hiếm thấy. Ngũ hành thải linh chi có thể cảm ứng được có thể có truyền thừa chi vật, đồng thời có thể so sánh nhanh đến được, cũng chỉ có đây một mảnh thiên địa. Mà muốn đến đây một mảnh thiên địa đến, cũng đầy đủ hao phí chúng chân tiên mấy trăm năm thời gian. Mà đây một mảnh thiên địa thần thú còn thật không ít. Tốt tại thần thức kìm nén càng kinh người hơn, liền là Lý Hiểu Nhai cường hãn vô cùng thần thức, cũng chẳng qua có thể dò xét mấy ngàn dặm mà thôi. Kỳ thực đây mấy trăm năm thời gian, cũng không phải là hoàn toàn đang đi lại tiến lên. Một mặt còn đi một ít vùng đất nguy hiểm tầm bảo, vơ vét thiên tài địa bảo hình dạng. Càng trọng yếu hơn là, tại ngũ hành thải linh chi chỉ điểm bên dưới, còn tìm được một cái tiên linh chi khí thập phần kinh người địa phương. Tại chỗ đó tu luyện mấy chục năm thời gian, để cho mọi người tộc chân tiên hấp thu so với hơn 1000 năm còn nhiều hơn tiên linh chi khí, thực lực đề cao không ít. Thậm chí, đó Lam Nguyệt chân tiên còn đột phá một cái pháp tắc bình cảnh, thực lực tăng vọt tối đa. Ngược lại là Lý Hiểu Nhai thực lực đích thực là quá kinh người, đề cao không tính là rất lớn, nhưng mà cũng tính là thu hoạch to lớn. Bây giờ, Lý Hiểu Nhai ngũ hành pháp tắc đã đều đạt đến 90%, một khi thi triển ngũ hành thần thông đứng lên, tự nhiên thập phần lợi hại. Đương nhiên cùng lực lượng pháp tắc so sánh đó có thể liền kém xa. Trước đám đông chân tiên im hơi lặng tiếng tốc độ kinh người vô cùng hướng phía trước lặng lẽ phi độn thời điểm. Đột nhiên, "Hả?" Ngũ hành thải linh chi là lộ ra một tia kinh ngạc thanh âm, tại Lý Hiểu Nhai thần thức trong đó hô to đứng lên nói, "Nhanh, nhanh chạy. Những cái đó thần thú phát hiện chúng ta." "Cái gì? Bọn hắn làm sao phát hiện chúng ta?" Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng khẽ động vội hỏi đạo. Bận hướng mọi người tộc chân tiên truyền âm hô, "Nhanh, gia tốc, cùng ta đến." Nói xong, tốc độ đột nhiên trương lên đứng lên, trực tiếp là hướng một bên bắn mạnh mà đi. Cái khác chân tiên cũng là tốc độ kinh người bắt kịp. Lấy Lý Hiểu Nhai mấy năm nay biểu hiện, để cho chúng chân tiên về cơ bản không có gặp phải quá mức lớn nguy hiểm, ngược lại là để cho chúng chân tiên có cái ảo giác, lẽ nào thế giới này chi thủ kỳ thực không hề có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Nhưng mà kỳ thực đều biết đây là bởi vì Lý Hiểu Nhai nguyên nhân. Chẳng qua, Lý Hiểu Nhai tự nhiên sẽ không đem ngũ hành thải linh chi sự tình nói ra, chỉ là nói chính mình sinh mệnh pháp tắc cảm ứng năng lực. Ngược lại là để cho chúng chân tiên hâm mộ không ngừng. Đây sinh mệnh pháp tắc có thể không phải là ai đều có thể lĩnh ngộ. Nhập môn cực kỳ hà khắc. Đây nhưng là ba đại chí cao pháp tắc. Kỳ thực, Lý Hiểu Nhai dùng sinh mệnh cảm ứng thần thông cũng tính là còn tốt. Tại đây bây giờ thế giới này chi thụ vị trí chỉ có thể cảm ứng chu vi mấy ngàn vạn dặm hình dạng. Đó có cảm ứng như vậy quang phạm vi, hết thảy đều là ngũ hành thải linh chi công lao thôi. Vậy nên, đám này nhân tộc chân tiên bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Lý Hiểu Nhai. Bọn hắn trong đó có cảm ứng năng lực thập phần kinh người thần thú. Người phát hiện không có, những cái đó thần thú tại hướng chúng ta đây phương hướng tụ tập. Ngũ hành thải linh chi là có một ít sốt ruột truyền âm nói. Sách, đám gia hỏa này ngược lại là giàu hoạt. Lý Hiểu Nhai tỉ mỉ dùng sinh mệnh pháp tác sinh mệnh cảm ứng thần thông cảm ứng một phen. Đây mới phát hiện mánh khỏe, đám thần thú này là cố ý vô ý hướng chúng chân tiên tụ tập mà đến hình dạng. Nhưng mà, dường như đó thần thú cũng là phát hiện chúng chân tiên dường như muốn chạy trốn hình dạng. Đột nhiên, a, ô ô ô. Một tiếng kỳ quái chói tai vô cùng thần thú ông minh giống giận từ không biết bao xa địa phương gào thét gào gào mà đến. Tại vô biên mê vụ trong đó lộ ra cực kỳ kinh người hình dạng. Theo đây một tiếng kinh thiên động địa giống giận gào thét thần thú giống giận. Thình lình, gào gào gào, vô biên thần thú giống giận gào thét, toàn bộ thiên địa đều giống như là loạn thành một đống hình dạng, từng tiếng kinh thiên động địa chói tai vô cùng thần thú giống giận gào thét mà lên. Toàn bộ mặt đất là điên cuồng vô cùng chấn động lên, thành trăm hơn ngàn thần thú hướng Lý Hiểu Nhai đợi chân tiên hình vương bức phá mà đến. Vụt vụt vụt vụt. Mà Lý Hiểu Nhai một nhóm chân tiên tốt tại là dẫn trước như vậy mấy hô hấp phi đột, ngược lại là không có xa vào những cái đó thần thú vòng đây. Nhưng mà, những cái đó thần thú từng cái là thể hình khổng lồ vô cùng hình dạng, trực tiếp là hướng chúng chân tiên bức phá mà đến. Toàn bộ thiên địa đều tại vì đó chấn động tuân ra không ngừng hình dạng, thanh thế thập phần khủng bố hình dạng. Đúng lúc này, đột nhiên, gào gào gào, liên tiếp chấn thiên động địa giống giận gào thét, chỉ thấy một chỉ dài hai cái vô cùng to lớn kỳ lân cái đầu, một thân lục mao kim sắc cự trảo thần thú trực tiếp là xuyên phá vô biên xương mù mênh mông hư không hình dạng. Toàn bộ hơn trăm vạn dặm lớn khổng lồ vô cùng thân hình trực tiếp là cuốn động từng trận kinh thiên cương phong nộn nhạo trào dâng, hung ác hướng mọi người tộc chân tiên trên không triền áp xuống. Nơi đi qua vô biên xương trắng đều bị chấn động tuân ra đứng lên. Hiển nhiên là muốn ngăn cản Lý Hiểu Nhai một nhóm chân tiên chạy trốn hình dạng. Kỳ thực, Lý Hiểu Nhai sinh mệnh cảm ứng sớm đã biết thần thú này tại tiền phương xung kích mà đến. Sở dĩ hướng đôi này đầu kỳ lân thần thú phương hướng xung kích mà đến, chỉ vì ngoại trừ đôi này đầu kỳ lân vị trí, cái khác bốn phương tám hướng là càng nhiều hơn thần thú vây công qua đây, muốn xung cái quá khứ có thể liền càng khó hơn. Mắt thấy đó hai đầu kỳ lân triển áp qua vô biên thiên địa, trực tiếp đã là xung kích đến chúng chân tiên đỉnh đầu, thanh thế cực kỳ kinh người hình dạng. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc này, Lý Hiểu Nhai là phát ra một tiếng rung trời chuyển đất giống giận gào thét, trên tay đột nhiên một trận kinh người nghẹt thở hồng quang hỏa viêm trào dâng sao động mở ra, đó hám thiên thần hỏa côn chớp mắt là phá thiên mà lên, trực tiếp là hóa thành mười mấy vạn dặm lớn hình dạng, cuốn động ra vô biên pháp tắc chi lực hình dạng, trực tiếp là đem thiên địa đều đâm thủng bình thường. Chớp mắt, choang lang, một tiếng chấn thiên động địa chói tai vô cùng đụng độ thanh âm bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động sóng gợn không ngừng hình dạng. Đó hám thiên thần hỏa côn là trực tiếp là thiên địa quét phá ra một đạo mấy ngàn vạn dặm dài không gian khe nứt hình dạng. Trực tiếp là oanh kích tại đó chỉ hai đầu kỳ lân to lớn vô cùng thân thể trong đó là, giống như oanh kích tại một tòa vô cùng to lớn sắt trên núi bình thường, toàn bộ chu vi mấy ngàn vạn dặm xương trắng đều bị chấn động buộc phát tàn đi. Trực tiếp toàn bộ khổng lồ vô cùng thần thú là bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp là đập tại một bên 7-8 chỉ thần thú trên người, trực tiếp oanh oanh oanh. Một trận trời long đất lở rền vang bùng nổ, vô số núi đá tung tóe đứng lên. Vô số núi đá tuôn ra, mặt đất đều bị triển áp ra một đạo mấy ngàn vạn dặm dài to lớn vô cùng kinh vết, vô số sơn băng địa liệt bay ra mở ra. Mà Lý Hiểu Nhai một nhóm chân tiên lại là một tia đều không ngừng lại hình dạng, trực tiếp tốc độ kinh người vô cùng trào dâng xung kích mà đi. Nhưng mà, oanh long long, từng trận kinh thiên động địa rền vang chấn động, những cái đó thần thú cũng sẽ không dễ dàng buông tha đây muốn đến tay mỹ thực, từng cái là giống giận gào thét đứng lên, điên cuồng vô cùng hướng đó Lý Hiểu Nhai một nhóm chân tiên truy kích. Xách, đây phiền toái. Lý Hiểu Nhai nhìn thấy cảnh này, cái miệng là sao tức một tiếng, thì thào nói, trong lòng là hướng đó Ngũ Hành Thải Linh Chi truyền âm nói, hoa hoa, chúng ta muốn hướng chỗ nào đi? Chỗ đó an toàn. Cái này có thể không tốt rồi. Địa phương này muốn phi độn ra ngoài tối thiểu muốn 20 mấy ngày, khắp nơi đều là thần thú. Ngũ Hành Thải Linh Chi lại là có một ít vui khi người khác gặp hòa nói, giống như là rất trò vui tựa như. 20 mấy ngày? Đó không phải là phải bị truy sát 20 mấy ngày. Lý Hiểu Nhai nghe vậy trong lòng thần trương, trong lòng thầm nói, đám thần thú này tuy rằng không đặt tại hắn trong mắt, nếu là hắn một cá nhân chuyện, lấy hắn thần thông tốc độ, ngược lại là không sợ đám thần thú này truy sát. Dùng sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh liễm tức đợi thần thông liền có thể dễ dàng chạy trốn. Nhưng mà đó Lam Nguyệt Chân Tiên đám nhân tộc chân tiên có thể liền quá chừng. Đương nhiên, đám thần thú này nhiều như vậy, đây thật muốn vây công chúng chân tiên đứng lên, liền là Lý Hiểu Nhai thần thông tu vi, cũng dự đoán khó chiếm chỗ tốt. Tốt tại đám thần thú này quá nhiều, tốc độ cũng rất nhanh, truy sát đứng lên, ngược lại có phải hay không rất thuận tiện. Bị Lý Hiểu Nhai một côn tiếp một côn đánh bay ra ngoài, cứng rắn giết ra một con đường đến. Thế giới này chi thụ thiên địa linh khí tiên linh chi khí đích thực là quá kinh người, đây chính là một chỉ cực kỳ bình thường yêu thú, tại kinh người như vậy tiên linh chi khí tu luyện bên dưới, cũng có thể dễ dàng tiến giai thần thú. Tự nhiên thần thú nhiều kinh người. Lý Hiểu Nhai một mặt điên cuồng vô cùng phi độn, một mặt trong lòng không ngừng nhớ đến biện pháp đến. Đột nhiên, đúng. Lý Hiểu Nhai trong đầu linh quang lóe lên, bật hướng Ngũ Hành Thải Linh Chi truyền âm hô, hoa hoa. Ngươi biết đó chỉ có thể cảm ứng chúng ta vị trí thần thú tại địa phương nào. Chương 1953, Thất Nhãn Bạch Miêu. Nghe nói lời này, ai? Thật không có ý tứ. Đây là để cho ngươi phát hiện. Ngũ Hành Thải Linh Chi là không vui thì thào nói, ngươi ra hỏa này, nhanh một chút, đó có thể cảm ứng chúng ta vị trí thần thú tại địa phương nào. Lý Hiểu Nhai nghe nói lời này, là trong lòng cười khổ, bận hướng Ngũ Hành Thải Linh Chi truyền âm hỏi. Không sai. Tại đây một mảnh địa phương, thần thú tuy rằng nhiều kinh người, nhưng mà toàn bộ thiên địa đối thần thức áp chế thập phần kinh người, lấy Lý Hiểu Nhai cường đại như vậy thần thức đều chỉ có thể cảm ứng chu vi mấy chục dặm hình dạng, đám thần thú này thần thức càng kém hơn, tự nhiên không thể nào cảm ứng được chúng tu sĩ vị trí. Vậy nên trước đó một mực không có bị phát hiện, mà đó chỉ có thể tại địa phương cảm ứng chúng tu sĩ vị trí thần thú mới là uy hiếp lớn nhất. Đơn giản mà nói, chỉ cần tiêu diệt đó chỉ có thể cảm ứng chúng chân tiên vị trí thần thú. Vậy đối với chúng chân tiên mà nói, đó liền đơn giản hơn nhiều. Tiêu diệt đó thần thú, sau đó chúng chân tiên chạy trốn ra những cái đó thần thú thần thức cảm ứng phạm vi. Đó tự nhiên so với bị truy sát 20 mấy ngày tốt rồi. Hắc hắc, gia hỏa đó liền truy sát chúng ta, phía sau 4-5 ngàn vạn dặm địa phương, tại những cái đó truy sát chúng ta thần thú trung gian một chỉ lông trắng thần thú. Chỉ nghe thấy đó Ngũ Hành Thải Linh Chi là hắc hắc cười nói. Xách, tại đó. Đó có thể phiền toái. Lý Hiểu Nhai tự nhiên là nghe ra đó Ngũ Hành Thải Linh Chi vui khi người khác gặp họa thanh âm ý tứ, trong lòng thầm nói, đó chỉ thần thú cũng là giả hoạt dị thường ra hỏa, trà trộn tại nhiều như vậy thần thú trong đó, muốn giết đó thần thú còn muốn quay trở lại, thông qua chí ít hơn 100 chỉ thần thú ngăn cản mới được. Lại nói, có thể không bằng chúng chân tiên đến gần, chỉ sợ lấy đó thần thú giả hoạt, sớm đã chạy trốn. Đây muốn truy sát một mực chạy trốn thần thú, còn có mấy trăm thần thú truy sát, đó tự nhiên cực kỳ khó khăn. Chẳng qua, chính đáng Lý Hiểu Nhai do dự trong lúc, Lý đạo hữu, có thần thú có thể cảm ứng chúng ta. Đó Tử Quang đạo tổ là hướng Lý Hiểu Nhai truyền âm nói, mọi người tộc chân tiên cũng không phải là kẻ ngốc, đều là tu luyện mấy chục vạn năm thậm chí hơn ngàn vạn năm lão quái vật, tự nhiên biết vấn đề ở vào địa phương nào. Một mặt ngăn cản những cái đó thần thú điên cuồng truy kích, một mặt hướng Lý Hiểu Nhai hô, là a, có thể tìm được gia hỏa đó sao? Tiêu diệt gia hỏa đó liền tốt. Không sai, đây là tốt nhất biện pháp. Chẳng qua chỉ sợ không tốt truy sát gia hỏa đó a. Nghe chúng chân tiên lời nói, Lý Hiểu Nhai trong lòng là khẽ động, đột nhiên có chủ ý sáng tỏ, bận hướng chúng chân tiên truyền âm nói, các vị cùng ta đến. Nói xong, Lý Hiểu Nhai tốc độ châu đúng tăng vọt lên, tốc độ kinh người vô cùng điều chỉnh phương hướng hướng một bên bắn mạnh mà đi. Vừa vặn, gào gào, một chỉ dài cái cổ to lớn vô cùng toàn thân màu tím lân giáp thần thú giống giận gào thét đứng lên, trực tiếp là chấn động ra vô biên cương phong, trực tiếp một đầu hướng trung chân tiên phương hướng xung kích oanh kích mà đến. Hướng, Lý Hiểu Nhai là mãnh liệt giống giận một tiếng, trên tay kim quang đột nhiên bạo nổi, đó long giác cốt long chạm chớp mắt xuất hiện tại trên tay, theo Lý Hiểu Nhai đây một tiếng rung trời chuyển đất giống giận gào thét, trực tiếp toàn bộ thiên địa đều chấn động ra một trận vô số mấy trăm vạn dặm lớn kim quang kiếm mang hình dạng. Ken ken ken, từng trận chói tai vô cùng kim quang tử quang đụng độ kim loại bộc phát trực tiếp là điên cuồng vô cùng bùng nổ chấn động đứng lên, trực tiếp là đem toàn bộ thiên địa đều phải chấn động nghiền nát bình thường gào gào, một trận chói tai vô cùng thê lương vô cùng tiêu thảm, đó thần thú còn đây không hổ là thần thú, trên người màu tím lân giáp là cứng rắn đỡ được đó vô biên kim quang kiếm mang hình dạng. Chẳng qua, oanh oanh oanh, đó thần thú vẫn là bị trực tiếp kim quang kiếm mang đánh bay ra ngoài mấy trăm vạn dặm hình dạng. Theo gào gào a, đó thần thú là giống như điên khùng bình thường, điên cuồng gào thét tiêu thảm. Đứng lên, toàn bộ vô cùng dài cái cổ là ù ngục nhúc nhích lên. Đột nhiên là cổ động đứng lên to lớn vô cùng hình dạng, ở phía trên là không ngừng chấn động ra kinh người vô cùng sóng ánh sáng hình dạng, càng lúc càng kinh người chấn động lên. Nhưng mà, Lý Hiểu Nhai một nhóm nhân tộc chân tiên có thể không có thời gian rảnh xem đó thần thú thảm trạng. mà là trực tiếp là quần quanh một bên tốc độ kinh người vô cùng hướng phía trước phi độn mà đi. Đảo mắt là phi độn ra ngoài mấy ngàn vạn dặm hình dạng. Nhưng mà những cái đó thần thú cũng là theo quay ngược phương hướng, theo tụ tập truy kích mà đến, có thể không có lạc hậu bao xa hình dạng, trực tiếp là điên cuồng vô cùng quét sạch truy kích mà đi. Nơi đi qua vô số núi đá tung tóe trào dâng, trực tiếp là mang theo ngươi những cái đó thần thú chuyển lấy phân chuồng đến hình dạng. Lý đạo hữu, như vậy chỉ sợ không được a. Đó tử quang đạo tổ một thân tử quang trào dâng, vô số tử quang binh khí cuồng phong sậu vũ bình thường điên cuồng vô cùng oanh kích bắn mạnh ra ngoài, ngăn cản đó thần thú công kích. Trong miệng là hướng Lý Hiểu Nhai nói, là a, không bằng chúng ta quá khứ, đó thần thú hẳn là liền chạy đi a. Đó hắc ma chân tiên cũng là phụ hòa nói, chỉ thấy hắn một đôi cánh tay đã hóa thành hai đạo mấy chục vạn dặm lớn xúc tu hình dạng, phía trên toàn là hắc quang phủ văn hình dạng, linh hoạt giống như là cánh tay bình thường điên cuồng quét sạch đứng lên, phát ra liên hoàn không ngừng rền vang bùng nổ, thật sự ngăn cản những cái đó thần thú công kích hình dạng. Không sai, không bằng chúng ta tách ra, bao vây đó thần thú. Tiêu Hàn Lam là trầm giọng nói, chỉ thấy hắn đôi tay chảo hai cái to lớn vô cùng linh quang chiến phủ, không ngừng công kích phương xa yêu thú. Trong miệng hô, như vậy quá nguy hiểm. Lam Nguyệt Chân Tiên là vội nói. Lam Nguyệt Chân Tiên là một bên màu lam linh quang chớp động, một mặt oanh kích ra vô số lam quang trùng sáng, oanh kích ở trên mặt đất, đem mặt đất oanh kích ra từng cái vô cùng to lớn lỗ hổng, để cho những cái đó yêu thú xung kích qua đây thời điểm không ít là bị xa vào sáng tỏ đó to lớn vô cùng lỗ hổng trong đó. Mà đó lỗ hổng trong đó chớp mắt là bộc phát ra từng cái to lớn vô cùng lam quang hỏa viêm bộc phát ra. Trực tiếp là đem những cái đó thần thú nổ bay lên. Chẳng qua lại không có bị thương hình dạng. Tuy rằng chúng chân tiên không thể đánh giết ít nhiều chỉ thần thú, nhưng mà lại là đồng tâm hợp lực trì hoãn những cái đó thần thú truy kích hình dạng, nhất thời nửa khắc những cái đó thần thú có thể đuổi không kịp chúng tu sĩ. Chẳng qua, chính như chúng chân tiên nghĩ, nếu là tách ra, ngược lại có thể làm không được như vậy nhẹ nhõm phòng ngự đám thần thú này truy kích ta. Các ngươi nghĩ sai, ta còn không phải muốn lách qua những cái đó thần thú, đi truy kích đó thần thú. Lý Hiểu Nhai là vội nói, trên tay long giác cốt long chạm là điên cuồng vô cùng oanh kích vô số kiếm mang, ngoại trừ bộ phận nhỏ phòng ngự kinh người thần thú đó có cái gì thần thú ngăn cản được? Đại đa số là bị đánh bay ra ngoài. Đột nhiên, Lý Hiểu Nhai đột nhiên trầm giọng hướng Trung Chân Tiên truyền âm nói, "Các vị, các ngươi liền như vậy quẩn quanh xoay chuyển, mê hoặc bọn hắn. Ta lặng lẽ quá khứ đánh giết đó cảm ứng thần thú." "Hả? Nhưng mà thiếu một cá nhân chuyện." Đó là Nguyệt Chân Tiên là bận muốn nói. Lời con chưa dứt, kinh người một màn xuất hiện. Chỉ thấy, ông ông ông, một trận kinh người lam lục linh quang tuôn ra, chỉ thấy Lý Hiểu Nhai thân hình một phần, một cái lam lục linh quang bóng người là xuất hiện tại hư không trong đó. Sau đó một trận máu thịt hỗn loạn, trực tiếp là hóa thành một cái giống ý như đúc Lý Hiểu Nhai xuất hiện tại hư không trong đó. Hả? Chúng chân tiên là kinh hãi, ngược lại là không có nhìn ra cái gì hình dạng. Mà thời điểm này, ta đi. Chú ý đừng để cho ta đây thế thân bị công kích. Lý Hiểu Nhai thanh âm là tại hư không trong đó vang lên, nói xong, một đạo mắt thường khó thấy lam lục linh quang quang ti hướng mặt đất bạo bắn xuống. Đây là thế thân. Mọi người tộc chân tiên là ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau đứng lên, có một ít không dám tin tưởng hình dạng, bởi vì, liền chúng chân tiên tại gần như vậy. Không ngờ không có cảm giác trước mắt cái này Lý Hiểu Nhai thế thân cùng Lý Hiểu Nhai bản thân có phân biệt gì, nếu không phải là Lý Hiểu Nhai chính mình nói, chúng chân tiên có thể còn không biết cái này là Lý Hiểu Nhai thế thân mà thôi a. Chuẩn xác mà nói, đây là Lý Hiểu Nhai tu luyện sinh mệnh pháp tắc hoàn toàn viên mãn mặt khác một cái thần thông, liền là đây sinh mệnh thân xác, bao hàm Lý Hiểu Nhai sinh mệnh khí tức, kỳ thực nếu như tỉ mỉ cảm ứng vẫn là có phân biệt. Nhưng mà, Lý Hiểu Nhai nhưng là đem năm đại phân thân đều dung nhập trong đó, để cho nó bao hàm cực kỳ kinh người ngũ hành pháp lực. Cảm giác đó cùng Lý Hiểu Nhai bản thể liền càng giống. Chẳng qua, đây thế thân khuyết điểm cũng so sánh rõ ràng, liền là không có Lý Hiểu Nhai đó tiên truy bách luyện thân sắc phòng ngự chi lực, ngược lại là một khi bị công kích chuyện dễ dàng bị đánh tan, đến thời điểm tự nhiên là lộ tẩy đi. Đi. Mà đây sinh mệnh thế thân bởi vì có 5 cái phân thân dung nhập trong đó, đó nhưng là có thể bị Lý Hiểu Nhai khống chế. Trầm giọng nói xong, một trận 5 màu linh quang bạo nổi, vô số 5 màu linh quang kiếm mang điên cuồng vô cùng oanh kích mà ra, nhìn công kích uy lực dường như không dưới đó Lý Hiểu Nhai bản thể hình dạng. Chỉ có những cái đó thừa nhận công kích thần thú mới rõ ràng. Những cái đó kiếm mang uy lực xa xa không phải là trước đó công kích có thể sánh bằng. Chẳng qua, trong chốc lát, những cái đó thần thú cũng không có phát hiện trong đó có cái gì không đối hình dạng. Đó hắc ma chân tiên đám nhân tộc chân tiên tự nhiên không lộ ra cái gì mánh khỏe. Tiếp tục công kích kéo những cái đó thần thú khắp nơi lao nhanh. Rền vang chấn động bùng nổ xung kích ra đến, thanh thế thập phần to lớn hình dạng. Mà thời điểm này, tại những cái đó truy kích thần thú trung gian, ước chừng là 3-4 ngàn vạn dặm hình dạng. Chỉ thấy 7-8 chỉ thể hình khổng lồ vô cùng thần thú cũng là theo chúng thần thú điên cuồng vô cùng truy kích mọi người tộc chân tiên. Mà đây 7-8 chỉ thần thú vừa vặn là có hình thành một cái nửa bao vây hình dạng, mà ở trong đó một chỉ hơn 100 vạn dặm lớn một chỉ thần thú sau lưng bên trên, từng chỉ có mấy vạn trượng lớn, dài 7 cái to lớn vô cùng lam quang trong mắt, một đôi đặc biệt lớn lỗ thai, toàn thân là tuyết trắng như ngọc lông trắng, thân hình mập mạp thần thú hình dạng, một đôi ngắn chân, béo tay. Miệng to là liên tục không ngừng giống giận gào thét, hiển nhiên là khắp nơi chỉ huy những cái đó thần thú hình dạng. Nếu như có nhận biết thần thú này chân tiên truyện, liền sẽ nhìn ra, đây là tin đồn trong đó cực kỳ hiếm thấy thất nhãn bạch miêu. Mà đám thần thú này là điên cuồng vô cùng truy đuổi những cái này nhân tộc chân tiên. Chẳng bao lâu sau liền truy kích ra ngoài mấy ngàn vạn dặm hình dạng. Vừa vặn, đám thần thú này là từ Lý Hiểu Nhai bản thể biến mất phương hướng trải qua thời điểm. Đột nhiên, ông, một trận kinh người vô cùng kim quang phá đất mà ra, vô số kim quang kiếm mang là ngút trời mà lên, là hướng đó Thất Nhãn Bạch Miêu trên người hành kích quá khứ.